Mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn trong lòng yên lặng cầu nguyện lên tới, hy vọng có thể phá 10 ức đi. Theo rạp chiếu phim ra tới sau, đã đến buổi tối 10 điểm. Thằng đến đường bên trên, Triệu Lệ Dĩnh cũng còn thỉnh thoảng phát ra ngốc ngốc tiếng cười, tựa hồ sợ bị Lâm Viễn nghe thấy, chỉ hào che miệng cười trộm. Thời điểm đã không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Viễn nói nói. Dù sao rạp chiếu phim cách khách sạn cũng không tính xa, đi qua lời nói cũng liền 1-20 phút lộ trình. Triệu Lệ Dĩnh chính chuẩn bị trả lời, nhưng nhìn đến Lâm Viễn này mặt sau, lập tức liền liên tưởng đến điện ảnh bên trong viên hoa, lập tức cười không ngừng. Đối với cái này Lâm Viễn đảo cũng không nói cái gì. Nếu có thể làm Triệu Lệ Dĩnh cười không ngừng, kia người xem nhóm phản ứng khẳng định cũng không tệ. Nay đôi hắn mà nói, khẳng định là một chuyện tốt, rốt cuộc có nào vị diễn viên không hy vọng chính mình diễn nhân vật có thể lưu cho người xem nhóm khắc sâu ấn tượng đâu. Liền như vậy đi một hồi như sau, cảm thụ được nên diện mà đến gió đêm, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng là theo điện ảnh bên trong cười điểm đi ra tới. Xem cùng nàng sóng vai mà đi Lâm Viễn, Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên gương mặt đỏ lên. Đường đi thành đôi tình lữ lui tới không ngừng, phản phất bọn họ hai người cũng là này bên trong một đôi. Lâm Viễn ca, ta. Đối với cái này, Triệu Lệ Dĩnh không khỏi theo bản năng nghĩ nói một câu, chúng ta hảo giống như cũng là tình lữ a, nhưng mới vừa mở miệng xem Lâm Viễn chuyển qua tới mặt, đột nhiên lại nhịn không trụ chần chờ, ngay sau đó vội vàng sửa lời nói, ta muốn hỏi một chút ngươi, diễn kỹ như thế nào mới có thể giống như ngươi như vậy hảo a. Nói xong này lời nói sau, trong lòng liền hối hận lên tới. Không khí đều đến này bên trong, như thế nào là nói không nên lời đâu. Lâm Viễn không nghĩ nhiều cái gì, xem Triệu Lệ Dĩnh liếc mắt một cái liền thuận miệng nói, diễn thôi, diễn nhiều, tự nhiên cũng sẽ. A Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng còn là cái gì cũng không có nói, gật gật đầu, hai người cũng rất nhanh tiếp tục đi bộ trở về. Nghe đường đi bên trên ầm ĩ, tại ngũ quang thập sắc nghe hồng đèn chiếu rọi hạ, hai người về tới khách sạn. Lẫn nhau nói một câu ngủ ngon, hai người các từ trở lại chính mình phòng bên trong. Thời gian đã thực muộn, nghĩ đến ngày mai còn đắc bình thường quay phim, cho nên Lâm Viễn rửa mặt một phen sau cũng là sớm sớm liền đi ngủ. Triệu Lệ Dĩnh thì không có như vậy nhanh ngủ, cùng Lâm Viễn tiếp xúc nhật từ giữa, nàng dần dần bị đối phương tài hoa hấp dẫn đến. Đạo không là nói một chút liền yêu thích đối phương, hoặc giả nói yêu thượng đối phương, không có như vậy mà huyễn, nhưng Lâm Viễn trên người có một loại lực hút vô hình, làm nàng nhịn không trụ sẽ nhiều chú ý một chút, đồng thời không biết có phải hay không là bởi vì hai người xuất thân giống nhau, tóm lại cùng Lâm Viễn trò chuyện giết thì giờ hết sức thoải mái, ở chung lên tới cũng làm cho người nhẹ nhõm. Liên này dạng, mang suy nghĩ lung tung, Triệu Lệ Dĩnh mãi cho đến lúc rạng sáng mới chậm rãi ngủ. Thời gian đi tới hôm sau trời vừa sáng. Chậm rãi tỉnh ngủ Lâm Viễn cầm lấy đầu giường bên trên điện thoại, hắn muốn xem liếc mắt một cái thời gian. Nhưng mà mới vừa đánh mở điện thoại, chú ý lực liền bị hệ chặt quần tin tức hấp dẫn qua. Điểm mở hệ chặt. Lâm Viễn biết này 99 tin tức là từ đâu mà tới. Hóa ra là Hạ Lạc kịch tổ quần, sản xuất mới từ sáng sớm liền bắt đầu phát hồng bao. Lật đến tin tức trên cùng, Lâm Viễn thế mới biết nói sản xuất phương vì cái gì cao hứng như thế. Hết hạn đến hiện tại. Hạ Lạc phiền não phòng bán vé đã hướng 3 ước đại quan công kích. Sản xuất mới hiển lộ ra đúng vậy không nghĩ tới, này bộ điện ảnh phòng bán vé có thể có như vậy không hợp thói thường, trực tiếp tại nhóm bên trong phát 10 vạn hồng bao, lấy đó chúc mừng. Lâm Viễn linh xong hồng bao, tính là thảo cái tặng thưởng, sau đó liền để điện thoại di động xuống. Đứng dậy rửa mặt, lại là chuyên nghiệp một ngày. Đi tới Hoa Thiên Quốc kịch tổ sau, nhật trình trên cơ bản liền bị định chết. Vận khí tốt, kế tiếp mỗi ngày chỉ cần trụ 3 trận diễn, này dạng kiên trì 1-2 tháng, hắn không sai biệt lắm liền có thể đóng máy. Đương nhiên, này 1-2 tháng bên trong nếu là có thời điểm không hắn phần diễn, hắn cũng thì tương đương với thả cái ngắn giả. Chỉ là đối với vai diễn nam nhân vật chính Lâm Viễn tới nói, cái này hiển nhiên là một cái hy vọng xa vời. Hảo tại đóng phim còn tính thuận lợi, liên tiếp 2 ngày mấy vị diễn viên chính trạng thái đều rất không tệ, hơn nữa còn thừa dịp trạng thái lửa nóng, mỗi ngày cơ hồ đều nhiều chụp 2 trận diễn. Mà đợi đến ngày thứ 3 thời điểm, liên tại Lâm Viễn trước vãng kịch tổ lúc, Hạ Lạc kịch tổ còn lại bắt đầu khởi xướng hồng bao. Nay một lần phát hồng bao nguyên nhân vẫn như cũng là cùng phòng bán vé có quan hệ, mấy ngày chiếu lên chi hạ, Hạ Lạc phòng bán vé thành công đột phá 5 ức, này một chút sản xuất phương trực tiếp cười đến miệng đều nhanh không khép lại được. Hơn nữa phòng bán vé phi tốc dâng lên tình huống hạ, điện ảnh danh tiếng cũng là được đến người xem nhóm truyền miệng, nhiệt độ chẳng những không có giảm xuống một tia, ngược lại tình thế càng ngày càng mạnh lên tới. Xem đến này phòng bán vé đột phá 5 ức tin tức sau, Lâm Viễn cũng nhịn không được có chút chấn kinh, này mới lên chiếu mấy ngày a. Vốn dĩ cùng đương kỳ vẽ xem phim phòng liền không tốt, xem ra này là hoàn toàn không cho người ta đường sống a. Nhưng mà, đây đối với Hạ Lạc phiền não tới nói, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp thời gian bên trong, Hạ Lạc phiền não phòng bán vé cũng là chỉnh hỏa tiện thức dâng lên. Chiếu lên ngày thứ 10, phòng bán vé phá 7 ức, các đại xã giao truyền thông đầu đề đều là có quan hệ Hạ Lạc chủ đề. Chiếu lên ngày thứ 12, phòng bán vé đột phá 8 ức 5000 vạn, một chút, sở hữu người đều tại chờ mong một cái sự tình, chờ mong này bộ cũng không có cái gì cự tinh đội hình hàng nội địa hài kịch, có thể đánh vỡ người tại đồ chi quá này, bộ điện ảnh phòng bán vé ghi chép, tại này phía trước Thái lấy 12.72 ức phòng bán vé chiếm cứ hàng nội địa hài kịch điện ảnh đứng đầu bảng. Chiếu lên thứ 15 ngày, phòng bán vé đột phá 10 ức, này một chút, chỉnh cái truyền hình điện ảnh vòng người đều chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, như quả này bộ điện ảnh là cự tinh tụ tập lời nói, kia đại gia không lời nói, hoặc giả nói ngươi là một bộ chủ giai điệu điện ảnh, kia đại gia cũng không lời nói, nhưng ngươi là một bộ không có chút nào cự tinh bình thường vốn nhỏ hài kịch điện ảnh a. Nay loại điện ảnh 15 ngày đột phá 10 ức phòng bán vé, ngươi xác định ngươi không là tại nói đùa. Đồng dạng chấn kinh còn có Lâm Viễn, đương hắn đánh mở điện thoại bên trên phần mềm, xem đến Hạ Lạc phiền não điện ảnh poster tuyên truyền bên trên, tăng thêm chúc mừng phòng bán vé đột phá 10 ức chữ lúc, hắn ngộp. Đột phá 10 ức. Tại xem đến lần đầu tiên thời điểm, Lâm Viễn thậm chí đều có chút hoài nghi này tuyên truyền poster là không phải có người chơi ác vê đồ. 15 ngày, phòng bán vé đột phá 10 ức, này nhiều ít cũng có chút quá mức không hợp tói thường. Ý thức đến không thể nào là chơi ác sau, Lâm Viễn cũng là ngay lập tức trực tiếp bấm Hà tỷ điện thoại, đem Hạ Lạc phòng bán vé đột phá 10 ức sự tình nói cho Hà tỷ nghe. Hà tỷ nghe được này tin tức sau cũng không có kích động cái gì à, bởi vì nàng đã sớm biết này cái tin tức. Hơn nữa công ty cũng chuẩn bị thừa dịp này cái thời điểm tuyên truyền Lâm Viễn. Chỉ là Lâm Viễn gần đây bận việc tại Hoa Thiên Quốc kịch tổ quay phim, cho nên Hà tỷ cũng không có đem này đó sự tình nói cho hắn biết. Hiện tại Lâm Viễn đánh điện thoại lại đây, Hà tỷ tự nhiên là đem này đó sự tình một mạch tất cả đều báo cho Lâm Viễn. Nghe được công ty an bài sau, Lâm Viễn cũng không có cái gì ý kiến, hắn ngược lại là vui lòng làm một cái vung tay trưởng quỹ, này đó sự tình giao cho Hà tỷ xử lý là được. Hai người quay xong điện thoại, không đợi Hà tỷ nghỉ ngơi, công ty tuyên truyền bộ một cái chủ quản liền hấp tấp gõ cửa đi đến. "Hà tỷ, có quan hệ tại cấp Lâm Viễn làm tuyên truyền hội nghị sắp bắt đầu, ngài muốn hay không muốn hiện tại đi qua nhìn một chút ta?" "Lý tổng cũng tại, mọi người cùng nhau tâm sự như thế nào dạng?" "Ân." Hà tỷ gật gật đầu, cầm lấy một phần văn án liền đi hướng phòng họp bên trong. Lúc này sở hữu người đều đã toàn bộ đến đủ, một đám đều tại chờ Hà tỷ đã đến. Cái gọi là mẫu bằng tử quý, giải trí công ty cũng là này dạng, làm vị quản lý người Hà tỷ, hiện tại Lâm Viễn hỏa rối tinh rối mù, nàng tại công ty địa vị cũng là càng ngày càng cao, trên cơ bản trừ Lý tổng này loại cấp bậc người lấy bên ngoài, còn lại ai thấy được nàng đều muốn chủ động hỏi cái hảo, đương nhiên thậm chí có đôi khi Lý tổng thấy được nàng lúc cũng sẽ chủ động chào hỏi. Chương 231, Trần Đức Thắng trợn tròn mắt. 1. Theo Hà tỷ nhập tọa, người trong phòng họp lúc này mới đem hâm mộ ánh mắt theo Hà tỷ trên người dịch chuyển khỏi. Có ai có thể nghĩ đến đâu, ban đầu ở hành điểm chạy quần diễn tiểu tử, cũng không biết nói đi chỗ nào cất chó vật khí, nhân khí trướng đến như vậy nhanh, hiện tại cũng đã thành một tuyến minh tinh. Nhìn nhìn lại công ty mặt khác nghệ nhân, rõ ràng tài nguyên cũng không ít bọn họ, kết quả đến bây giờ còn là không nóng không lạnh. Thấy phòng họp nhân viên đến đủ sau, Lý tổng cũng là cho tuyên truyền bộ quản lý chi nhánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nay lần hội nghị chủ yếu nội dung là thảo luận chúng ta công ty nghệ nhân Lâm Viễn công việc quảng cáo. Trở xuống là chúng ta tuyên truyền bộ định ra ban đầu tuyên truyền phương án. Quản lý chi nhánh cầm lấy trước mặt kế hoạch thư, đem bọn họ tuyên truyền bộ định ra tuyên truyền phương án nói ra. Trọn vẹn nói có gần 10 phút, tuyên truyền bộ quản lý chi nhánh này mới buông xuống tay bên trong kế hoạch thư. Tuyên truyền phương án kỳ thật nói tới nói lui, đơn giản cũng liền là kia mấy loại phổ biến thủ đoạn. Chế tạo hot seat, thừa dịp nhiệt độ tham gia tham hỏi tiết mục, làm nhân thiết gia tăng phấn ti lưu lượng, hàng ngày quan phương bình đài giữ gìn từ từ. Lý tổng cũng là tận dụng mọi thứ, hỏi thăm về phòng họp bên trong ý kiến của những người khác. Mặt khác người chỉ là tượng trưng để mấy cái không quan hệ khẩn yếu đề nghị. Lâm Viễn Hỏa, đối bọn họ phòng họp bên trong phần lớn người tới nói cố nhiên là có ít chỗ tốt, nhưng này chút chỗ tốt đối bọn họ tới nói, hoàn toàn liền là gãi không đúng chỗ ngứa. Như quả công ty mở này họp, là tuyên truyền bọn họ thủ hạ nghệ nhân, kia liền khác thì đừng nói tới. Cũng chỉ có Hà tỷ, kết hợp Lâm Viễn hiện tại tình huống, để không ít có dùng ý tưởng. Lại chế định hảo kế hoạch sau, kế tiếp sự tình liền là bình thường xử lý. Tại Hỷ Thiên giải trí công ty tuyên truyền bộ thôi động hạ. Kế tiếp một đoạn thời gian, các loại có quan hệ Lâm Viễn vận doanh chủ đề như măng mọc sau mưa bình thường xông ra. Hot sẽ ở bảng danh sách giữa, cùng Hạ Lạc phiền não có quan hệ liền chiếm 3 cái. Này bên trong có 2 cái đều cùng Lâm Viễn mật thiết tương quan. Vốn nhỏ Hà Nội địa hải kịch phiến, Hạ Lạc phiền não phòng bán vé đột phá 10 ức, sắp đánh vỡ Hà Nội địa hải kịch phiến phòng bán vé ghi chép. Không hề nghi ngờ, tự theo phòng bán vé công bố sau, này điều chủ đề liền vững vàng chiếm cứ tại hot seat ở bảng thứ nhất, mà cùng Lâm Viễn tương quan chủ đề thì là tại hot seat ở bảng người thứ hai. Tự mang BGM nam nhân, không nhất định là Kiều Phong, còn có thể là Lâm Viễn. Phàm là xem qua Hạ Lạc phiền não này điện ảnh dân mạng, tại xem đến này chủ đề sau khó tránh khỏi đều sẽ hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù Lâm Viễn vai diễn viên hoa cũng không là nam số 1, nhưng phàm là có Lâm Viễn xuất hiện ống kính, cơ bản đều là điện ảnh bên trong cười điểm sở tại. Đặc biệt là điện ảnh đằng sau, đương Lâm Viễn tay bên trong cầm xin thép, một bộ tang thương bộ dáng xuất hiện tại người xem nhóm trước mặt thời điểm, có thể nói là toàn bộ điện ảnh nhất làm cho người ký ức khắc sâu hình ảnh. Đương nhiên, nay chủ đề có thể tại hot seat ở bảng thứ hai, cùng Hỷ Thiên công ty giải trí tuyên truyền cũng thoát không được quan hệ. Tiền tài đúng chỗ, ngay cả nam số 1 trầm đẳng đều chỉ có thể xếp hạng hot seat ở bảng thứ 3. Chỉ là làm Hỷ Thiên giải trí công ty không nghĩ tới là, trừ bọn họ vận doanh này điều hot seat ở chủ đề bên ngoài, còn có một điều có quan hệ Lâm Viễn hot seat ở chủ đề thình lình xuất hiện tại người thứ 9. Theo Hải Vương đến Hải Vương, kiểm kê Lâm Viễn biểu diễn danh tràn diện. Điểm vào này để tài liền có thể biết. Nay điều chủ đề sở dĩ có thể leo lên hot seat ở bảng thứ 9, cùng dân mạng nhóm đối chơi ngạnh nhiệt tình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nay đề tài bên trong tất cả đều là dân mạng nhóm tự chế biểu tình bao. Hư giả Hải Vương, tiền nhiệm công lược bên trong Lâm Viễn. Zigoter. Chân chính Hải Vương, thuyền đánh cá bên trên, tay cầm xin thép Lâm Viễn. Zigoter. Còn có một ít dân mạng đổ thuận tiện. Dứt khoát đem Lâm Viễn tại điện ảnh bên trong đoạn ngắn tiệt lấy ra, thậm chí đều không cần phối hợp văn tự, trực tiếp liền có thể đảm đương biểu tình bao sử dụng. Lâm Viễn phía trước tại Tú Xuân Đao bên trong danh tràng diện cũng không thể trốn qua một kiếp, cũng là lại lần nữa bị dân mạng nhóm lấy ra đến sử dụng. Ngay cả nguyên bản đối với bộ không như thế nào cảm thấy hứng thú liên minh huyền thoại người chơi, cũng là nhịn không trụ đem Lâm Viễn vê đồ thành thủy triều hải linh biểu tình bao phát tại gầy bộ bên trên. Này đó biểu tình bao tại các đại xã giao truyền thông bên trên bị dân mạng nhóm điên cuồng sử dụng. Thậm chí thủy triều hải linh vượt ba đi chủ, cũng đem vượt ba ảnh chân dung đổi thành Lâm Viễn tại điện ảnh bên trong ảnh sân khấu. Tại này loại dân mạng nước máy tình huống hạ, vô luận là Lâm Viễn nhiệt độ còn là nhân khí cũng là điên cuồng kéo lên. Này một điểm ai cũng không nghĩ tới. Bình thường giải trí công ty vì chính mình nghệ nhân làm tuyên truyền thời điểm, trên cơ bản liền là thượng hot seat up thời điểm có một nhóm người lại đây tham dự thảo luận. Chờ hot seat up xuống tới lúc sau, trên cơ bản liền không có cái gì nhiệt độ. Nay loại hiện tượng có thể nói là chỗ nào cũng có, đương nhiên trừ mấy cái đặc thù nghệ nhân, tỉ như cái nào đó sẽ chơi bóng rổ, lúc ấy này cái nghệ nhân công ty cũng là giúp hắn mua hot seat up, ai biết này cái hot seat up đi lên lúc sau, lập tức liền trở thành toàn dân tiêu khiển ngành. Trên cơ bản đi tới chỗ nào, chỉ cần truyền ra tức thanh âm, như vậy vô số dân mạng liền sẽ đứng ra bắt đầu tú đổ. Cái gì tiểu hắc tử lộ ra gà chân? Cái gì các ngươi dựa vào cái gì đen chúng ta ra côn côn, ngươi biết hắn có nhiều mệt sao? Mất đi hai chân tình huống hạ, hắn lăng là đầu một cái ba phần cầu. Cái gì chẳng lẽ liền không có một cái chân ái phân sao? Nay loại hiện tượng xuất hiện, mọi người xưng là nước máy, chỉ bất quá này cái nghệ nhân là tao đen, mà Lâm Viễn không giống nhau, hắn là trở thành dân mạng nhóm mắt bên trong bảo tàng Nam Hải, bắt hắn làm đồ chính là vì đồ nhất nhạc, chẳng những không có ác ý, ngược lại còn là một loại khác loại yêu thích. Cũng tại này cái đại gia ý tưởng không đến tình huống hạ. Thông qua Hỷ Thiên mở rộng vận doanh, Lâm Viễn tại với bù hót xệ ập giữa liền không có dừng lại qua, có quan hệ chủ đề thảo luận độ vẫn luôn giá cao không hạ. Thậm chí tại lúc chiều, kém một chút liền vọt tới hót xệ ập bảng thứ nhất. Ngay cả kia điều dựa vào dân mạng nhóm tự phát xông lên hót xệ ập bảng chủ đề, hiện tại cũng là đi tới hót xệ ập bảng thứ 5 vị trí. Nói tới kỳ quái, mặt khác chủ đề nhiệt độ đều dựa vào điểm kích lượng, điểm tán lượng cùng với bình luận lượng chống lên tới. Nhưng này điều dân mạng nhóm tự phát hình thành hót xệ ập chủ đề, trừ điểm kích lượng giá cao không hạ bên ngoài, điểm tán lượng cùng bình luận lượng đều chỉ có thể sử dụng thường thường không có gì lạ để hình dung. Ngược lại là chuyện phát lượng, vượt qua trước mắt hót xệ ập bảng bất luận cái gì một đề tài. Tại này điều hót xệ ập bên trong tùy tiện tìm một cái biểu tình bao, chuyện phát lượng đều đã vượt qua mấy chục vạn. Dựa vào này hai đầu hót xệ ập trợ giúp, Lâm Viễn lấy bổ cá nhân trang chủ phân đi, cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Cơ hồ mỗi soát một chút giao diện, ít nhất đều có thể chướng thượng ngàn danh phân thi. Nên biết nói mặc kệ là kia cái minh tinh, tại phân thi đạt tới số lượng nhất định sau, còn muốn dâng đi lên, liền không có phía trước như vậy dễ dàng. Mà Lâm Viễn theo hạ lạc phiền não điện ảnh chiếu lên cho đến bây giờ, phân thi số lượng chướng ít nhất có hơn 300 vạn. Này bên trong không sai biệt lắm có 200 vạn phân thi, đều là tại này 2 ngày chướng. Tại xem đến này đó phản hồi về tới số liệu sau, thì Thiên Giải Trí công ty phụ trách tuyên truyền chủ quản nhóm lại lần nữa trợn tròn mắt. Như quả Lâm Viễn không là bọn họ công ty nghệ nhân, bọn họ nhiều ít sẽ hoài nghi Lâm Viễn có phải hay không tự móc tiền túi mua cương thi phấn. Mà đáng tiếc duy nhất liền là, hiện tại Lâm Viễn chính tại vội vàng quay phim, như quả hắn không có quay phim lời nói, công ty tuyệt đối có thể an bài hắn thượng hai cái thăm hỏi tiết mục, sau đó lại nhiều cùng phấn ti gia tăng một chút hô động, này một bộ vận doanh tổ hợp quyền đánh xuống tới, này nhiệt độ chỉ sợ so hiện tại còn muốn khoa trương. Nhưng là tại Lâm Viễn như thế hỏa bạo tình huống hạ, Ninh Lạc Hà thì là đã vui vẻ, lại lo lắng. Bóp thời gian, tính ra Lâm Viễn đã chụp xong hôm nay diễn sau, Ninh Lạc Hà cũng là lúc này liền gọi điện thoại cho hắn đi qua. Lúc này Lâm Viễn mới vừa chụp xong diễn về đến khách sạn, chính hướng tắm nước nóng, chuông điện thoại di động liền vang lên. Tùy tiện hướng một chút trên người bờ biển, đi ra ngoài kết nối Ninh Lạc Hà điện thoại. Nghe đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến tiếng nước, Ninh Lạc Hà cho rằng Lâm Viễn bây giờ còn tại kịch tổ quay phim. "Hà tỷ, có chuyện gì? Ngươi hiện tại tại đóng phim sao? Ta có hai kiện sự tình nghĩ nói cho ngươi nghe nghe." "Không, hôm nay diễn chụp xong, chính tại khách sạn tắm vòi sen đâu, cái gì sự tình nói thẳng đi." Lâm Viễn nói, tắt đi vòi hoa sen, kéo cái khăn tắm lau chùi khởi thân thể tới. "Thứ nhất kiện sự tình, ngươi hiện tại hỏa." "Hà tỷ, này lời nói ta hảo giống như đã nghe qua, muốn không ngươi nói điểm khác." Lâm Viễn trêu chọc nói. Phía trước Tú Xuân Đao thời điểm, Hà tỷ cũng đã nói này loại lời nói. Sau tới người qua đường giáp, theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua chiếu lên lúc sau, Hà tỷ lại nói qua này loại lời nói. Hiện tại Hà tỷ nói này loại lời nói, Lâm Viễn đã không cái gì quá lớn phản ứng. "Ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi ba hoa, chờ một lúc ngươi nhìn xem vậy bộ liền biết ngươi hiện tại có nhiều hỏa." Đầu bên kia điện thoại, Hà tỷ hết sức nghiêm túc nói. Nghe được Hà tỷ này ngữ khí sau, Lâm Viễn cũng là ý thức đến, Hà tỷ có thể là có cái gì quan trọng sự tình muốn nói. "Hà tỷ, thứ hai kiện sự tình đâu?" "Thứ hai kiện sự tình, liền là ngươi hiện tại hỏa, nhưng lại không hỏa đến điểm thượng." "Này là cái gì ý tứ?" "Ngươi trước đừng xen vào, chờ ta cấp ngươi nói xong." "A." Lâm Viễn bình thường trả lời. "Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này." "Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu." "O, o." Chương 232, Trần Đức Thắng trợn tròn mắt. 2. Hà tỷ thập phần nghiêm túc bắt đầu cấp Lâm Viễn giải thích, "Ngươi hiện tại toàn võng nhiệt độ thực cao, không chỉ là Weibo, các đại xã giao trang web bên trên đều có liên quan tới ngươi." "Ách, biểu tình bao. Mặc dù nhiệt độ rất hỏa, nhưng ngươi nên biết nói ngươi danh khí là không có gia tăng quá nhiều, nói không chừng theo hạ lạc điện ảnh hạ chiếu sau, ngươi nhiệt độ liền sẽ nhanh chóng ngã xuống, này cũng liền ý vị ngươi trước mắt giá trị buôn bán cũng không có tăng lên cái gì, vẫn như cũng là một tuyến minh tinh trung đẳng thiên hạ minh tinh." Nghe đến đó, Lâm Viễn cũng là ý thức đến Hà tỷ vì cái gì sẽ nói như vậy nghiêm túc. "Đích xác." Hắn hiện tại là dựa vào vai diễn viên hoa này một góc sắc, tại toàn võng bạo hỏa, nhưng là đương điện ảnh hạ chiếu, viên hoa này cái nhân vật bị dân mạng nhóm bắt đầu lãng quên thời điểm đâu. Bất quá này cái vấn đề, Lâm Viễn chính mình kỳ thật đã sớm cân nhắc qua. Như quả hắn thật muốn giữ gìn lưu lượng, đã sớm bắt đầu ra vào các đại game show, tại truyền thông ống kính phía trước thường xuyên lộ diện, mà không là đến bây giờ còn nghĩ bốn phía tiếp diễn. "Hà tỷ, vậy ngươi nói ta hiện tại hẳn là như thế nào tăng lên giá trị buôn bán?" Lâm Viễn mặc dù trong lòng có ý tưởng, nhưng còn là quyết định nghe một chút Hà tỷ đề nghị. Hà tỷ thấy Lâm Viễn chủ động dò hỏi, trong lòng cũng là nhẹ nhõm không thiếu, này chí ít cho thấy Lâm Viễn không có bị hiện tại hư giả hỏa bạo che đậy lại hai mắt. "Muốn tăng lên giá trị buôn bán, liền phải dựa vào ngươi diễn viên chính nhân vật đem phòng bán vé chống lên tới." Nói đơn giản, liền lấy Đạt Thúc cùng Tinh Gia tới nói, Nô Ngộng Đạt có thể nói là kim bài lá xanh, nhưng hắn giá trị buôn bán vẫn chưa tới Tinh Gia 1/10, nguyên nhân liền ở chỗ phòng bán vé lực hiệu triệu mặt bên trên. Tinh Gia một câu nói, phòng bán vé liền có thể được đến bảo đảm, Nô Ngộng Đạt diễn kỹ hảo, nhưng là làm hắn diễn viên chính một bộ phim, có thể bảo đảm phòng bán vé sao? Sản xuất phương chỉ nhìn ngươi có thể vì hắn mang đến nhiều ít phòng bán vé, có thể làm hắn kiếm bao nhiêu tiền, về phần ngươi hiện tại có nhiều hỏa, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngươi có nhiệt độ, ngươi có chủ đề, nhưng là bảo hộ không được chính mình đầu tư lợi nhuận. Hà tỷ ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Trước mắt Lâm Viễn Hỏa, xác thực nhiệt độ rất cao, nhưng đứng tại tư bản góc độ tới nói, hắn không dùng thực lực đi chứng minh này đó phòng bán vé cùng hắn có quan hệ. Đơn giản lấy một thí dụ, cái nào đó diễn viên quần chúng tham diễn một bộ cao phòng bán vé điện ảnh, tỷ như Thái. Đứng tại diễn viên góc độ tới nói, hắn hoàn toàn có thể nói một câu, ta cũng coi là phòng bán vé phá 10 ức diễn viên. Này câu nói có vấn đề sao? Đáp án khẳng định là không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là đứng tại tư bản góc độ, đứng tại người đầu tư góc độ tới xem, người này câu nói liền là khôi hài. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, này bộ điện ảnh có thể hỏa, vứt bỏ kịch bản chuyện xưa tới nói, liền là nam số một nguyên nhân. Chính như tinh ra, hắn chỉ cần đứng ra nói một câu, ta muốn diễn viên chính một bộ phim, đầu tư yêu cầu mấy cái ức, ngươi xem nhiều ít người sẽ đoạt cấp hắn đưa tiền. Trái lại, ngươi lại nhìn một chút những cái đó lưu lượng tiểu thị tươi nhóm, bọn họ nếu là đứng ra nói một câu, ta muốn diễn viên chính một bộ phim, đầu tư cần bao nhiêu nhiều ít, ngươi xem ngoại trừ chính hắn công ty lấy bên ngoài, kia cái người đầu tư sẽ nhìn chúng hắn. Bởi vậy, tại này cái tình huống hạ, Lâm Viễn hiện tại như vậy hỏa, kỳ thật đứng tại cái nào đó góc độ tới xem cũng không làm một chuyện tốt. Vì cái gì? Bởi vì ngươi Lâm Viễn bằng vào nhiệt độ đã vào tư bản đại lão nhóm pháp nhãn bên trong. Kế tiếp, này đó tư bản đại lão liền sẽ bắt đầu chú ý ngươi, một khi chú ý ngươi, như vậy ngươi cần thiết muốn làm ra thành tích tốt ra tới, ngươi đảm nhiệm nam số một điện ảnh, đem sẽ trở thành bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng. Này cái điện ảnh hỏa, hảo, như vậy ngươi nhất chiến thành danh. Nếu là này cái điện ảnh không có hỏa, thậm chí phát ngay, như vậy tư bản liền đối ngươi sẽ sản sinh cảm giác thất vọng. Này loại thất vọng một khi xuất hiện, đem sẽ thập phần ảnh hưởng Lâm Viễn. Nhất trực quan địa phương liền là tại cắt xê này khối. Cắt xê này đồ vật, Kim chủ ba ba cảm thấy ngươi trị nhiều ít kia liền là trị nhiều ít, cùng người xem không quan hệ. Đây cũng là vì cái gì Hà tỷ như vậy lo lắng nguyên nhân. Hà tỷ biết, Lâm Viễn hiện tại tay bên trên còn có hai bộ điện ảnh, một bộ phim mạng không có phát sóng. Mà này ba cái tác phẩm đều là từ Lâm Viễn diễn viên chính. Nói cách khác, này ba bộ tác phẩm thành tích đem sẽ quyết định hắn kế tiếp một đoạn thời gian trưởng thành. Hỏa, như vậy hết thảy thuận lợi, không chừng sang năm liền có khả năng trở thành một tuyến đỉnh lưu. Không hỏa, vậy liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, làm hắn nhanh lên quay chụp một ít phòng bán vé cao điện ảnh. Nghe xong Hà tỷ lời nói, Lâm Viễn sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Chính mình tham diễn tác phẩm hắn chính mình rõ ràng, luận điện ảnh chất lượng tới nói, hắn cảm thấy nhất định không có vấn đề. Nhưng điện ảnh chất lượng không có nghĩa là phòng bán vé. Rốt cuộc đầu năm nay gọi hảo không gọi tòa điện ảnh đến mãi không hết, hắn cũng vô pháp bảo đảm chính mình tác phẩm có thể hay không cầm tới cao phòng bán vé. Hà tỷ, ta biết. Thở dài một hơi, Lâm Viễn cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể bình thường trả lời một câu. Ta hiện tại bắt đầu phòng ngừa chủ đáo, trước hết nghĩ biện pháp cấp ngươi liên hệ mấy cái đại chế tác điện ảnh, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi cầm tới nam một nhân vật. Đại chế tác điện ảnh phát nhai xác suất tương đối mà nói tương đối thấp, ngươi kỹ thuật diễn vừa bày ở này bên trong, liền tính ra cái gì không tốt sự tình, cũng có thể kịp thời bổ cứu. Hà tỷ vẫn như cũng là mang giọng nghiêm túc nói. Hảo. Lâm Viễn không có ý kiến, trả lời xong hai người liền cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy sau, Lâm Viễn ánh mắt không khỏi nhìn hướng tấm gương bên trong chính mình, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu mong đợi. Ông trời phù hộ, hy vọng tiếp sau đó ba bộ không có chiếu lên tác phẩm có thể tranh một hơi đi. Cũng tại hai người cúp điện thoại sau, Hương Giang bên trong, theo Hạ Lạc phiền não phòng bán vé bắt đầu hướng người tại đồ chi quá phòng bán vé ghi chép xung kích thời điểm, đạo diễn Trần Đức Thắng làm một cái rất lớn mật quyết định. Thừa dịp Lâm Viễn hiện tại mạng bên trên bạo hỏa thời điểm, hắn muốn trước tiên chiếu lên một người võ lâm. Đương nhiên, vì bảo đảm một người võ lâm không chịu đến Hạ Lạc phiền não ảnh hưởng, Trần Đức Thắng quyết định trước tiên ở Hương Giang chiếu lên. Hắn này cái ý tưởng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng chân tử đán tại Hương Giang đều là có nhất định phòng bán vé lực hiệu triệu. Chỉ cần Hương Giang lần đầu có thể bắt lại khởi đầu tốt đẹp, sau đó dựa vào Lâm Viễn hiện tại mạng bên trên nhiệt độ, tin tưởng đánh mở đại lục thị trường hắn không phải là vấn đề. Hơn nữa hắn phía trước quay chụp Thập Nguyệt Vi Thành, nhưng là lấy được thứ 29 giới Hương Giang điện ảnh kim tượng thưởng tốt nhất điện ảnh thưởng. Thời gian qua đi 6 năm, tin tưởng này bộ một người võ lâm hẳn là có thể lấy được một cái không sai phòng bán vé. Mang này cái ý tưởng, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hôm sau trời vừa sáng, đạo diễn Trần Đức Thắng liền liên hợp công phu cự tinh chân tử đán bắt đầu vì chính mình điện ảnh tuyên truyền. Tuyên truyền lúc sau, một người võ lâm liền bắt đầu tại Hương Giang các đại rạp chiếu phim chiếu lên. Không thể không nói, Trần Đức Thắng cùng với chân tử đán còn là có nhất định ảnh hưởng lực. Mặc dù trước mắt phòng bán vé tình huống tạm không biết được, nhưng bài phim xuất lại là không nhỏ. Ngay cả bạo hỏa Hạ Lạc phiền não tại Hương Giang bài phim xuất cũng nhận một người võ lâm ảnh hưởng. Hương Giang các đại rạp chiếu phim có thể nói là cho đủ Trần Đức Thắng đạo diễn cùng với công phu cự tinh chân tử đán mặt mũi. Nhưng vòng bên trong người nảy tình, tiến đến rạp chiếu phim xem phim người xem nhóm, nhưng là không như vậy nhiều ý nghĩ. Có thể là phim võ hiệp quá mức tràn lan, cũng có thể là Hương Giang truyền hình điện ảnh ngành nghề triệt để nghèo túng. Chỉ là bởi vì phiến danh vấn đề, trực tiếp liền khuyên lui đại lượng Hương Giang người xem. Bọn họ ngay lập tức liền cảm thấy này cái điện ảnh nhất định là lạ phiến, căn bản không đáng giá quan sát. Này một điểm theo người xem nhóm tại rạp chiếu phim phản ứng liền nhìn ra được. Một người võ lâm, phim võ thuật, như thế nào buổi chiều cũng chỉ có 4 trận Hạ Lạc, nhanh lên cấp ta tới một chương buổi chiều 3 giờ phiếu. Hiện tại ai còn xem truyền thống phim võ thuật à, bài phim còn như thế nhiều, hay là chờ buổi tối tới xem Hạ Lạc đi. Diễn viên chính chân tử đán cùng Lâm Viễn. Lâm Viễn thế mà còn diễn phim võ thuật. Muốn không nhìn này bộ điện ảnh đi, chân tử đán phim võ thuật, hẳn là sẽ không là cái gì lạ phiến. Theo này đó tiến vào rạp chiếu phim người xem phản ứng liền có thể nhìn ra được. Phần lớn người đều là hướng về phía Hạ Lạc phiền não tới, thậm chí có người đều đã mở ra hai soát. Về phần một người võ lâm, đại bộ phận người xem vẫn là không có hứng thú. Vốn dĩ phim võ thuật thụ chúng không coi là đại. Đặc biệt là đối với trẻ tuổi người tới nói, mang tình lữ xem Hạ Lạc phiền não nhiều hảo, cười cười nói nói. Nhưng nếu là mang tình lữ xem phim võ thuật, này hình ảnh nghĩ nghĩ liền cảm thấy quá mức. Bất quá vẫn là có một bộ phận người xem mua một người võ lâm vẽ xem phim. Một là bởi vì chân tử đán phim võ thuật đích sắc đặc sắc, bằng không cũng sẽ không bị xưng là công phu cự tinh. Còn có một ít người xem thì là hướng về phía Lâm Viễn đi. Lâm Viễn tại Hạ Lạc phiền não bên trong hình tượng, có thể nói là cho không thiếu người xem lưu lại ảnh hưởng. Kết quả hiện tại, đột nhiên nói cho bọn họ, Lâm Viễn còn biểu diễn phim hành động. Này loại tương phản cảm giác, tự nhiên là đưa tới không ít người chờ mong. Theo thời gian một phần một giây trôi qua, Trần Đức Thắng đạo diễn cuối cùng là bắt được một người võ lâm tại Hương Giang ngày đầu phòng bán vé. Đương hắn xem đến này phòng bán vé thời điểm, chỉnh cá nhân trực tiếp trợn tròn mắt. 300 vạn. Nay còn là Hương Giang các đại dạp chiếu phim cấp hắn làm tuyên truyền, đồng thời đem rất nhiều bài phim đều cấp một người võ lâm kết quả. Quỳ câu nguyện phiếu. Chương 233, triển hiện nhân mạch thời khắc. 1. Ngoài cửa sổ là 27 độ ngày. Trước mắt chữ số lại là như thế băng lãnh. Trần Đức Thắng như thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi 6 năm đánh ra điện ảnh, ngày đầu phòng bán vé thế nhưng chỉ có 300 vạn. 300 vạn phòng bán vé là cái gì khái niệm? Lấy một thí dụ, ngàn hy năm thời điểm, chiếu lên qua một bộ phản hủ đề tài điện ảnh danh gọi Sinh Tử Lựa Chọn. Toàn bộ điện ảnh không có một cái thai to mặt lớn minh tinh, thậm chí không chút nào khoa trương nói, đều không có một cái có thể gọi đắc ra danh tự diễn viên. Nhưng là này bộ đề tài tiểu chúng điện ảnh, thành ngàn hy năm phòng bán vé quán quân cùng với quốc nội điện ảnh sử thượng đệ nhất bộ phòng bán vé quá ước hàng nội địa điện ảnh. Lần đầu cuối tuần 2 ngày thời gian tổng phòng bán vé liền có 330 vạn. Nên biết nói đây chính là tại ngàn hy năm a. Hiện tại đều đã qua vài chục năm, vô luận là giao thông, dạp chiếu phim số lượng, còn là lao bách tính tiêu phí trình độ đều đã sớm phát sinh chất tăng lên. Tại này loại tình huống hạ, một người võ lâm ngày đầu phòng bán vé chỉ có 300 vạn, có thể nghĩ có nhiều ra Hồ Trần Thắng Đức đạo diễn dự kiến. Nhưng mà, này loại bi quan tâm tình cũng không có đình chỉ. Theo ngày thứ 2, ngày thứ 3, chính là đến ngày thứ 4, ngày thứ 5 phòng bán vé xuất hiện lúc, Trần Đức Thắng đã nhanh ngất đi. Hắn nghĩ qua chính mình này bộ điện ảnh khả năng sẽ phát ngay, nhưng đánh chết hắn, hắn cũng không có nghĩ qua chính mình này bộ điện ảnh sẽ bổ nhào vào này cái trình độ. 5 ngày tổng phòng bán vé tích lũy thế nhưng không cao hơn 1000 vạn, này. Đây cũng không phải là dùng thảm chữ để hình dung, muốn dùng thảm thảm thảm ba chữ để hình dung. Từ vừa mới bắt đầu chí khí bừng bừng, nghĩ muốn thừa dịp Hạ Lạc phiền não hơi có vẻ xu hướng suy tàn thời điểm dị quân nổi lên, đến bây giờ thấy phòng bán vé sau mất hết can đảm. Hắn giờ phút này tâm tình hiện tại chỉ có 2 cái chữ có thể khái quát. Xong. Hết thảy đều xong. Chiếu này cái bộ dáng tính được, liền tính điện ảnh chiếu lên một cái tháng, tối đa cũng chỉ có 3-4 ngàn vạn phòng bán vé. Nghĩ tới đây, hắn liền nói chuyện khí lực đều không có. Mà tại Trần Đức Thắng bị phòng bán vé đả kích nạn lòng thoái chí lúc, kịch tổ mặt khác người cũng nhao nhao trấn an khởi hắn tới. Trần đạo, ngươi không nên gấp gáp, này không là còn không có tại nội địa chiếu lên sao? Chúng ta Hương Giang rạp chiếu phim liền như vậy nhiều, ngày đầu phòng bán vé 300 vạn cũng có thể hiểu được, nếu là cả nước chiếu lên lời nói không chừng liền hòa nha. Đúng thế, chúng ta tại nội địa chiếu lên, bằng vào Lâm Viễn nhiệt độ, nói không chừng còn có thể cấp cứu một phen. Chỉ cần điện ảnh danh tiếng hảo, phòng bán vé nói không chừng còn có quay lại khả năng. Trần đạo, ta cảm thấy chúng ta có thể tại nội địa chiếu lên thử xem. Nghe xong kịch tổ nhân viên an ủi sau, Trần Đức Thắng vẫn như cũng là cảm thấy không có một chút hy vọng. Hắn làm đạo diễn như vậy nhiều năm, to to nhỏ nhỏ điện ảnh cũng coi như chụp qua không thiếu. Điện ảnh danh tiếng hữu dụng sao? Tại người ngoài xem tới có lẽ là hữu dụng, nhưng là đối với bọn họ đạo diễn tới nói, danh tiếng có hay không hữu dụng, bọn họ trong lòng lại quá là rõ ràng. Như quả danh tiếng có tác dụng lời nói, chính mình này bộ điện ảnh chất lượng cũng không kém a, vì cái gì kế tiếp phòng bán vé không có chướng lên tới? Mà không có phòng bán vé, danh tiếng lại hảo thì thế nào? Chẳng lẽ lại thua thiệt tiền nhà tư sản sẽ chạy tới nói một câu, không có việc gì, cố lên, mặc dù ta không có kiếm được tiền, nhưng là này bộ điện ảnh ta xem thực hăng hái. Này hiện thực sao? Này khả năng sao? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được nhà tư sản thái độ tuyệt đối là phẫn nộ, không dám nói về sau tiếp không đến diễn, nhưng tuyệt đối sẽ so hiện tại ít rất nhiều. Nhân ra nhưng là thực đánh thực đầu tiền, không có phòng bán vé, cái này ý vị nhân ra lỗ vốn. Bọn họ căn bản liền sẽ không để ý bất luận cái gì cái gọi là danh tiếng. Bọn họ chỉ để ý ngươi có thể mang đến cho hắn nhiều ít lợi ích. Nếu là phía đầu tư có tâm địa tốt như vậy, Hà Nội địa điện ảnh cũng không đến mức tại kết nạp thu hoạch được đề danh đều đáng giá thổi phồng. Bất quá nghĩ thì nghĩ, kịch tổ nhân viên nói lời nói ngược lại là nhắc nhở Trần Đức Thắng. Mặc dù tại Hương Giang phát ngay, nhưng vẫn là muốn nghĩ biện pháp thử một lần, không tại sao, chính là vì đối đắc khởi người đầu tư tâm huyết, tại hắn xem tới, hiện tại là khả năng giúp đỡ người đầu tư kiếm bao nhiêu hồi tới liền tính nhiều ít. Cứ việc tại hắn xem tới, này bộ một người võ lâm 89 phần 10 là nhào, nhưng nếu là thao tác một phen, nói không chừng còn có thể làm người đầu tư trở về điểm huyết. Đặt trước vé, đi nội địa. Trầm tư một lát sau, mang đánh cược lần cuối ý tưởng, Trần Đức Thắng cắn răng nói nói. Tại hắn xem tới, chính mình nếu là có thể làm phía đầu tư hồi bản, hắn còn có khắc phục khó khăn cơ hội, dù nói thế nào hắn cũng là cầm qua kim tượng thưởng đạo diễn, nhưng nếu là thật mất cả chỉ lẫn trải, sau này lại nghĩ kéo đầu tư đóng phim, nhưng là không như vậy dễ dàng. Làm ra quyết định sau, Trần Đức Thắng lập tức liên hệ với trợ lý, chuẩn bị cùng đi tìm Lâm Viễn hảo hảo thương lượng một chút, nhìn xem kế tiếp nên như thế nào bổ cứu. Khác một bên, Hoa Thiên Cốt kịch tổ mới từ Quảng Tây Đại Mới huyện thực cảnh quay chụp xong về đến Hoành Điếm. Lâm Viễn mới vừa lên xe khách sạn, chính chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một hồi, điện thoại liền vang lên. Hà tỷ, có chuyện gì sao? Đối với Hà tỷ này thời điểm gọi điện thoại tới, Lâm Viễn nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói hiện tại còn là ở vào quay phim thời gian. Giống như này loại cùng tổ quay phim trong lúc, Hà tỷ đồng dạng đều là cơm tối sau mới cho hắn gọi điện thoại. Bởi vậy tiếp vào điện thoại sau, Lâm Viễn lập tức liền ý thức đến, đối phương khẳng định có cái gì quan trọng sự tình cấp hắn nói. "Lâm Viễn, ngươi hiện tại là tại Hoành Điếm đi?" "Đúng, mới vừa xuống máy bay không lâu, chính chuẩn bị đi khách sạn đâu." "Là này dạng, Trần Đức Thắng đạo diễn chờ một lúc khả năng đến tìm ngươi, nói là nói chuyện tuyên truyền điện ảnh sự tình, ta đem ngươi vị trí nói cho hắn." Hà tỷ lời ít mà ý nhiều, trực tiếp thiêu trọng điểm nói ra. "Hảo, ta đây chờ một lúc liền tại khách sạn chờ Trần đạo lại đây." Cúp điện thoại sau, Lâm Viễn còn có chút hiếu kỳ. Trần đạo như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến tìm hắn nói tuyên truyền điện ảnh sự tình? Bất quá này đó sự tình hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hôm nay cũng không có muốn chụp diễn, chờ Trần đạo đến khách sạn sau, này đó sự tình tự nhiên liền nhất thanh nhị sở. Trần Đức Thắng cùng trợ lý mấy người mua là gần nhất một ban máy bay. Lâm Viễn chân trước mới vừa trở về khách sạn còn không có nửa cái giờ, Trần Đức Thắng một đoàn người chân sau liền ngồi xe đến Hoa Thiên Cốt kịch tổ và ở khách sạn. Đi tới khách sạn sau, Trần Đức Thắng trực tiếp bấm Lâm Viễn điện thoại. Điện thoại gầy ra thông, biểu đạt chính mình đoàn người đã tới đến khách sạn lầu bên dưới lúc, Lâm Viễn vội vàng biểu thị lập tức tới. Không đầy 3 phút thời gian, Lâm Viễn nhanh chóng đi tới khách sạn đại sảnh. Đương xem đến Trần Đạo cùng với hắn mang theo đoàn đội sau, Lâm Viễn liền khách khí đi tới nói, "Trần Đạo, đã lâu không gặp, gần nhất quay phim thực sự là bận quá, cũng không có cùng ngài nhiều liên lạc, thứ lỗi a." "Này là gì, ngươi càng bận bịu ta càng vui vẻ a, chứng minh ta ánh mắt không sai a." Trần Đức Thắng này một lần lại đây là muốn cầu cạnh hắn, cho nên nói chuyện chi dàn cũng hạ thấp không thiếu tư thái, chủ động thổi phồng nói. Lâm Viễn rất hiếu kỳ đối phương tìm chính mình mục đích là cái gì, nhưng nghĩ một lát cũng đoán được phải cùng điện ảnh có quan hệ, mà đứng tại khách sạn lầu bên dưới lại không tiện lắm, kết quả là hắn liền vội vàng cười trả lời nói, "Ha ha, Trần Đạo kia liền mượn ngài cắt luôn, kia chúng ta lầu bên trên trò chuyện." Trần Đạo không do dự, vội vàng trả lời, "Hảo hảo hảo." Rất nhanh, mấy người đi tới Lâm Viễn mở hành chính phòng bên trong, ngồi tại một cái bàn trà bên trên, đám người cũng bắt đầu vây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Hàn Huyên mấy câu sau, Lâm Viễn cũng là đem chủ đề kéo tới chính đề thượng. "Trần Đạo, ngươi điện thoại thảo luận nói điện ảnh tuyên truyền sự tình, là như thế nào hồi sự?" Lâm Viễn đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Nói khởi này cái, Trần Đức Thắng liền không khỏi thán khẩu khí. Ngay sau đó, hắn đem này đoạn thời gian một người võ lâm điện ảnh tại Hương Giang chiếu lên sự tình nói ra. Nghe xong đối phương nói lời nói, Lâm Viễn đối Trần Đức Thắng thừa dịp hạ lạc nhiệt độ dần dần hạ đi thời điểm, trước tiên chiếu lên điện ảnh cái này sự tình cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hạ lạc mặc dù hỏa rối tinh rối mù, nhưng đều đã chiếu lên 20 ngày, trên cơ bản cảm thấy hứng thú người xem đều đã đi xem qua. Tại này cái tình huống hạ, nay vừa vặn là mặt khác điện ảnh ra tay hảo cơ hội. Nay thuộc về điện ảnh bổ sung hiện tượng, liền giống với như độc giả đọc tiểu thuyết đồng dạng, bởi vì một bản sách mà tiến vào một cái bình đài, tại này cái bình đài xem xong này bản sách sau, vẫn chưa thỏa mãn hắn liền sẽ tại bình đài tìm mặt khác tiểu thuyết xem. Đồng lý, xem phim người xem cũng là này dạng, vốn dĩ hắn là không tính toán xem phim, đột nhiên bởi vì một bộ hảo điện ảnh tiến vào rạp chiếu phim, xem xong lúc sau hắn lại phát hiện có mặt khác mới điện ảnh chiếu lên, nhịn không trụ liền sẽ nghĩ tới xem. Dùng ngành nghề lời nói tới nói liền là, không sợ cùng đương kỳ điện ảnh có hắc mã, liền sợ cùng đương kỳ điện ảnh toàn bộ kéo áp. Nếu là một bộ hảo xem điện ảnh đều không có, người xem thậm chí đều không sẽ đi vào rạp chiếu phim, này loại thời điểm chiếu lên, không là rời lên tảng đá tạm chính mình chân sao? Cho nên, tại Lâm Viễn xem tới, Trần Đức Thắng đạo diễn ý tưởng là một điểm đều không sai, chỉ là hắn đánh giá ra chút vấn đề. Chỉ mới nghĩ như thế nào thừa dịp hạ lạc hồi cuối thời điểm vào sân thu hoạch phòng bán vé, lại quên làm đủ điện ảnh tuyên phát chuẩn bị. Nếu là điện ảnh tuyên truyền cường độ đầy đủ tình huống hạ, bằng vào trợ lý này vị công phu cự tình, ngày đầu phòng bán vé cũng không đến mức sẽ chỉ có 300 vạn. Bất quá Lâm Viễn không có nói thẳng nói ra này cái vấn đề, hắn nghiêm túc lắng nghe, giữ yên lặng là kim thái độ. Mà Trần Đức Thắng đạo diễn đảo xong bụng bên trong nước đằng sau, cũng là mau nói ra bọn họ đến ý đồ. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. Chương 234, triển hiện nhân mạch thời khắc. 2. Lâm Viễn, ngươi Trần ca cũng không muốn nói một ít hư tình giả ý lời nói, hôm nay tới này bên trong tìm ngươi, kỳ thật liền là nghĩ muốn để ngươi giúp đỡ chút, Hương Giang thị trường nào, nội địa thị trường cũng không thể nhào a, ngươi hiện tại mạng bên trên nhiệt độ chính cao không được, cho nên nghĩ thỉnh ngươi không để lối thoát hỗ trợ tuyên truyền một chút này bộ điện ảnh, ngươi nếu là thật giúp đến, từ nay về sau ngươi liền là ta tốt nhất huynh đệ, sau này có bất luận cái gì sự tình tìm ta hỗ trợ, ta Trần Đức Thắng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Muốn là trước kia, Trần đạo chắc chắn sẽ không nói này ra này loại lời nói, nhưng hiện tại không đồng dạng, tình thế bức người, vì không bị phía đầu tư chém chết, hắn cũng coi là không thèm đếm xỉa. Nghe được Trần đạo như vậy nói chuyện, Lâm Viễn cũng không dám khinh thường, vội vàng trả lời, "Trần đạo, ngài yên tâm, ta nếu tham diễn này bộ diễn, vậy khẳng định là sẽ không để lối thoát tuyên truyền." "Cảm ơn, Lâm huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cái này sự tình muốn làm được, ngươi tính là lao ca ân nhân." Được đến Lâm Viễn hồi đáp sau, Trần Đức Thắng cũng là động chân tình nói, xem Trần đạo này phiên bộ dáng, Lâm Viễn cũng là lập tức trấn an lên tới, "Trần lão ca, ngươi này lời nói, cái gì ân nhân không ân nhân, quá khách khí, huynh đệ chi gian không liền là phải trợ giúp lẫn nhau sao?" "Hảo, hảo huynh đệ." Trần đạo trọng trọng gật đầu, một chỉ tay cũng là trực tiếp khoác lên Lâm Viễn mu bàn tay bên trên, tâm tình cũng là bành trướng lên tới. Tại hắn xem tới nếu là Lâm Viễn không để lối thoát tuyên truyền, lại tăng thêm hắn nhờ quan hệ tìm người giúp đỡ, này bộ điện ảnh tại nội địa chiếu lên hẳn là có thể đột phá 2 ước phòng bán vé, chỉ cần đạt tới 2 ước phòng bán vé, thì hắn cũng coi là lấy công chu tội. Nghĩ rõ ràng sau, lòng nóng như lửa đốt hắn cũng không tại này bên trong dừng lại lâu, thậm chí Lâm Viễn vẫn luôn kéo hắn ăn một bữa cơm lại đi, hắn cũng không có ăn. Mang vô cùng cảm kích ánh mắt hướng Lâm Viễn chào tạm biệt xong, sau đó cũng ngay lập tức liên lạc một chút lão bằng hữu, để cho bọn họ giúp đỡ chút tuyên truyền một chút. Đưa mắt nhìn Trần đạo chờ người rời đi sau, phòng bên trong Lâm Viễn thì lấy điện thoại di động ra, xem danh bạ bên trên số điện thoại, trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Hắn sở dĩ sẽ đáp ứng Trần Đạo chính mình sẽ không để lối thoát tuyên truyền, hoàn toàn là bởi vì hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nhìn chúng hắn tiềm ẩn giá trị, Trần Đức Thắng sau lưng là có đại ca cái bóng, chính mình tại này cái vòng tròn bên trong hỗn, một ngày nào đó khả năng sẽ tiếp xúc đến đại ca. Tại này cái tình huống hạ, như quả được đến Trần Đức Thắng một lần nhân tình, như vậy về sau tiếp xúc đại ca thời điểm, đối phương sẽ không sẽ trả hết này cá nhân tình đâu. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, chỉ bằng đại ca này cái thân phận, hắn Lâm Viễn tất nhiên sẽ mua này cái mặt mũi. Về phần cái thứ hai nguyên nhân sao, kia liền là cùng chính mình lích lợi có quan hệ, nghiêm chỉnh mà nói, một người võ lâm là hắn cho đến trước mắt thứ nhất thống soái hàm diễn viên chính tác phẩm. Cái này ý vị, này bộ điện ảnh phòng bán vé, quan hệ hắn phòng bán vé lực hiệu triệu. Cũng quan hệ hắn sau này là cùng đạt thúc đồng dạng, trở thành kim bài lá xanh, còn là cùng tinh gia đồng dạng, có thể một mình đảm đương một phía. Bởi vậy, tại này cái tình huống hạ, hắn không có khả năng không ra tay. Này bộ điện ảnh như quá phát ngay, với hắn mà nói cũng là một cái cực kỳ bất lợi sự tình. Cho nên, hắn trầm tư chỉ chốc lát, lập tức liền bấm cú điện thoại đầu tiên lên tới. Cái gọi là tuyên truyền kỳ thật liền là phân hai loại, một loại là thương nghiệp tuyên truyền, phát cái Weibo, phát cái tuyên truyền, cơ bản liền không. Một loại thì là vận dụng chính mình nhân mạch, thông báo vòng bên trong sở hữu hảo hữu hỗ trợ trợ trận, này loại thì là không để lối thoát tuyên truyền, mà này loại tuyên truyền cũng là có hiệu quả nhất, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Theo thứ nhất thông điện thoại bị nghe sau, Lâm Viễn hô hấp thanh tựa hồ tại lúc này đều trở nên trầm trọng không thiếu, dù sao cũng là lần thứ nhất cầu người, hắn cũng không biết nói đối phương có thể đáp ứng hay không. Như thế nào lão đệ, như thế nào có không gọi điện thoại cho ta? Lâm Viễn cái thứ nhất bấm điện thoại tự nhiên không là người khác, chính là Đặng Triều, đối phương mới vừa tiếp thông điện thoại, liền tò mò mở miệng hỏi nói: "Ca, ta có bộ điện ảnh muốn chiếu lên, nghị thỉnh ngươi hỗ trợ đại lực tuyên truyền một chút." Đối với Đặng Triều này vị ca, Lâm Viễn không có quấn một điểm công tử, trực tiếp đem cầu hắn hỗ trợ sự tình nói ra. Lấy bọn họ hai cái hiện tại giao tình, nếu là liền này loại sự tình cũng còn muốn che giấu, đó mới là tỏ ra sinh phân. Nghe được đại lực tuyên truyền bốn chữ sau, Đặng Triều cũng ý thức đến đối phương theo như lời tuyên truyền không là nói phát cái ấy bộ liền xong việc, như quả đổi lại là bình thường bằng hữu, hắn tuyệt đối sẽ cự tuyệt, nhưng Lâm Viễn liền không đồng dạng, chỉ là suy nghĩ mấy giây, Đặng Triều liền sảng khoái nói: "Liền này sự tình a, không có vấn đề, ta nhất định cấp ngươi đại lực tuyên truyền nhất ba, đến lúc đó làm ngươi tẩu tử cũng giúp ngươi tuyên truyền một chút." Không chút do dự, Đặng Triều trực tiếp liền đáp ứng xuống, thuận tiện còn trực tiếp thay Tôn Lệ cũng làm chủ. Đáp ứng lúc sau, Đặng Triều mới phản ứng lại đây, nhịn không trụ hỏi một câu: "Lão đệ, ngươi biểu diễn Hạ Lạc không là đều chiếu lên rất lâu sao?" "Không là này bộ diễn, là trước kia cùng chân tử đán lao sư cùng một chỗ diễn viên chính một người võ lâm." "À, ta đã nói rồi, này Hạ Lạc đều nhanh đem thái phòng bán vé ghi chép phá, còn tưởng rằng ngươi là cố ý tới khoe khoang đâu." Thoải mái Đặng Triều cũng thuận tiện trêu chọc khởi Lâm Viễn tới: "Còn khoe khoang, hiện tại ta chỉnh cá nhân đều là tâm thần lao lực quá độ." Lâm Viễn bất đắc dĩ cười một tiếng trả lời: "Nói thế nào?" Nghe đến đó, Đặng Triều càng thêm tò mò, ngữ khí cũng có chút lo lắng. Lâm Viễn không nghĩ nhiều, không bao lâu liền đem một cái võ lâm tại Hương Giang phòng bán vé phát nhai sự tình nói cho Triều ca nghe. Đặng Triều cơ hồ một chút liền tóm lấy trọng điểm, biết này bộ điện ảnh ảnh hưởng Lâm Viễn phòng bán vé lực hiệu triệu. Biết này điểm sau, Đặng Triều cũng nghiêm túc trả lời: "Đừng lo lắng, ta sẽ cho ngươi suy nghĩ chút biện pháp." "Hảo, cảm ơn Triều ca." Lâm Viễn không có giả mồm, cảm kích trả lời. Bất quá hắn cũng không có cùng Đặng Triều nhiều trò chuyện, rốt cuộc chính mình còn đắc tìm mặt khác minh tinh hỗ trợ tuyên truyền. Làm hắn cảm động là, thẳng đến cúp điện thoại thời điểm, Đặng Triều còn không quên bổ sung một câu: "Yên tâm, này sự tình bao tại ca trên người." Có Đặng Triều bảo đảm sau, Lâm Viễn cũng thở dài một hơi, nhưng hắn còn là rất nhanh tiếp tục tại danh bạ bên trong tiếp tục lục lọi lên. Hắn danh bạ bên trong ngược lại là tồn không thiếu minh tinh. Như cái gì Trần Đạo Dân lão sư, Lý Tuyết Kiến lão sư từ đều là lần trước tiệc rượu thêm. Mặc dù nhân gia nói là có cái gì sự tình tìm bọn họ, nhưng tuyên truyền điện ảnh này loại việc nhỏ, hiển nhiên là không cần bọn họ hỗ trợ. Rất nhanh, Lâm Viễn liền khóa chặt người thứ hai. Chỉ là điện thoại đầy hai lần, cũng không có kết nối, hắn chỉ hảo đưa ánh mắt đặt tại hạ một cái mặt bên trên. "Lâm ca, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, có cái gì sự tình sao?" Đồng Tử Kiến nghe điện thoại ngược lại là rất nhanh, này một bên mới vừa đẩy tới, còn không có 2 giây đồng hồ, đối phương liền nghe. Lâm Viễn cũng không có khách khí với người ta, trực tiếp đem chính mình tình huống nói ra, sau đó nghĩ phiền phức hắn hỗ trợ vận dụng điểm quan hệ, hảo hảo giúp chính mình tuyên truyền một chút sự tình nói ra. Sở dĩ tìm Đồng Tử Kiến, đạo không là hai người quan hệ có nhiều á hảo, mà là Đồng Tử Kiến quan hệ thực sự là so không thiếu minh tinh đều muốn rộng. Tìm hắn một người, so tìm 5 cái một tuyến minh tinh đều phải hữu dụng. Lại nói Đồng Tử Kiện, biết được Lâm Viễn tình huống sau, hắn không do dự chút nào, thực sảng khoái liền đáp ứng xuống. Như vậy sảng khoái nguyên nhân, chủ yếu vẫn là biến tướng đầu tư Lâm Viễn, hôm nay ta giúp ngươi, như vậy ngày mai ngươi có phải hay không cũng phải giúp ta. Tiếp theo, này loại sự tình tại hắn xem ra là một cái đặc biệt đơn giản sự tình. Hắn năm trước chụp Thanh Xuân phái thời điểm, không phải cũng là bốn phía tuyên truyền nhất ba sao, bằng không ngươi cho rằng điện ảnh có như vậy hào thành tích. Lâm ca, này sự tình tìm ta liền đúng, ngươi yên tâm, đệ đệ tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Kia liền đã tạ. Nghe được Đồng Tử Kiện lời nói, Lâm Viễn trong lòng càng có niềm tin. Cảm ơn cái gì à, chờ đến lúc đó chúng ta năm đen sai người thời điểm, ngươi không muốn có sự tình từ chối là được. Hảo, không có vấn đề. Hai người đều là cùng lứa tuổi người, cho chuyện khởi này đó ngược lại là nhẹ nhõm không thiếu. Cùng Đồng Tử Kiện liên hệ xong, Lâm Viễn cũng bắt đầu tìm kiếm cái thứ ba người, mà này cái thứ ba người không là người khác, chính là Hoàng Bột. Điện thoại đánh tới, đối phương cũng không có tiếp. Chờ qua một lát sau, Hoàng Bột mới trở về điện thoại. "Uy, Bột ca." "Lâm Viễn, ca vừa mới tại ghi chép tiết mục, có cái gì sự tình sao?" Hoàng Bột thở hồng hộc thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền tới. không là cái gì đại sự, liền là ta thứ nhất bộ diễn viên chính điện ảnh muốn chiếu lên, muốn để bột ca ngươi giúp ta tuyên truyền một chút. Ta thích cái ngoan ngoãn, này còn là không cái gì đại sự a. Hoàng bột đầu tiên là giật mình, ngay sau đó thừa nước đục thả câu nói, ngươi tiểu tử muốn để ta cấp ngươi tuyên truyền điện ảnh có thể, bất quá sao? Lâm Viễn nghe được Hoàng bột cầm lên một ngụm xanh đảo lời nói thời điểm, liền biết hắn lại động cái gì vài điểm tử. Khám phá không nói toạc Lâm Viễn còn là hết sức phối hợp thuận hỏi tiếp, bột ca, bất quá cái gì? Đắt thêm tiền. Nghe được Hoàng bột dùng chính mình tại Tú Xuân Đao bên trong lời kịch trêu chọc chính mình lúc, Lâm Viễn cách điện thoại hiểu ý cười một tiếng. Được rồi, này sự tình ngươi liền yên tâm trăm phần, ca ca tuyệt đối sẽ to lớn trợ giúp ngươi, ngươi cái này sự tình cũng không phải cái gì việc nhỏ, này thứ nhất bộ diễn nhưng là có rất nhiều người tại ngõ trường, ảnh hưởng ngươi tiền trình. Hoàng bột làm vì người từng trải, hiểu rất rõ Lâm Viễn tình cảnh, cho nên hắn cũng không nói giỡn, vô ngực nghiêm túc trả lời, âm vang hữu lực thanh âm, làm Lâm Viễn nhất thời chi gian không biết nói cái gì là hảo, hít sâu vài khẩu khí hắn mới nói, bột ca, cảm ơn ngươi. Ngươi tiểu tử đừng cùng ta nói cái gì cảm ơn, quá sinh phân. Hoàng bột ngược lại là đánh gây hắn lời nói, trực tiếp đổi một câu. Kia liền đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bột ca. Lâm Viễn biết Hoàng Bột là một cái tính tình bên trong người, đương hạ liền thuận đối phương trả lời lên tới. Hai người cúp điện thoại sau, Lâm Viễn cũng không có nghỉ ngơi, mà là nhìn chằm chằm điện thoại bên trong danh bạn, gọi một cái lại một cái số điện thoại. Suốt cả đêm thời gian, Lâm Viễn thanh âm không có dừng qua, cũng họng đều có điểm khàn khàn lên tới. Mà hắn này dạng hành vi, cũng đổi tới một cái làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu đến kỳ tích. Câu nguyện phiếu. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới fantasy của ông chú bán hủ tiếu. Chương 235, khủng bố, nửa cái giới giải trí đều ra tay. Một sáng sớm hôm sau, bởi vì muốn vội tuyên truyền một người võ lâm điện ảnh, Lâm Viễn cũng là cùng Hoa Thiên Quốc kịch tổ đạo diễn nói ra tình huống, đem hôm nay diễn đẩy lên đằng sau. Ba vị đạo diễn cũng không có nhiều nói cái gì, lúc này đáp ứng xuống. Đồng thời còn thập phần khách khí hỏi Lâm Viễn một câu, có hay không cần bọn họ hỗ trợ tuyên truyền một chút, nhưng cân nhắc đến không chậm trễ kịch tổ quay phim, Lâm Viễn cũng là huyện chuyển xin miễn ba vị hảo tâm. Cúp điện thoại sau, Lâm Viễn tìm cái vị trí, đưa điện thoại bày biện hảo, chuẩn bị cấp điện ảnh chụp một cái tuyên truyền dùng video ngắn. Hắn đều tìm như vậy nhiều minh tinh hỗ trợ tuyên truyền điện ảnh, cũng không thể là chủ diễn chính mình, ngược lại không tuyên truyền chính mình chụp điện ảnh đi. Các vị phấn ti nhóm đại gia hảo, ta là diễn viên Lâm Viễn, từ ta diễn viên chính. Video còn chưa kịp chụp xong, tay bên trong tiếng chuông ngược lại là trước một bước vang lên. Lâm Viễn cầm lấy điện thoại vừa thấy, điện báo biểu hiện Trần Đạo Dân lão sư 5 chữ đập vào mi mắt. Mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút Trần Đạo Dân lão sư như thế nào sẽ đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn, nhưng tay bên trên động tác lại không có chút nào dừng lại. Điện thoại mới vừa kết nối, cũng mặc kệ Trần Đạo Dân đánh tới sở vì sao sự tình, Lâm Viễn liền chủ động hạ thấp tư thái, tôn kính nói, "Trần lão sư ngài hảo." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây. Một lát sau mới truyền đến Trần Đạo Dân hơi có vẻ tức giận thanh âm, "Lâm Viễn à, trẻ tuổi người bận bịu tại sự nghiệp thượng, thoát thân không ra, ta đây lý giải, nhưng ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu ta a?" Nhìn ngài này lời nói, ta nào dám có cái gì sự tình giấu ngài a. Lâm Viễn không khỏi tò mò, nghe đối phương ngữ khí có vẻ như đối phương có chút không vui vậy a, nhưng chính mình có vẻ như không có làm gì sai sự tình a, mang không hiểu, hắn thuận trả lời, muốn nhìn một chút rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Phải không? Ta nghe nói ngươi có một bộ phim nhanh lên chiếu, còn tìm không ít người giúp ngươi tuyên truyền, này sự tình như thế nào đều không cho ta nói sao? Chẳng lẽ lại ghét bỏ chúng ta này, đó lao cốt đầu không cái gì lưu lượng, không nguyện ý tìm chúng ta hỗ trợ. Trần Đạo Dân cố ý nói đắc hết sức nghiêm túc, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Về phần Lâm Viễn trong lòng là không là này cái ý tưởng, Trần Đạo Dân so với ai khác đều rõ ràng, đối phương khẳng định là không tốt ý tứ tìm chính mình chờ người hỗ trợ, cho nên mới sẽ bỏ qua một bên chính mình, như quả Lâm Viễn thật có này cái ý nghĩ lời nói, kia hắn cũng sẽ không cho Lâm Viễn gọi điện thoại tới. Mà lại nói Lâm Viễn, nghe tới Trần lão sư lời nói sau, hắn này mới phản ứng lại đây, xem ra là chính mình hôm qua phiền phức mặt khắc minh tinh hỗ trợ tuyên truyền điện ảnh sự tình truyền đến Trần lão sư kia bên trong. Chính đương hắn hiếu kỳ cái này sự tình như thế nào truyền đến Trần lão sư hai bên trong lúc, một giây sau hắn lại bừng tỉnh đại ngộ lên tới, Trần Đạo Dân lão sư nhưng là điện ảnh hiệp hội phó hội trưởng, này loại sự tình cũng không là hắn không nói liền có thể giấu giếm được đi, có thể truyền đến Trần lão sư hai bên trong cũng là lại bình thường bất quá. Kết quả là, Lâm Viễn thấy thế nhanh lên giải thích, "Trần lão sư, ngài hiểu lầm, ta là nghĩ đến này loại việc nhỏ sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi, liền không nói cho ngài, cũng không là cố ý giấu ngài." Nghe được Lâm Viễn chủ động thừa nhận sai lầm, đồng thời lý do cùng chính mình nghĩ đến đồng dạng, Trần Đạo Dân ngữ khí cũng là hòa hoãn không thiếu, "Lần sau có này loại sự tình ngươi trực tiếp nói cho ta, đừng làm như vậy sinh phân, chúng ta này đó lao diễn viên nhưng không có người nghĩ như vậy bất cận nhân tình, nên yêu cầu hỗ trợ chúng ta nhất định sẽ giúp, ngươi này cái điện ảnh ta cũng thay ngươi làm chủ, liên hệ hiệp hội bên trong một ít người, đến lúc đó bọn họ sẽ toàn bộ cấp ngươi tuyên truyền." Trần Đạo Dân lão sư nói thực tùy ý, nhưng truyền đến Lâm Viễn lô hai bên trong sau, hắn lại là cảm thấy một trận từ đáy lòng cảm kích. Nên biết nói phàm là có thể đi vào điện ảnh hiệp hội người, trên cơ bản đều là tại ảnh thị giới có nhất định ảnh hưởng lực, có thể làm điện ảnh hiệp sẽ nhiều như thế người hỗ trợ tuyên truyền điện ảnh, có thể nghĩ Lâm Viễn thừa một cái bao lớn nhân tình. "Trần lão sư, thực sự là rất cảm tạ ngài." Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn luôn miệng nói tạ, hắn biết này phần cảm kích cũng không là một hai câu liền có thể biểu đạt ra tới, cho nên hắn vững vàng ghi tạc trong lòng, về sau ổn thỏa dũng tuyển tương báo. "Tạ cũng không cần, nếu là về sau lại có này loại sự tình không nói cho chúng ta, kia liền là thật không cấp chúng ta này bang lão cốt đầu mặt mũi." Trần Đạo Dân vẫn như cũ thực tùy ý, nhưng cuối cùng còn là hung tợn uy hiếp một phen. "Trần lão sư, ngài yên tâm, sẽ không lại phạm." Cảm nhận được đối phương thiện ý, Lâm Viễn âm vang trả lời rành mạch. Trả lời xong, Lâm Viễn cũng không quấy rầy Trần lão sư nghỉ ngơi, hai người đơn giản hàn huyên mấy câu liền cúp điện thoại. Mà lại nói Trần đạo dân, hắn sở dĩ như vậy không lưu dư lực giúp Lâm Viễn tuyên truyền điện ảnh, khẳng định là có nguyên nhân. Đứng tại đại cuộc góc độ đi lên nói, những năm gần đây lưu lượng minh tinh càng ngày càng nhiều, tân sinh đại thực lực phái diễn viên có thể nói là càng ngày càng ít, tính được, có thể vào pháp nhãn bọn họ cũng chỉ có Lâm Viễn. Lần trước tiệc rượu Lâm Viễn biểu hiện, hắn có thể nói là cho Trần đạo dân lưu lại khắc sâu ảnh hưởng. Trở về sau, Trần đạo dân cũng là xem Lâm Viễn biểu diễn mấy bộ điện ảnh, phát hiện Lâm Viễn hoàn toàn được xưng tụng là tân sinh đại thực lực phái diễn viên bên trong đỉnh tiêm tuyển thủ. Đối với này loại có thực lực văn bối, bọn họ tự nhiên là vui lòng dịu dắt. Hơn nữa bọn họ này loại thế hệ trước diễn viên, khẳng định là hy vọng sau này truyền hình điện ảnh kịch diễn viên lấy diễn kỹ làm chủ, mà không là dựa vào lưu lượng minh tinh một chương mặt. Này lần giúp Lâm Viễn tuyên truyền điện ảnh, trừ tính là dịu dắt một chút văn bối bên ngoài, cũng là nghĩ làm Lâm Viễn nâng lên tân sinh đại thực lực phái diễn viên đại kỳ. Đứng tại cá nhân lợi ích tới nói, hắn Trần đạo dân chẳng lẽ liền không nghĩ kết giao một cái tương lai từ từ bay lên tự tinh. Mặc dù chính mình đức cao vọng trọng, tại giới giải trí bên trong là thượng khách, nhưng đây hết thảy đều là bởi vì hắn bây giờ còn tại giới giải trí, chờ chính mình niên lão về hưu thời điểm, thử hỏi hắn còn có cái gì nói chuyện quyền. Người đi trả lệnh này bốn chữ không chỉ là hình dung quan trường, giới giải trí cũng không ngoại lệ. Cho nên, tại này cái tình huống hạ, kết giao Lâm Viễn này loại người với hắn mà nói cũng là một loại bảo hộ. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều lãnh đạo tại rời trước phía trước đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên tâm phúc nguyên nhân, mục đích chính là vì làm chính mình về hưu lúc sau vẫn như cũ lời nói có trọng lượng, nói tới nói lui vẫn như cũ có người nghe. So với Trần đạo dân tâm tư kín đáo, Lâm Viễn thì chỉ là thập phần cảm kích, mặc kệ đối phương là ra tại cái gì nguyên nhân trợ giúp chính mình, tại hắn xem tới, cái này là một phần ân tình, chính mình chính là muốn khắc trong tâm khảm. Cũng tại cảm ơn đồng thời, không chờ hắn tiếp tục chủ tuyên truyền video, rất nhanh lại có người gọi điện thoại tới. Này lần đánh tới là Từ Tranh. Mới vừa tiếp thông điện thoại, Từ Tranh liền đem Lâm Viễn tích đỉnh đầu mặt phê bình một trận, lý do cùng Trần đạo dân lão sư không kém bao nhiêu. Lâm Viễn, ngươi tiểu tử này chuyện làm không địa đạo a. Chúng ta đem ngươi trở thành đệ đệ, ngươi này là không coi chúng ta là ca ca a. Này loại sự tình đều không nói cho chúng ta, ngươi tiểu tử còn khách khí đâu. Từ Tranh nhưng không có cùng Lâm Viễn khách sáo cái gì, đi lên liền phê bình Lâm Viễn nhất đốn. Bất quá theo bọn họ lời nói bên trong cũng nghe được, nói là phê bình, kỳ thật càng nhiều còn là quan tâm. Đặc biệt là lần trước Lâm Viễn tự hạ cắt xê sự tình, càng làm cho Từ Tranh chờ người cảm thấy không nhìn lầm người, đồng thời cũng cảm thấy chính mình thiếu hắn một cái ân tình. Cho nên, nghe tới Hoàng Bột chờ người lời nói sau, hắn lập tức liền có chút tức giận, hắn cảm thấy Lâm Viễn có điểm không đem chính mình làm ca ca. Mặc dù hắn biết Lâm Viễn này một lần nghĩ muốn tuyên truyền là này loại đại lực tuyên truyền, nhưng có thể có chút xấu hổ tìm chính mình, nhưng liền là bởi vì này cái nguyên nhân, hắn càng thêm tức giận. Cái gì gọi huynh đệ? Huynh đệ không phải là ngươi giúp ta giúp ngươi sao? Lúc trước chính mình tìm hắn giúp bận rộn thời điểm, hắn nghĩa vô phản cố liền đáp ứng, mà đến phiên hắn chính mình muốn giúp bận rộn thời điểm, liền không tốt ý tứ tìm chính mình, này nếu là truyền đi, chính mình còn không biết xấu hổ tại vòng bên trong hôn sao? Về sau người khác sẽ như thế nào nghĩ chính mình? Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 236, khủng bố, nửa cái giới giải trí đều ra tay. 2. Lâm Viễn không nghĩ đến Từ Tranh ca sẽ như vậy sinh khí, đương hạ cũng là liên tục nói xin lỗi. Tại hắn xem tới, chính mình này lần tuyên truyền là yêu cầu người khác mua mặt mũi, bởi vậy hắn tận lực thông báo còn là những cái đó người quen. Từ Tranh ca mặc dù có qua tiếp xúc, nhưng lại không có cùng một chỗ chụp qua diễn, giao lưu thời gian không lâu lắm, bởi vậy hắn mới không có phiền phức hắn, thật không nghĩ đến chính mình đánh giá thấp nhân ra hào sảng. Hảo tại Từ Tranh cũng là tính tình bên trong người, cũng không có bởi vì này loại sự tình liền có cái gì ngăn cách, mà là làm Lâm Viễn thoải mái tinh thần, điện ảnh tuyên truyền này sự tình, bọn họ sẽ hỗ trợ làm được thật xinh đẹp. Nghe đến đó Lâm Viễn trong lòng càng thêm cảm động lên tới, nhất thời chi gian hắn đột nhiên rõ ràng một câu nói. Giang hồ không là chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Cảm động lúc, Lâm Viễn cũng lập tức thành khẩn nói, Từ Tranh ca, nhiều không nói, đệ đệ nhớ kỹ ngươi này cái tình. Cái gì cầu thí tình không tình, ngươi là ta huynh đệ, có cái gì sự tình liền là trực tiếp chào hỏi. Từ Tranh tiếp tục phản bác. Ân ân, Từ Tranh ca, ta nhớ kỹ ngươi này câu nói. Lâm Viễn không có phản bác, trịnh trọng trả lời. Hảo, ta đây đi tuyên truyền, ngươi tiểu tử đừng có lại phạm lần thứ hai như vậy vấn đề. Nghe được Lâm Viễn trả lời, Từ Tranh hài lòng gật gật đầu, lưu một câu nói liền cúp điện thoại. Chờ điện thoại cúp máy sau, Lâm Viễn điều chỉnh một chút trạng thái, xác định không ai đánh điện thoại lại đây sau, hắn cũng bắt đầu tiếp tục quay chụp khởi điện ảnh tuyên truyền dùng video ngắn. Các vị phấn ti nhóm đại gia hảo, ta là diễn viên Lâm Viễn, từ ta cùng chân tử đán lao sư diễn viên chính điện ảnh một người võ lâm sẽ ở hậu thiên chiếu lên, hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn, cũng tin tưởng này bộ điện ảnh tuyệt đối sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng. Chụp xong video sau, Lâm Viễn cũng là thỏa mãn phát đến cá nhân Weibo bên trên. Đương Lâm Viễn đem video phát đến Weibo bên trên sau, rất nhanh liền có một ít chú ý Lâm Viễn Weibo phấn ti phát hiện này điều động thái. Tại xem xong tuyên truyền video sau, phấn ti nhóm mới phản ứng lại đây, cái này là trước kia trực tiếp tham ban, Lâm Viễn dùng muối xoa mặt chụp kia bộ đánh võ điện ảnh. Chỉ là khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, điện ảnh tuyên phát không nên tại công chiếu phía trước một cái tháng bắt đầu tiến hành sao? Nên biết nói bọn họ phía trước đều chưa nghe nói qua này bộ điện ảnh chiếu lên tin tức. Kết quả này bộ điện ảnh bảo hảo, hậu thiên chiếu lên, buổi sáng hôm nay mới bắt đầu tuyên truyền, tuyên phát không đúng chỗ, điện ảnh liền tính chụp đến lại hảo, chỉ sợ phòng bán vé cũng không sẽ cao. Nhưng làm vì phấn ti bọn họ, mặc dù hiếu kỳ, nhưng theo bản năng còn là điểm tán, chuyển phát, bình luận, thông qua chính mình phương thức đi làm càng nhiều người xem đến này cái tin tức. Nhưng là đương Lâm Viễn phấn ti nhóm đem này điều động thái chuyển phát đến mặt khác quần sau, làm bọn họ ngậm bức sự tình phát sinh. Ôi chao, này là thêm tiền ca mới điện ảnh sao? Ta mới vừa xem Hoàng Bột Hảo giống như cũng tại tuyên truyền này bộ điện ảnh. Chu Đồng cuối cùng phát động trạng thái, bất quá tựa như là tại đề cử một bộ phim, các ngươi có ai xem qua sao? Ta mới vừa xem Chạy Nam Đoàn cũng tại tuyên truyền này điện ảnh chiếu lên sao? Lâm Viễn phấn ti nhóm xem quần bên trong mặt khác dân mạng phát tin tức, lập tức sửng sốt. Là chủ diễn Lâm Viễn không là mới vừa phát động trạng thái tuyên truyền này điện ảnh sao? Như thế nào mặt khác minh tinh cũng bắt đầu tại trợ lực tuyên truyền? Rất nhanh, có cẩn thận dân mạng phát hiện. Tại Lâm Viễn phát xong kia điều tuyên truyền video sau, liền là ngã ly làm hiệu bình thường, mặt khác minh tinh lần lượt gia nhập vào một người võ lâm tuyên truyền giữa. Chân tử đán Lâm Viễn, nhân sinh đơn giản là cầu được tâm an bình vui vẻ. Thiên hạ đệ nhất là cô độc đường, yêu cầu vứt bỏ quá nhiều người cùng sự mới có thể đứng thượng nhỏ hẹp đỉnh phong. Tha rằng như vậy, ta càng nguyện dắt đám người tay, phúc cùng nhau hưởng thụ, khổ cùng nhau gánh chịu. Một người võ lâm, Đặng Triều, một người võ lâm là tịch mịch, bất quá võ lâm bên ngoài còn có huynh đệ bồi ngươi. Hy vọng đại gia yêu thích Lâm Viễn diễn viên chính điện ảnh Một Người Võ Lâm, cười mặt. Hoàng Bột, nam nhân bang khuynh tình đề cử, là nam nhân liền xem quyền quyền đến thị điện ảnh. Cầu chúc Lâm Viễn Một Người Võ Lâm phòng bán vé lúa mạch. Chu Đồng, ai ra, buổi sáng xem đến một tấm poster, hảo giống như này điện ảnh cũng không tệ lắm a, Lâm Viễn. Trừ cái đó ra, Trần Đạo Dân lão sư, Tôn Lệ, Từ Tranh chờ hai to mặt lớn minh tinh cũng là theo sát khởi sướng đối Một Người Võ Lâm điện ảnh tuyên truyền đội bộ. Ngay cả cùng Lâm Viễn không có giao tập Chạy Nam Đoàn, Vũ Suối, đông rất là chờ minh tinh, cũng là nhao nhao chuyển phát Lâm Viễn tuyên truyền video. Bất quá tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể đoán được, này đó người hiển nhiên là Đặng Triều, Trần Đạo Dân chờ người nhờ quan hệ hỗ trợ tuyên truyền. Cơ hồ ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, chỉnh cái lưới bộ giữa, giới giải trí bên trong cơ hồ vượt qua một nửa có thể gọi đắc ra danh tự minh tinh, đều tại vì Lâm Viễn sắp chiếu lên Một Người Võ Lâm tuyên truyền trợ lực. Cùng lúc đó, Hoàn Cầu Tinh thăm hỏi tiết mục thượng. Vốn dĩ tiết mục tổ sớm tại nhất bắt đầu liền mời qua Đặng Triều, nhưng mà Đặng Triều từ năm trước thu Chạy Nam bắt đầu, hành trình trên cơ bản đều được an bài xong. Cho dù có 2-3 ngày thời gian ở không, hắn cũng là lựa chọn tại nhà bồi bồi lão bà. Đối với này loại thăm hỏi tiết mục, hắn vẫn luôn không là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ, hắn lại xuất hiện tại Hoàn Cầu Tinh thăm hỏi tiết mục giữa. Mà hắn xuất hiện tại này cái thăm hỏi tiết mục giữa nguyên nhân rất đơn giản, vì giúp Lâm Viễn. Cho nên Đặng Triều trực tiếp đáp ứng bình thường không như thế nào yêu thích thăm hỏi tiết mục, đi tới Hoàn Cầu Tinh thăm hỏi bên trong, quyết định tại phỏng vấn thời điểm, giúp Lâm Viễn tuyên truyền một chút điện ảnh. Hoàn Cầu Tinh thăm là trước mắt số lượng không nhiều trực tiếp loại tiết mục, mỗi kỳ đều sẽ phỏng vấn các loại minh tinh, bởi vậy tiết mục bị chịu người xem nhóm yêu thích, cùng online quan sát nhân số cũng là vượt qua mấy trăm vạn, đơn nhật phát phóng lượng là lấy ngàn vạn mà tính tính. Nếu là tại này bên trong làm một chút tuyên truyền, hiệu quả khẳng định là vô cùng tốt. Liên lấy tiết mục tiền quảng cáo tới nói, 15 giây tiền quảng cáo ra giá là 30 vạn, hơn nữa còn không là độc nhất vô nhị. Nhan thoại không nói nhiều, theo tiết mục phát sóng, chủ trì người cũng là thập phần nhiệt tình chào hỏi, hoan nên Đặng Triều tiên sinh đi tới chúng ta Hoàn Cầu Tinh thăm hỏi tiết mục tiếp nhận phỏng vấn. Đặng Triều thực có lễ phép theo vị trí bên trên đứng lên, đối với ống kính túi người ra hiệu, đồng thời nói thực cao hứng hôm nay có thể đi tới Hoàn Cầu Tinh thăm hỏi tiết mục, bất quá tại tiết mục bắt đầu phía trước, ta nghĩ trước chiếm dụng đại gia 20 giây đồng hồ thời gian có thể sao? Đương nhiên có thể. Theo chủ trì người nghe xong, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó vội vàng trả lời. Đặng Triều cũng không nghĩ như vậy nhiều, đối với ống kính mặt mang mỉm cười nói, hậu thiên từ ta đệ đệ Lâm Viễn diễn viên chính điện ảnh Một Người Võ Lâm sắp chiếu lên, hy vọng đại gia có thể cổ động, tại này bộ kịch bên trong, Lâm Viễn vai diễn nhân vật tuyệt đối phá vỡ các ngươi tưởng tượng, phá vỡ các ngươi đối hắn phía trước cái nhìn, tuyệt đối sẽ để ngươi hai mắt tỏa sáng. Nói xong chính mình chuẩn bị xong quảng cáo từ sau, chủ trì người lại lần nữa ngộng, nàng vốn dĩ vì đối phương là có cái gì lời nói muốn theo phấn tí nói, làm nửa ngày là lại đây đánh quảng cáo a. Ngộng mấy giây sau, nàng lập tức phản ứng chính mình còn tại tiết mục giữa, đương hạ liền cười nói, xem tới Đặng Triều tiên sinh cùng Lâm Viễn cảm tình vẫn tương đối sâu, thượng tiết mục đều không quên cấp đệ đệ tuyên truyền điện ảnh. Không không không, chủ yếu là này bộ điện ảnh thật sự đẹp, không là bởi vì hắn là ta đệ đệ ta mới giúp bận bịu tuyên truyền. Đặng Triều trợn tròn mắt nói dối, một chút cũng không đỏ mặt nói. Khác một bên, Thượng Hải cái nào đó tiệm cơm bao phòng bên trong. Bên trong Minh Tinh điện ảnh Mỹ, đại địa rạp chiếu phim, Thượng Hải liên hợp chờ rạp chiếu phim phụ trách người tề tụ một đường. Dẫn đầu chính là Hoàng Bột cùng Từ Tranh hai người. Hai người đều tại Thượng Hải, tại đáp ứng Lâm Viễn sau, hai người hợp lại kế, trực tiếp đem này đó rạp chiếu phim phụ trách người cấp thỉnh lại đây ăn một bữa cơm. Nói là ăn cơm, kỳ thật là dựa vào ăn cơm từ đầu, giúp Lâm Viễn nghĩ điện ảnh tuyên truyền sự tình. Không đợi cái bàn bên trên đồ ăn lên đủ, Hoàng Bột liền ngã đầy ly rượu, đứng dậy mời rượu. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 237, khủng bố, nửa cái giới giải trí đều ra tay. 3. Trước cảm tạ đại gia lại đây cổ động. Qua 3 lần rượu, mấy người hàn huyên một lát sau, Hoàng Bột mới đi thẳng vào vấn đề lên tới. Hôm nay thỉnh đại gia lại đây một chuyến, là nghị các vị giúp huynh đệ chúng ta một chuyện. Chúng ta kêu lão đệ Lâm Viễn phim mới chiếu lên, nghĩ làm phiền ngươi nhóm hỗ trợ đem bài phim lượng nâng lên một điểm. Đợi Hoàng Bột nói xong, Từ Tranh cũng là cầm chén rượu lên, đứng dậy bổ sung hai câu, đại gia đều biết như vậy lâu, khách sáo lời nói ta liền không nói nhiều, tại các vị đủ khả năng phạm vi bên trong, ta huynh đệ hai người liền thực cảm kích đại gia. Nói xong hai người nhao nhao cạn một chén rượu. Đương hai người làm xong một ly sau, tại trang rạp chiếu phim phụ trách người nhìn thấy này một màn không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu như là Từ Tranh hoặc giả Hoàng Bột chính mình diễn, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy lại bình thường bất quá. Nhưng hiện tại này hai vị siêu một tuyến nhân vật là tại giúp Lâm Viễn bận điệu, cái này khiến bọn họ ít nhiều có chút chấn kinh, mà nhìn từ điểm này, không khó coi ra Lâm Viễn cùng hai người quan hệ không phải bình thường. Cân nhắc một lát sau, rất nhanh liền có rạp chiếu phim phụ trách người đứng dậy đáp ứng xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, vốn dĩ này đương kỳ bạo hỏa điện ảnh cũng chỉ có một bộ Hạ Lạc, hơn nữa Hạ Lạc còn đã chiếu lên hơn 20 ngày, đã đến nhanh hạ chiếu thời gian. Đừng nhìn các đại rạp chiếu phim hiện tại Hạ Lạc bài phim lượng không thiếu, nhưng thượng tọa xuất lại là có đại phúc độ rút lại. Cùng này tiếp tục cấp Hạ Lạc như vậy nhiều bài phim lượng, còn không bằng bán cái thuận nước dòng thuyền, đem bài phim lượng phân cho sắp chiếu lên một người võ lâm. Thông qua thuận nước dòng thuyền, làm hoàng bột cùng từ tranh thiếu chính mình tình, này mua bán tuyệt đối là có lợi. Đương nhiên, nhất chủ yếu là bọn họ này đó phụ trách người đều thời khắc chú ý mạng bên trên tình huống. 2-3 cái giờ phía trước, mạng bên trên như vậy nhiều minh tinh đồng thời tuyên truyền Lâm Viễn phim mới, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hai điểm. Thứ nhất, này bộ điện ảnh có thị trường a. Thử nghĩ, một cái bình thường người xem thấy như vậy nhiều minh tinh đều tại tuyên truyền một người võ lâm, chẳng lẽ liền không hiếu kỳ này bộ điện ảnh chụp như thế nào dạng sao? Như vậy nhiều minh tinh trợ trận tình huống hạ, liền chú định này bộ điện ảnh phòng bán vé hạ tuyến là có bảo hộ. Đối với bọn họ rạp chiếu phim tới nói, đem này bộ phim mới bài phim lượng nâng lên, chỉ sẽ tạo thành cả hai cùng có lợi cục diện. Trừ phi có cái nào rạp chiếu phim liền là cùng tiền không qua được. Có tiền không kiếm, ôi chao, liền là chơi. Thứ hai, chứng minh Lâm Viễn này cá nhân tại vòng bên trong giao thiệp thập phần rộng. Nếu là chính mình chờ người cự tuyệt hoàn bột, cự tuyệt từ tranh, kia không thể nghi ngờ là cự tuyệt Lâm Viễn. Chợt vừa thấy không gì vấn đề, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, kia không là biến tướng đắc tội giới giải trí phần lớn người sao? Bởi vậy, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp liền miệng đầy đáp ứng, một đám vô ngực biểu thị, các ngươi hai vị huynh đệ chính là huynh đệ của chúng ta. Một trận bữa tiệc đại gia cũng là ăn quên cả trời đất. Từ tranh cùng hoàng bột cũng là hết sức cao hứng, có này đó người trợ giúp, bọn họ hai cũng coi là hết toàn lực. Cũng tại các đạo nhân mã vì Lâm Viễn tuyên truyền lúc, một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại này một ngày giữa, càng ngày càng nhiều minh tinh cũng là gia nhập vào Lâm Viễn phim mới tuyên truyền giữa. Trừ Đặng Triều, Trần Đạo Dân này đó minh tinh trợ giúp bên ngoài, còn có một ít 2-3 tuyến minh tinh cũng là tự phát giúp Lâm Viễn chuyển phát tuyên truyền lên tới, nghị muốn hôn cái quần mặt. Như thế nhiều minh tinh tuyên truyền hạ, một người võ lâm điện ảnh nhiệt độ cũng là nước lên thì thuyền lên. Đi qua một ngày lên men sau, vậy bù hot seat ở bảng vị trí thứ nhất đã bị Lâm Viễn giới giải trí khủng bố nhân duyên chủ đề cấp vững vàng chiếm cứ. Theo leo lên hot seat ở đến hiện tại, chủ đề điểm kích lượng đã hơn. Xếp tại thứ hai là một người võ lâm điện ảnh sắp chiếu lên, trăm vị minh tinh đủ tuyên truyền. Mà Vương Phong lão sư album mới hạ lưu sắp tuyên bố, thì là bị phía trước hai đề tài gắt gao đè ép một đầu. Tại này một màn xuất hiện sau, vô luận là giới giải trí người còn là giới giải trí bên ngoài người, sở hữu người đều bị Lâm Viễn này cái cường đại giao thiệp cấp chấn kinh đến. Một ít an dưa dân mạng nhóm càng là thẳng thắn nhau nhau biểu thị, khủng bố, nửa cái giới giải trí đều ra tay. Ngưu bức, ta hôm nay nguyên một ngày vô luận đánh mở cái gì truyền thông đều có thể xem đến một người võ lâm tuyên truyền tử. Nó như thế nào đây? Đối đánh võ diễn không có hứng thú ta, cũng nhịn không được nghĩ xem. Xem đến này loại tình huống, cao hứng nhất cũng không là Lâm Viễn, mà là tại khách sạn bên trong thời gian thực quan sát điện ảnh nhiệt độ đạo diễn Trần Đức Thắng. Vốn dĩ tại hắn xem tới, hắn tìm người thác hạ quan hệ, sau đó Lâm Viễn lại tại mạng bên trên tuyên truyền một chút, đại lục phòng bán vé vận khí tốt, hẳn là có thể đột phá 2 ức. Mặc dù phòng bán vé không kiếm, nhưng ít ra có thể làm phía đầu tư hồi bản. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Viễn thế mà có thể tìm đến như vậy nhiều minh tinh cùng một chỗ tuyên truyền. Giảng đạo lý, làm vì ngành nghề bên trong, hắn so với ai khác đều rõ ràng này cái tuyên truyền là cái gì giá trị. Không chút nào khoa trương nói, chỉ là này tuyên truyền đội hình, ngươi không hoa cái một cái ước đều bắt không được tới. Hơn nữa có tiền đều không nhất định dễ dùng, rốt cuộc đối với đại bộ phận thành công minh tinh tới nói, bọn họ hiện tại là càng coi trọng thanh danh, so với mấy chục vạn tuyên truyền phí, bọn họ tình nguyện giữ im lặng, cũng không nghĩ lung tung để cử điện ảnh cấp người xem nhóm xem, vạn nhất là lạc tiến, chẳng phải là bại hoại người qua đường duyên. Bởi vậy, xem đến như thế xa hoa minh tinh tuyên truyền lúc, Trần Đức Thắng có thể nào không kích động. Tại hắn xem tới, có như vậy nhiều minh tinh tuyên truyền tình huống hạ, phòng bán vé ít nhất cũng có thể đạt tới 3 ức. Một chút, nguyên bản mất cả chỉ lẫn trải phòng bán vé, tại Lâm Viễn ngăn cơn sóng dữ hạ, nói không chừng còn có thể thu hoạch cao phòng bán vé, cái này khiến Trần Đức Thắng kích động liền ngủ đều không muốn ngủ. Liên tại hắn không ngừng đổi mới điện ảnh dự bán cùng với nhiệt độ thời điểm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Xem đến mặt bên trên điện báo biểu hiện sau, lập tức nhận nghe điện thoại. Đức Thắng, ta tại Los Angeles khả năng còn muốn lại chờ lâu 2 ngày, ngươi điện ảnh kia cái sự tình, ta buổi tối cấp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Đầu bên kia điện thoại, một đạo hùng hậu giọng nam truyền tới. Đại ca, điện ảnh này sự tình đã giải quyết hảo, phiền phức ngài thao tâm. Trần Đức Thắng cung kính nói nói. Giải quyết hảo? Như thế nào hồi sự? Là này dạng. Trần Đức Thắng đem ngày hôm qua đi máy bay tới nội địa tìm Lâm Viễn sự tình 1 năm 1 mười đều nói ra. Mặc dù không biết nói Lâm Viễn là làm sao tìm được như vậy nhiều minh tinh hỗ trợ, nhưng Trần Đức Thắng còn là giúp Lâm Viễn tân trang một chút, nói cái gì, vì tìm như vậy nhiều minh tinh hắn hoa nhiều ít tinh lực, phí đi bao lớn công phu chi loại. Đương hắn nói xong sau, đại ca cũng là có chút động dung, đối với này loại dốc hết toàn lực hỗ trợ người, hắn lập tức liền có rất lớn hảo cảm. Không sai, xem tới cái này vãn bối làm việc còn thật để ý, ta liền yêu thích này loại trẻ tuổi người. Chờ ta trở về Hương Giang sau, ngươi mang lên hắn tới ta ra bên trong ăn bữa cơm rau dưa. Đầu bên kia điện thoại nói thập phần tùy ý, tựa như là lại nói một chuyện rất bình thường. Nhưng mà này lời nói rơi vào Trần Đức Thắng lỗ tai bên trong sau, lại là lập tức nghiêm túc lên tới. Nên biết nói, đại ca theo như lời không là cùng một chỗ ăn một bữa cơm, là về nhà ăn cơm rau dưa. Này hồi nhà cùng tại bên ngoài ăn cơm kia liền là hai việc khác nhau. Bất quá Trần Đức Thắng bản thân liền là muốn thông qua này loại phương thức tới báo ân, như quả có thể làm Lâm Viễn cùng đại ca nhận thức một chút, hắn cảm thấy chính mình cũng coi là nhiều ít còn một chút nhân tình. Rất nhanh, Trần Đức Thắng đối với đầu bên kia điện thoại người trả lời, "Hảo, kia đại ca ngài trước bật điệu." "Ừ ừ." Đại ca không nghĩ nhiều, trực tiếp cúp điện thoại. Tại cúp điện thoại sau, Trần Đức Thắng lại bắt đầu khẩn trương lại mong đợi. Hiện tại đã là buổi tối 6 giờ, khoảng cách điện ảnh 12 giờ lần đầu còn có 6 cái giờ. Hắn tại chờ, chờ một người võ lâm lần đầu, nghĩ biết có hay không có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích tới. Quỷ câu nguyện phiếu. Chương 238, lần đầu phá ức, tư bản các đại lao hoảng sợ. 1. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách điện ảnh lần đầu còn có không đến 2 cái giờ. Đương nhiên, nay đoạn thời gian bên trong Lâm Viễn cũng không có lựa chọn làm ngồi tại khách sạn gian phòng bên trong chờ đợi kết quả xuất hiện. Các vị phân thi, các vị sắp quan sát một người võ lâm mê điện ảnh bằng hữu đại gia hảo, này bộ diễn quay chụp cũng không dễ dàng, cũng là ta lần thứ nhất quay chụp đánh võ diễn, đầu tiên ta muốn đối công tác nhân viên cùng diễn viên chính nhóm nói tiếng cảm tạ bọn họ tại quay chụp một người võ lâm thời điểm cấp ta trợ giúp, này bộ diễn không riêng gì ta tâm huyết, cũng là mọi người tâm huyết, tại điện ảnh sau lưng, ta còn có rất nhiều tiểu cố sự muốn theo đại gia chia sẻ. Lâm Viễn đem chụp hảo video phát đến nội bộ. Như vậy là mục đích rất đơn giản, một là Lâm thời lại tuyên truyền một chút điện ảnh, tiếp theo liền là thông qua giảng thuật điện ảnh sau lưng chuyện xưa, kéo gần cùng người xem nhóm khoảng cách, làm bọn họ đối này bộ điện ảnh càng thêm sản sinh chờ mong. Về phần hiệu quả như thế nào, Lâm Viễn không được biết, nhưng này đó sự tình khẳng định là muốn đi nếm thử. Liên tại Lâm Viễn phát xong ấy bộ sau, hắn các lộ bằng hữu cũng là dùng các loại hành động giúp Lâm Viễn tuyên truyền khởi điện ảnh. Giống như Đặng Triều, Hoàng Bột, Từ Tranh cùng với nam nhân bang thành viên chờ quan hệ tốt bằng hữu, trực tiếp liền bao xuống 100 tràng điện ảnh. Bao xuống cả tràng điện ảnh vẫn chưa tới 5000 nguyên, liền tính là bao 100 tràng, cũng không đến 50 vạn, này điểm tiền đối với bọn họ tới nói căn bản không coi là tiền, đồng thời đối với cuối cùng vẽ xem phim phòng, cũng hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, không được cái gì mấu chốt tính tác dụng. Nhưng bọn họ sở dĩ lựa chọn đặt bao hết, cũng không là muốn dùng này loại cử động cấp Lâm Viễn cống hiến phòng bán vé, mà là nghĩ muốn thông qua này loại phương thức, càng đại lực trợ giúp Lâm Viễn tuyên truyền điện ảnh. Bởi vì bọn họ bao xuống tràng, là lấy rút thưởng hình thức miễn phí đưa tặng cấp phấn thi. Đối với Bạch Phiêu này đồ chơi, phấn thi nhóm khẳng định kích động, tham dự người khẳng định nhiều không thể lại nhiều. Đến lúc đó rút đến vé xem phim người khẳng định lại nhìn, bọn họ đi xem lời nói, cũng không thể một người đi xem đi. Hẹn lên mấy cái tiểu đồng bọn, mang bạn gái chi loại, đây đều là thực bình thường hiện tượng. Về phần những cái đó không có rút đến, phần lớn người sẽ lựa chọn không nhìn, nhưng là số ít phân người thông qua tuyên truyền cũng sẽ nhịn không trụ đi xem. Bởi vậy, này loại hành vi tổng thể tới nói là phi thường hảo. Không bao lâu, này đó đặt bao hết minh tinh nhóm cũng bắt đầu đổi mới lấy bộ động thái. Nhân sinh truy cầu, đơn giản là tâm bình an vui sướng, thiên hạ đệ nhất là cô độc đường, chuyển phát bình luận chịu 5000 danh người xem, chiều ca thỉnh các ngươi xem Lâm Viễn sắp chiếu lên điện ảnh một người võ lâm. Một người võ lâm gặp nhau. Ra ngươi nhắc nghĩ cùng một chỗ xem phim người, chịu 5000 danh phân thi, theo giúp ta cùng một chỗ xem phim. Phim chính rốt cuộc tới. Sử thượng nhất soái võ si Lâm Viễn mang theo công phu cự tinh chân tử đán tân tác đột kích, một người võ lâm tới cùng Lâm Viễn cộng phó một trận kinh tâm động phách hiện đại giang hồ hành trình đi, điểm tán bình luận đem có cơ hội thu hoạch được vé xem phim. Theo này mấy cái đại lao ra tay, ngay sau đó, Trương Y Sơn, Lộ Đạo, Đoạn Dịch Hồng chờ minh tinh cũng là nhao nhao hiệu bảng, chỉ bất quá đám bọn hắn không có như vậy hào khí, bao chàng đều là 10 đến 50 bộ diễn, tại vậy bổ tiến tới hành phấn ti rút thưởng, thay Lâm Viễn tuyên truyền điện ảnh. Tại này loại phô thiên cái địa tuyên truyền hạ, còn không có chìm vào giấc ngủ dân mạng nhóm rất nhanh liền xem đến này đó tin tức. Cái này khiến một ít bản đối phim hành động không có hứng thú dân mạng, cũng không nhịn được gia nhập rút thưởng giữa, dù sao chỉ cần chuyển phát một chút liền có thể tham gia rút thưởng, lại không cần bất luận cái gì chi phí, huống hồ vạn nhất rút chúng kia không là mỹ tư tư sao? Hôm này dạng tâm thái, chỉ trong chốc lát, liền có mấy chục vạn danh dân mạng gia nhập vào chuyển phát tuyên truyền trận doanh giữa. Cũng tại như vậy điên cuồng tuyên truyền hạ. SH thành phố ngoại ôm một chỗ trang viên, một đám thai to mặt lớn đại lao chính ngồi tại một cái bàn tròn phía trước chơi bài bộ kẻ. Một bên đánh bài, một vừa trò chuyện gần nhất thị trường sinh ý tình huống. Tại nói khởi Hạ Lạc phiền não này, bộ điện ảnh có hy vọng trở thành hàng năm hắc mã, đánh vỡ phòng bán vé ghi chép thời điểm, này bên trong một người trung niên đột nhiên có nhiều hứng thú nói, có vẻ như này bên trong có một cái gọi là Lâm Viễn diễn viên, hắn thứ nhất bộ diễn viên chính điện ảnh lập tức liền muốn lần đầu, cùng này đánh bài bộ kẻ, không bằng chúng ta đoán xem hắn lần đầu đơn chàng phòng bán vé nhiều ít. Tại chàng không là giải trí công ty tổng giám đốc, liền là làm địa sản ông trùm, không chút thực lực cũng sẽ không lên này bàn lớn chơi. Thành công bọn họ tới nói kia liền là bình thường như ăn cơm, chỉ là thông thường đánh bạc làm bọn họ cảm thấy rất không thú vị. Cho nên khi đám người nghe được đoán lần đầu phòng bán vé đánh cược lúc, đám người ngược lại là tới không nhỏ hứng thú. Lần đầu đơn chàng phòng bán vé liền tính, muốn không còn là đoán tổng phòng bán vé đi. Một cái địa sản đại lão hừ hừ một câu biểu thị nói, cũng đúng, đơn chàng phòng bán vé đoán không gì ý nghĩa, liền đoán tổng phòng bán vé đi. Đề nghị ra tới, lập tức được đến đám người tán thành, rất nhanh bọn họ liền thuận thế mở một cái tư nhân đánh cược. Đánh cược liền là Lâm Viễn này bộ mới điện ảnh tổng phòng bán vé nhiều ít. Đối với này đó tư bản đại lão nhóm tới nói, này tính là số lượng không nhiều một cái tiểu lạc thú, thua tiền cùng thắng tiền theo bọn hắn nghĩ đều là việc nhỏ. Bởi vì bọn họ thật sự muốn ganh đua so sánh là ai ánh mắt càng cao. Theo đánh cược xuất hiện, này bên trong hai cái làm địa sản lão bản suy nghĩ một phen sau áp phòng bán vé ba cái ức, lý do rất đơn giản, bọn họ cũng không coi trọng Lâm Viễn. Bọn họ cũng đầu tư qua 2-3 bộ điện ảnh, chỉ bất quá tìm đến đều là lưu lượng minh tinh, mặc dù không cái gì diễn kỹ, nhưng bằng vào lưu lượng minh tinh bảng đại phấn ti tiêu phí, này mấy bộ điện ảnh có thể nói là làm bọn họ kiếm được đầy bồn đầy bát. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Lâm Viễn mặc dù có diễn kỹ, nhưng một không như những cái đó ảnh đế có phòng bán vé lực hiệu triệu, hai lại không lưu lượng minh tinh này loại phấn ti tiêu phí. Tại này loại lưu lượng vì vương thời đại, người xem khẳng định còn là càng yêu thích tiểu thị tươi chụp điện ảnh. Bất quá đại bộ phận người đều áp phòng bán vé năm ức, này bên trong nhiều là giải trí công ty lão bản, cùng với truyền hình điện ảnh nghiệp tương quan đại lão. Bọn họ đối Lâm Viễn hiểu biết, hiển nhiên là so kia hai vị địa sản lão bản muốn sung túc. Tại bọn họ mắt bên trong tịnh không để ý Lâm Viễn là cái gì lưu lượng minh tinh, còn là thực lực phái diễn viên làm ra này loại phán đoán, hoàn toàn là theo Lâm Viễn phía trước vé xem phim phòng thành tích suy tính ra. Lâm Viễn chụp qua phòng bán vé không tốt điện ảnh, tỉ như Lư Lắc Thủy, nhưng cũng chụp qua có gần nhất Bạo Hỏa, sắp đột phá thái phòng bán vé ghi chép Hạ Lạc Phiền Não. Lấy hiện tại tình huống tới xem, còn có như vậy nhiều minh tinh trợ trận, phòng bán vé nghĩ đến hẳn là tại 5 ức tả hữu. Áp chú kết thúc sau, đám người phát hiện có một người áp Lâm Viễn phòng bán vé có thể đạt tới 7-8 cái ức. Chính đương kỳ quái thời điểm, lại phát hiện này người là Dương Ba Bảo, thấy là hắn lúc sau, đại gia hỏa liền bình thường trở lại. Bởi vì người này là Hoa Nghị huynh đệ cổ đông, mà một người Võ Lâm lại là Hoa Nghị cùng anh Hoàng liên hợp xuất phẩm điện ảnh, cho nên nhìn thấy hắn áp sau, đại gia đều xem thường, cảm thấy đối phương là tại cổ động tôi. Kết quả là, còn lại mấy cái tư bản đại lão nhịn không trụ mở miệng trêu chọc nói: "Lão Dương, ngươi này là đến cho chúng ta đưa tiền a? 7-8 cái ức, hưởng cho ngươi cũng có thể nói ra được, ta nhớ không lầm, đây là này cái diễn viên thứ nhất bộ diễn viên chính diễn đi. Hắn lại không là cái gì lưu lượng minh tinh, thứ nhất bộ diễn viên chính diễn dựa vào cái gì có thể đạt tới 7-8 cái ức?" Chương 239, lần đầu phá ức, tư bản các đại lão hoảng sợ. 2. Có đạo lý, ta cảm giác chết no khả năng cũng liền bù lức. Đối mặt đám người trêu chọc Dương Tam Bảo lại xem thường, hắn cũng không phải vì cổ động mới áp 7-8 ức, mà là hắn ẩn ẩn cảm thấy này tiểu tử sẽ cho chính mình mang đến một kinh hỉ. Đương nhiên, rốt cuộc kết cục như thế nào hắn không dám đánh cam đoan, cuối cùng vẫn là muốn xem cuối cùng phòng bán vé. Cho nên Dương Tam Bảo cười cười, cũng không có tranh luận. Cũng tại này đó tư bản đại lão quản lý phòng bán vé xem như một trận đánh cược lúc. Khoảng cách một người Võ Lâm chiếu lên còn có cuối cùng 20 mấy phút đồng hồ thời gian. Không biết nói là tuyên truyền quá đúng chỗ còn là như thế nào, rạng sáng này cái điểm giữa, các đại rạp chiếu phim bên trong lại là phi thường náo nhiệt. Mua lần đầu phiếu người xem nhóm đã làm tốt rạp phim chuẩn bị, sớm sớm đã tại ảnh phòng bên ngoài mặt chờ đợi xếp vé. Trừ người xem bên ngoài, ngay cả các đại tạp chí phóng viên cũng là đi tới các đại rạp chiếu phim, nghĩ muốn phỏng vấn một chút chuẩn bị xem lần đầu người xem. "Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là tới xem một người Võ Lâm này bộ điện ảnh sao?" "Không sai." "Vậy ngươi có thể nói một chút tại sao lại muốn tới xem này bộ điện ảnh sao? Là yêu thích công phu cự tinh chân tử đán, còn là này hai ngày toàn võng minh tinh đều tại tuyên truyền duyên cớ đâu?" Truyền thông phóng viên tiếp tục truy vấn nói. Tại hắn xem tới, hiện trường có như vậy nhiều xem lần đầu người xem, không là hướng về phía công phu cự tinh chân tử đán mà tới, liền là bị toàn võng như vậy nhiều minh tinh tuyên truyền ảnh hưởng. Bằng không hắn thực sự nghĩ không ra, một bộ phim hành động, dựa vào cái gì có thể làm như vậy nhiều người xem trông coi dạng sáng xem lần đầu. Nhưng mà kế tiếp trả lời trực tiếp vượt quá hắn dự kiến. "Ta liền muốn nhìn một chút thêm tiền ca vũ đạo phiến lý vũ khí là không là xin phép, không được sao? Ta dựa vào Viên Hoa biểu diễn phim hành động, nghĩ nghĩ liền kích thích. Điện ảnh bên trong lời kịch ta đều đã đoán được, muốn để ta Viên Hoa cùng chân tử đán động thủ có thể, đắt thêm tiền. Lâm Viễn phía trước mấy bộ chụp điện ảnh ta đều xem qua, nhưng hắn chụp phim hành động, ta thực sự là không tưởng tượng ra được này cái hình ảnh." Mấy tên xếp hàng chờ đợi xét vé người xem các tự trả lời nói. Đối với bọn họ tới nói, chuyên môn chạy tới xem một người Võ Lâm lần đầu, trừ toàn võng minh tinh phô thiên cái địa tuyên truyền lấy bên ngoài, càng nhiều vẫn là bọn họ chạy Lâm Viễn tới. Bởi vì Lâm Viễn phía trước ra đóng phim bên trong hình tượng thực sự là cho bọn họ lưu lại khắc sâu ảnh hưởng. Vô luận là Tú Xuân Đao bên trong thêm tiền cư sĩ, còn là tiền nhiệm công lược bên trong Hải Vương, còn là theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua bên trong thâm tình hình tượng, hoặc là gần nhất Hạ Lạc Phiền Não bên trong thủy triều Hải Linh. Bọn họ thực sự nghĩ không ra, Lâm Viễn tại này bộ vũ đạo phi lý sẽ là lấy như thế nào hình tượng xuất hiện. Nay loại hình tượng cự đại tương phản cảm giác, đúng là hắn nhóm người xem sở hiếu kỳ. Liên lấy dạp chiếu phim bên trong một người Võ Lâm poster tới nói, poster bên trong, Lâm Viễn nhất sửa phía trước hình tượng, ánh mắt bên trong đầy là hung ác, người xem nhóm chỉ bằng này cái hung ác bộ dáng, cũng muốn nhìn một chút hắn có phải hay không lại sáng tạo ra một cái kinh điển nhân vật ra tới, chạy này điểm cũng đủ để cho này đó người cam tâm tình nguyện mua vé. Mà liên tại truyền thông phóng viên chính chuẩn bị hỏi một chút cái vấn đề thời điểm. Theo người soát vé bắt đầu xét vé này một cuống họng ra tới, xếp hàng người xem ai cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại tới phỏng vấn, xếp tại đội ngũ đằng sau vội vàng vào ảnh sảnh bên trong. Cái này là chiếu lên phía trước một việc nhỏ xen giữa. Dạp chiếu phim bên trong, tại oanh tạc thức tuyên truyền hạ, chỉnh cái dạp chiếu phim không còn chỗ ngồi. Đang đang đang đang đang. Theo quen thuộc Long Tiêu tại đại màn ảnh bên trong xuất hiện, ảnh sảnh bên trong người xem không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn màn ảnh, nhìn không chuyển mắt. Điện ảnh vừa mới bắt đầu, chân tử đán vai diễn Hạ Hầu dùng võ đầu rơi máu chảy hình tượng xuất hiện tại cảnh sảnh bên trong. Chỉ là xem đến này một màn, người xem nhóm liền nhịn không trụ tò mò, có thể đem này vị công phu cự tinh đánh thành này bộ dáng, chẳng lẽ Lâm Viễn tại này bộ điện ảnh bên trong thật như là poster đồng dạng, vai diễn là nhất danh tàn nhẫn nhân vật. Nhưng mà 10 phút đi qua, Lâm Viễn cũng chưa từng xuất hiện tại điện ảnh giữa. Người xem nhóm thậm chí cũng nhịn không được có chút hoài nghi này có phải hay không khoác lên phim hành động danh tiếng kịch bản phiến. Hảo tại trung gian chân tử đán kia một trận quyền quyền đến thịt đánh diễn, còn là hấp dẫn không thiếu người xem trong mắt. Theo kịch bản thôi động, rất nhanh ống kính hình ảnh nhất chuyển, đi tới Cựu Long Nghệ thuật viện bảo tàng. Tại viện bảo tàng bên trong cự đại khung xương mô hình bên trên, Lâm Viễn bảng bạch theo ống kính bên ngoài chuyển ra. Hậu bối Phong Vũ Tu, cố ý tới linh giáo. Chúng ta ngày hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Tại này hai câu lời kịch rơi xuống đồng thời, Lâm Viễn mang theo mũ trùm nửa khuôn mặt, xuất hiện tại người xem tầm mắt giữa. Cho dù nhìn không thấy Lâm Viễn giờ phút này ánh mắt, người xem cũng có thể theo Lâm Viễn thần thái cùng với khuôn mặt nhỏ bé động tác bên trong cảm nhận được một cái tin tức, kia liền là trước mắt này cá nhân tuyệt đối không dễ trêu chọc. Chỗ nào không thể dẫm? Đàm Kính Liêu tiếng nói vừa dứt, Lâm Viễn vai diễn Phong Vũ Tu liền một chân đem đầu mô hình đập mạnh hạ đi. Tại này nháy mắt bên trong, hai người cũng là tiến hành lần đầu tiên giao thủ. Như là điểm đến là dừng qua hai chiêu sau, Đàm Kính Liêu đột nhiên đưa ánh mắt thả đến Phong Vũ Tu chân bên trên. Người hai chân một dài một ngắn, trời sinh không trọn vẹn, thế nhưng có thể đem thối pháp luyện đến này loại cấp độ, quả nhiên có chút bản lãnh. Nói chuyện đồng thời, Đàm Kính Liêu cũng là bày xong ứng chiến tư thế, mặt bên trên không phục phía trước thong dong. Rõ ràng là theo trước mắt Phong Vũ tu thượng cảm nhận được uy hiếp. Giọng nói rơi xuống, hai người lợi dụng thối pháp làm chủ, giao thủ lên tới. Mới đầu mới vừa giao thủ thời điểm, hai bên tựa hồ còn thế lực ngang nhau, nhưng là theo ống kính thiết đổi, Đàm Kính Liêu này vị Bắc Chân Vương một giây sau liền rơi vào đến hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lại Phong Vũ tu tiến công. Đợi đến ống kính lại lần nữa thiết đổi thời điểm, Đàm Kính Liêu đã vô lực phản kháng, bị Phong Vũ tu bẻ gãy chân, mặc hắn xâm lược. Một trận không đến 2 phút đồng hồ đánh diễn xuống tới, hiện trường người xem đều kìm lòng không đặng nín thở. Hiển nhiên, Lâm Viễn thân thủ hoàn toàn vượt quá bọn họ dự kiến. Phía trước chân tử đán kia một trận đánh diễn có như vậy đặc sắc, bọn họ có thể lý giải, rốt cuộc nhân ra chân tử đán là công phu cự tinh, là có công phu thật. Kết quả hắn nhóm như thế nào cũng không nghĩ tới, phía trước chưa từng có đánh võ kinh nghiệm Lâm Viễn, vai diễn khởi Phong Vũ tu này loại võ sĩ, thế nhưng không có một chút không hài hòa cảm giác, hơn nữa những cái đó chiêu thức động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, thậm chí đều để bọn họ không khỏi hoài nghi, Lâm Viễn tại đóng phim phía trước không sẽ là người luyện võ đi. Điều này cũng làm cho người xem nhóm càng thêm chờ mong gây ra dòng điện ảnh hậu mặt kịch bản tới, hiện tại cùng mặt khác nhân vật phụ giao thủ cũng đã như vậy đặc sắc, nếu là chờ một lúc cùng công phu cự tinh chân tử đán giao thủ, vậy nên đắc sảng khoái đến mức nào. Theo kịch bản thôi động, tại Hạ Hầu Võ phòng đoán Vương chết tử vong lúc, Phong Vũ tu võ si hung ác hình tượng, lại một lần nữa bị Lâm Viễn hoàn mỹ thuyết minh ra tới. Tại người xem nhóm chấn động tại Lâm Viễn thân thủ đồng thời, điện ảnh kịch bản rất nhanh liền đến Phong Vũ tu giết thê chuyện xưa. Vốn dĩ người xem nhóm cho rằng đến này bên trong thời điểm, tổng xem là khá nhìn xem nội tâm diễn, hòa hoãn một chút không khí. Thuận tiện xem Lâm Viễn là như thế nào đem Phong Vũ tu nội tâm trình diễn hảo, từ đó đạt tới tẩy trắng hiệu quả. Nhưng mà làm người xem nhóm không nghĩ tới là, Lâm Viễn vai diễn Phong Vũ tu căn bản không có tẩy trắng kiểu đoạn xuất hiện. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, O. Chương 240, lần đầu phá ức, tư bản các đại lao hoảng sợ. 3. Giết thê thời điểm, Lâm Viễn không có biểu hiện ra một tia không bỏ, thậm chí có thể nói là hào không lưu tình. Tại giết chết chính mình thê tử sau ngược lại cấp người xem nhóm một loại giải thoát cảm giác. Này diễn kỹ, tuyệt. Ta còn là lần đầu xem thấy thêm tiền ca hình tượng như vậy hung ác, kia ánh mắt xem đắc ta đều có chút tê cả da đầu. Phong Vũ tu này nhân vật quả thực là diễn sống, ta thậm chí cũng hoài nghi Lâm Viễn phía trước diễn mặt khác diễn thời điểm, đều có phải hay không tại khắc chế chính mình. Nhìn đến đây thời điểm, người xem nhóm rốt cuộc nhịn không được, tất tốt nghị luận thanh truyền ra. Nếu là Lâm Viễn nghe được này đó người xem đánh giá sau, khẳng định sẽ xem như là đối hắn diễn kỹ tán thành. Mà kế tiếp Lâm Viễn cũng không có cô phụ người xem nhóm đối hắn chờ mong. Tại cung phiền thiếu hoàng vai diễn Hồng Diệp giao thủ lúc, hai người sử dụng dao găm thời điểm chiêu chiêu muốn mạng khẩn trương cảm giác, cho dù người xem ngồi tại màn ảnh bên ngoài, xem đến này loại kích thích hình ảnh sau, hô hấp đều trở nên gấp rút không thiếu. Lúc sau Lâm Viễn cùng chân tử đáng ngược lại là có qua một đoạn truy kích kịch bản, chỉ là hai người không có đánh lên tới, ngược lại để người xem nhóm có chút thất vọng. Bất quá hảo tại đạo diễn tựa hồ bắt lấy người xem nhóm trong lòng. Liên tại Phong Vũ tu chuẩn bị đi khiêu chiến một vị võ lâm đại sư thời điểm, Hạ Hầu Võ hiện thân ngăn lại đi đường. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Đương Phong Vũ tu nói xong câu đó sau, hai người chắp tay ôm quyền, tương đương với ký xuống giấy sinh tử, đối mặt một phen sau, hai người đồng thời ra tay. Một đi lên chính là công phu quyền cước thượng so tài, chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng hai người cận thân bắt đầu đánh có tới có trở về, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ngay cả hiện trường người xem đều cảm giác chính mình ạ diện liền tiêu thăng, trong lòng gọi thẳng đã nghiền. Theo công phu quyền cước đến cầm nã, lại từ cầm nã so đến vũ khí, người xem nhóm sớm đã kinh bị điện ảnh bên trong đánh nhau tình tiết hấp dẫn. Thẳng đến cuối cùng, trước tiên thông báo Lục Huyền Tâm vội vàng chạy đến, Phong Vũ tu cũng không tiếp tục đối Hạ Hầu Vũ động tay, mà là ngược lại đi hướng Lục Huyền Tâm. Tại tiếng súng bên trong, Phong Vũ tu đổ tại chính mình vũng máu giữa. Hình ảnh một đen, điện ảnh chiếu phim kết thúc. Ảnh sảnh bên trong không khí rất kỳ diệu, đại bộ phận người xem cũng còn ngồi tại chính mình vị trí bên trên, đắm chìm tại điện ảnh bên trong đánh nhau tràn diện ở giữa, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thằng đến bắt đầu có người theo chỗ ngồi bên trên đứng dậy, mặt khác người xem này mới hồi phục tinh thần lại, một bên theo ảnh sảnh bên trong ra tới, một bên hứng thú bừng bừng đàm luận khởi cái bản, vì cái gì Phong Vũ tu cuối cùng không xử lý Hạ Hầu Võ, là hắn thiện tâm phát hiện sao, còn là như điện ảnh tên bình thường, võ lâm thứ nhất danh tiếng tranh đến cuối cùng, chỉ có thể có một người. Kết quả rốt cuộc là như thế nào? Hai người nhất thời cũng không thảo luận ra cái đáp án, chỉ là ước định đi về nghỉ sau, ngày mai lại tìm thời gian tới rạp chiếu phim hai soát. Mà tại lần đầu chàng tan cuộc sau, thống kê số liệu cũng là rất nhanh truyền đến Trần Đức Thắng trên điện thoại. Cái, 10, trăm, trăm vạn, ngàn vạn. Đương Trần Đức Thắng xem trước mắt chữ số, miệng bên trong thì thầm thanh âm cũng là kìm lòng không được càng thêm để cao mấy độ. Một bên trợ lý xem đến Trần Đức Thắng mặt bên trên khó có thể che giấu tươi cười sau, lập tức liền phản ứng lại đây, xem tới lần đầu chàng phòng bán vé không sai, bằng không Trần đạo cũng không sẽ như thế hớn hở ra mặt. 1000 vạn, chỉnh chỉnh 1000 vạn phòng bán vé. Trần Đức Thắng lại sổ hai lần, xác định chính mình không có nhìn lầm sau, hai tay kích động siết thành nắm đấm. Nên biết nói đây chính là lần đầu chàng phòng bán vé. Lần đầu chàng 1000 vạn phòng bán vé thì tương đương với có 29 vạn người xem đi vào rạp chiếu phim xem này bộ điện ảnh. Đối mặt này cái hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chữ số, Trần Đức Thắng có thể nào không khiếp sợ. Nếu như không có Hương Giang phát nhai sự kiện, hắn tuyệt đối sẽ không có một điểm kích động, bởi vì đánh đáy lòng hắn cảm thấy chính mình sẽ hỏa. Nhưng chính là bởi vì có Hương Giang phát nhai sự tình, cho nên hắn mới có thể tỏ ra như vậy kích động. Hắn so với ai khác đều hiểu, hiện tại phòng bán vé có như vậy cao, không là bởi vì hắn điện ảnh chụp có nhiều hảo, mà là Lâm Viễn ra quá lớn lực. Đối mặt 1000 vạn lần đầu phòng bán vé chữ số, Trần Đức Thắng đại nào đã là ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, nên biết nói này còn là dạng sáng lần đầu tình huống. Nếu như là giữa trưa lần đầu đâu? Nếu như là buổi chiều 6 giờ người lưu lượng đỉnh cao nhất thời điểm lần đầu đâu? Kia phòng bán vé sẽ là bao nhiêu? Trần Đức Thắng không dám nghĩ, cũng nghĩ không ra được. Hắn hiện tại mãn đầu góc chỉ có kinh hỉ cùng hưng phấn hai loại cảm xúc, cho dù hắn hiện tại là tại khách sạn, tại này loại tình huống hạ cũng không có lo lắng như vậy nhiều, trực tiếp kích động gọi ra tiếng. Hưng phấn rất nhiều, hắn cũng là ngay lập tức đem này cái tin tức phát cho kịch tổ quân bên trong, đương phía đầu tư cùng với ở xa Hương Giang chân tử đán xem đến này cái số liệu sau, bọn họ đương hạ liền bị này lần đầu tràng phòng bán vé số liệu cấp chấn kinh đến. Sở dĩ như vậy chấn kinh, này bên trong thực đại một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Hương Giang phòng bán vé, cấp bọn họ quá lớn đã kích. Đến mức tại xem đến này phòng bán vé số liệu sau, đám người cũng không khỏi sợ hai thán phục khởi Lâm Viễn phòng bán vé lực hiệu triệu, còn có hắn kia cường đại giao thiệp, này một điểm chân tử đán là trực tiếp cảm giác khủng bố. Ngẫm lại xem, Lâm Viễn mới nhập hành mấy năm a. Theo ký kết nghệ nhân này cái thân phận tới tính, bất quá hơn 2 năm điểm, 2 năm thời gian có thể có như vậy cường hãn phòng bán vé lực hiệu triệu, bốn chữ, khủng bố như vậy. Lần đầu trang 1000 vạn phòng bán vé, bài phim xuất ít nhất hẳn là có cái 30%. Kích động rất nhiều, Trần Đức Thắng cũng là nhanh lên tính ra khởi kế tiếp đại khái có thể thu hoạch nhiều ít phòng bán vé. Một trận phân tích sau, Trần Đức Thắng có chút thất thố tự nhủ, 3 ức, không đúng, chiếu trạng thái hạ đi, liền tính là phá 4 ức phòng bán vé cũng không phải là không thể được. Hắn phía trước đạo diễn một bộ Thập Nguyệt Vi thành tích cũng xem là tốt, hết thảy 2.74 ức. Nhưng là cùng một người võ lâm lần đầu tràng phiếu so với tới, còn hơi kém hơn quá nhiều. Chiếu như vậy tính lời nói, một người võ lâm cuối cùng phòng bán vé thành tích khẳng định là muốn so Thập Nguyệt Vi thành cao, về phần cao nhiều ít, hắn cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể nhìn kế tiếp người xem nhóm còn nguyện ý hay không mua chứng. Hôm nay cái ý tưởng, Trần Đức Thắng đã quyết định, hôm nay buổi tối tuyệt không nhắm mắt ngủ. Hắn muốn vẫn luôn chờ đến ngày mai này cái thời điểm, đợi đến ngày đầu phòng bán vé ra tới sau, hắn mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Lại nói Lâm Viễn này một bên, theo hành điểm rạp chiếu phim xem xong lần đầu ra tới sau, Lâm Viễn cũng không có đi đoán lần đầu tràng phòng bán vé có nhiều ít. Tại hắn xem tới, hắn cảm thấy thành tích hẳn là sẽ không kém, chí ít theo rạp chiếu phim ra tới người xem miệng bên trong, hắn cũng không nghe thấy cái gì thất vọng đánh giá, ngược lại kinh ngạc tại này bộ phim võ thuật vượt qua bọn họ mong muốn. Thông qua người xem nhóm phản ứng, hắn không khó coi ra tới, này bộ điện ảnh còn là đỉnh chịu người xem nhóm yêu thích. Về phần phòng bán vé sự tình, kế tiếp liền giao cho người xem nhóm quyết định đi, hắn muốn làm đơn giản là đối đắc khởi chính mình diễn viên này cái thân phận. Lần đầu cũng xem xong, trong lòng cuối cùng là buông lòng rất nhiều. Đứng tại rạp chiếu phim cửa ra vào Lâm Viễn như chút được gánh nặng thì thầm một câu. Sau đó hắn cũng không có tại rạp chiếu phim cửa ra vào dừng lại lâu, mà là nhanh lên trở về khách sạn nghỉ ngơi, rốt cuộc ngày mai còn đắc quay phim. Thời gian thoáng qua liền mất, mấy cái giờ sau, tại Lâm Viễn say sưa ngủ say lúc, Trần Đức Thắng đạo diễn lại là tinh thần no đủ, tay trái cà phê, tay phải cầm điện thoại, không ngừng mà đổi mới phòng bán vé số liệu. Chương 241, lần đầu phá ức, tư bản các đại lao hoảng sợ. 4. Mỗi cách mười mấy phút đồng hồ, số liệu vừa mới đổi mới, hắn kia kích động thanh âm liền truyền ra. 1200 vạn, 1500 vạn, 1700 vạn. Thẳng đến buổi sáng 6 giờ hơn thời điểm, đương xem đến phòng bán vé đột phá 3000 vạn, Trần Đức Thắng này mới kéo mỏi mệt thân thể đổ tại giường bên trên. Hắn thực sự là gánh không được, mặc dù nghĩ đợi đến ngày đầu phòng bán vé ra tới ngủ tiếp, nhưng thân thể rốt cuộc không giống mười mấy năm trước như vậy tuổi trẻ, nếu là lại như vậy ngạnh chống đỡ hạ đi, hắn đều sợ chính mình xem không đến ngày đầu phòng bán vé ra tới. Ngủ một giấc đến giữa trưa. Không đợi Trần Đức Thắng chính mình tỉnh ngủ, trợ lý gõ cửa thanh liền đem hắn theo mộng đẹp bên trong kéo về thực tế. Đánh mở cửa, mê mẩn hồ hồ Trần Đức Thắng còn tưởng rằng phát sinh cái gì sự tình, kết quả liền thấy trợ lý kích động hô to. Trần đạo, phá 6000 vạn. Một người võ lâm phòng bán vé 6000 vạn. Nghe được này cái tin tức, Trần Đức Thắng sững sờ một chút, sau đó lập tức hỏi nói, mấy giờ rồi? Giữa trưa 12:27. Trợ lý trả lời. Nghe tới 12:27 phân thời điểm, phòng bán vé đã đột phá 6000 vạn, Trần Đức Thắng kém chút không trực tiếp đã bất tỉnh. Hảo tại hắn cũng không phải là không có trải qua sóng to gió lớn người, điều chỉnh một chút trạng thái, cố gắng thở sâu hút vài hơi, ngay sau đó liền phân phó trợ lý đi cửa hàng giá rẻ lại mua mấy bình cà phê, hắn đã làm ra một cái mới quyết định, kia liền là rạng sáng trước 12 giờ, hắn rốt cuộc không ngủ, hắn muốn tận mắt nhìn thấy ngày đầu phòng bán vé thành tích cuối cùng. Mà so với Trần Đức Thắng vẫn luôn chú ý phòng bán vé, Lâm Viễn liền không có như vậy kích động, hắn buổi sáng hôm nay lên tới sau, liên tiếp chụp 5 chẳng diễn, chủ yếu là bởi vì hôm qua xin phép nghỉ làm chậm trễ thời gian, hắn không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân mà chậm trễ đại gia thời gian. Quay phim ngược lại là thuận lợi, rốt cuộc diễn kỹ nội tình tại này bên trong, tiến vào trạng thái cũng nhanh, liên tiếp 5 chẳng diễn, ngược lại là khổ cùng hắn cùng một chỗ quay phim mặt khác mấy tên diễn viên. Nhưng có người vui vẻ có người buồn, đáp diễn diễn viên khóc, đạo diễn cùng kịch tổ nhân viên thì cười nở hoa, bọn họ muốn liền là tốc độ, muốn liền là hiệu suất, người Lâm Viễn nếu là như bước hôm nay đem sở hữu diễn chụp xong trực tiếp đóng máy điều hành, bọn họ cầu còn không được. Liên nay dạng, tại điên cuồng quay chụp hạ, thời gian rất nhanh liền đi qua, chờ hôm nay chụp xong diễn trở về khách sạn sau, đã là hơn 8 giờ tối. Lâm Viễn trực tiếp theo kịch tổ cầm phần cơm hộp, ăn cơm thời điểm mới đánh mở điện thoại nhìn một chút mắt mèo phòng bán vé. Nay không nhìn không có việc gì, vừa thấy giật mình, đương hắn xem đến 9000 nhiều vạn phòng bán vé thời điểm, hắn chính mình cũng trực tiếp bị trước mắt chữ số cấp hoảng sợ, hắn nghĩ qua phòng bán vé sẽ không kém tới chỗ nào đi, nhưng đánh chết hắn cũng không có nghĩ qua phòng bán vé sẽ phá ức. Này Lâm Viễn nhất thời chi gian không biết nói cái gì, nhưng mà cũng không lâu lắm, đương hắn mới vừa lúc ăn cơm chiều, phòng bán vé thành công phá ức. Cơ hội tại phá ức nháy mắt bên trong, tương quan chủ đề cũng là leo lên lưỡi bù họ sẽ ở bảng. Một người võ lâm, ngày đầu phòng bán vé phá ức. Không cần nghĩ, này đề tài là tuyên phát ra từ mình dùng tiền mua, bằng không cũng không có khả năng dây thượng, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Bởi vì là mua họ sẽ ở, cho nên tại này điều chủ đề mặt dưới, trước hết có thể xem đến không là người xem nhóm tán thưởng, chấn kinh, mà là tới tự các đại minh tinh chúc mừng. Đặng Triều, chúc mừng Lâm Viễn lao đệ thứ nhất bộ diễn viên chính điện ảnh Một Người Võ Lâm ngày đầu phòng bán vé quá ức, hy vọng lao đệ không ngừng cố gắng, tại diễn viên con đường bên trên nâng cao một bước. Hoàng Bột, chúc mừng Lâm Viễn ngày đầu phòng bán vé quá ức, hướng mục tiêu cao hơn xung kích. Phối đổ, Một Người Võ Lâm poster. Từ Tranh, chúc mừng Một Người Võ Lâm ngày đầu phòng bán vé phá ức, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ Lâm Viễn mới điện ảnh. Trừ này đó minh tinh chúc mừng bên ngoài, còn có không ít nhà phê bình điện ảnh cũng là tại này chủ đề mặt dưới khuynh tình để cử khởi này bộ điện ảnh. Nhà phê bình điện ảnh Hà Trung Hưng, nay bộ điện ảnh giá trị tuyệt đối các vị khán giả hoa vé xem phim. Hán ngữ đánh võ điện ảnh đã từng vương bài đã không còn tồn tại, nhưng Lâm Viễn vai diễn nhân vật lại lấy một cái võ si điên cuồng bốn phía liều mạng, chỉ vì kia cái hàm kim lượng là không võ lâm thiên hạ đệ nhất danh hào, này thật là cực giống đương hạ võ thuật điện ảnh tình cảnh. Võ lâm điện ảnh cuối cùng có đi đến cuối cùng ngày đó, nhưng không hề nghi ngờ, Một Người Võ Lâm cấp mặt trời lặn phía tây võ lâm điện ảnh giao ra một phần hài lòng bài thi. Nhà phê bình điện ảnh Lý Huy Bằng, này là một bộ đã điển hình, lại phi điển hình phim hành động, cho tới bây giờ, ta đầu góc bên trong còn có thể hiện ra Lâm Viễn sở vai diễn nhân vật Phong Vũ Tu nói một câu nói, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ngay cả rất nhiều xem qua này bộ điện ảnh người xem, cũng là hào không keo kiệt chính mình tán dương chi tử. Mặc dù này bộ điện ảnh không có Hạ Lạc Phiền Não như vậy làm cho người bật cười, nhưng tuyệt đối vẫn có thể xem là một bộ đáng giá vừa thấy hảo phiến. Theo các loại khen ngợi xuất hiện, này lại đưa tới một ít người chú ý, này đó người mới đầu đều không như thế nào nghĩ xem này bộ điện ảnh, nhưng bây giờ thấy như vậy nhiều khen ngợi, bọn họ trong lòng cũng là nhao nhao dao động lên tới, muốn không tìm một cơ hội đi rạp chiếu phim nhìn xem. Mà lại nói về bộ hot sẽ ấp. Theo thời gian trôi qua, tại vô số dân mạng nhóm chú ý hạ, cùng với điện ảnh tuyên phát tiền giấy năng lực chi hạ, này điều chủ đề rất nhanh liền leo lên hot sẽ ở bảng phía trước 3. Chủ đề xông lên hot sẽ ấp, đáng thương Vương Phong lão sư lại bị tế hạ đi, hắn vốn dĩ là tại hot sẽ ấp thứ 3, hiện tại đã bị chen đến người thứ 4. Tại chủ đề nhiệt độ điên cuồng kéo lên đồng thời, Lâm Viễn cũng không vì phòng bán vé phá ức mà kích động không thành nhân dạng, ngược lại tỏ ra có chút phá lệ tỉnh táo. Nguyên nhân rất đơn giản, tại hắn xem tới, giới giải trí vượt qua một nửa có danh minh tinh đều tại giúp hắn tuyên truyền điện ảnh, tại này loại điên cuồng công kích thức tuyên truyền hạ, ngày đầu phòng bán vé phá ức đã làm người có chút ngoài ý muốn, nhưng lại là tại hợp lý phạm vi trong vòng. Chính vì vậy, hắn mới không có tỏ ra quá kích động. Nếu như nói, hôm nay này một thức lần đầu phòng bán vé, sở hữu người đều là chạy chính mình tới, thì hắn nhất định sẽ vô cùng kích động. Bởi vì này là tại hướng tư bản chứng minh chính mình phòng bán vé lực hiệu triệu. Nhưng hiện tại phòng bán vé chỉ có thể chứng minh một điểm, chứng minh hắn Lâm Viễn tại vòng bên trong nhân duyên thực hảo, nhân mạch từ rộng. Cái này ý vị hắn này cái phòng bán vé lực hiệu triệu này là có lượng nước, đương nhiên, tư bản cũng không sẽ quá để ý này đó. Rốt cuộc, người có nhân mạch cũng là biến tướng tại chứng minh người thực lực. Khác một bên, SH thành phố ngoại ô một chỗ trang viên. Tại Một Người Võ Lâm ngày đầu phòng bán vé phá ước sau, này đó đại lao cũng là nhắc lên hôm qua đặt cược sự tình. Áp chú 5 ước phòng bán vé đại lao nhóm một đám đều bắt đầu cười lên tới, cảm thấy chính mình chờ người nắm chắc thắng lợi. Cái này khiến phía trước kia hai vị đặt cược gáp phiếu phòng chỉ có 3 ước bất động sản ông chủ nhau nhau không phục. Một đám cũng hát suy nói: "Cấp cái gì, chúng ta lại không là áp ngày đầu phòng bán vé." Liên là, phía trước ngày đầu phòng bán vé nổ tung, đằng sau phòng bán vé chỉ có mấy trăm vạn điện ảnh chẳng lẽ thiếu sao? Phòng bán vé này sự tình qua 2 ngày ai có thể nói rõ được đâu. Xem này hai vị bằng hữu đến bây giờ còn tại mặt miệng, mấy người cũng là nhịn không trụ trêu chọc lên tới. Chỉ cần này bộ điện ảnh danh tiếng cái gì không có vấn đề, phòng bán vé đạt tới 5 ức hẳn là không thành vấn đề. Về phần có thể hay không giống như Dương Ba bảo đoán như vậy đột phá 7 8 cái ức, vậy cũng chỉ có thể dựa mắt mà đợi. Câu nguyện phiếu. Chương 242, phá hai hạng ghi chép, đi đại ca nhà ăn cơm. 1. Tại lần đầu phòng bán vé xuất hiện sau, thở dài một hơi Lâm Viễn cũng bắt đầu chờ mong kế tiếp này bộ điện ảnh kế tiếp phòng bán vé. Nhưng Hoa Thiên Cốt này bộ diễn, kế tiếp một đoạn thời gian toàn bộ đều là hắn trọng đầu hí. Không biện pháp, Lâm Viễn chỉ có thể đem tinh lực toàn đặt tại Hoa Thiên Cốt phim truyền hình quay chụp giữa, đối với phòng bán vé này thôi, hắn chỉ có thể mỗi lúc trời tối làm xong sau, liền nhìn liếc mắt một cái. Lại nói Hoa Thiên Cốt này bộ diễn, theo Một Người Võ Lâm chiếu lên sau, liên tiếp chụp mười mấy ngày. Nay mười mấy ngày đến nay, lần đầu quay chụp cổ trang kịch Lâm Viễn, quả thực làm ba vị đạo diễn cũng nhịn không được khiếp sợ, nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Viễn chụp khởi diễn tới, liền cùng tinh lực dùng không hết đại tinh tinh đồng dạng, không chỉ có rất nhanh liền tiến vào nhân vật trạng thái, hơn nữa liên tiếp 2 3 chàng diễn chụp được tới trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Ngẫu nhiên có 1 2 lần NG, còn là bởi vì cùng hắn đối diễn viên nhất thời khẩn trương. Nay loại hiện tượng xuất hiện, làm ba vị đạo diễn không khỏi gọi thẳng huyết trám. Mà đồng dạng, bởi vì này cái hiện tượng xuất hiện, cũng dẫn đến nguyên bản hẳn là kịch tổ trễ nhất đóng máy Lâm Viễn, quay chụp tiến độ ngược lại so Triệu Lệ Dĩnh này vị nữ diễn viên chính nhanh gần gấp đôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay 3 trận diễn chụp xong sau, Lâm Viễn trên cơ bản liền có thể tuyên cáo đóng máy. Ôm thuận lợi chụp xong mỗi chàng diễn ý tưởng, Lâm Viễn cũng là sớm sớm liền đến Hoành Điếm Thanh Minh Thượng Hà tranh cảnh khu bố cảnh sân bãi. Một là trước tiên luyện tập lại một chút kịch bản, tiếp theo liền là làm quen một chút hoàn cảnh, thuận tiện mau chóng thay vào đến nhân vật giữa. Rất nhanh, mặt khác diễn viên cũng là đến kịch tổ hiện trường. Đạo không là bọn họ có nhiều chuyên nghiệp, mà là có Lâm Viễn này một cái quyền vương tại, bọn họ nếu là dám đến muộn, ba vị đạo diễn liền dám thay phiên đem bọn họ đau nhức mắng một trận. Đối với Lâm Nghiệp này quay phim thái độ, bọn họ là lại tôn kính, vừa bất đắc dĩ. Tôn kính là bởi vì Lâm Viễn quay phim thời điểm sát thực nghiêm túc, hơn nữa bọn họ ở một bên quan sát cũng có thể học được không thiếu kinh nghiệm. Bất đắc dĩ cũng không cần giải thích thêm. Vốn dĩ bọn họ là chụp xong hôm nay diễn, khả năng qua 2 ngày mới có bọn họ trận tiếp theo diễn chụp. Kết quả thật vừa đúng lúc hết lần này tới lần khác gặp gỡ Lâm Viễn, một ngày chụp 4 5 chẳng diễn, này loại tình huống hạ, ai cũng không biết trận tiếp theo có hay không có chính mình diễn, không có cách nào, bọn họ cũng chỉ đành ngoan ngoãn đợi tại kịch tổ, tùy thời đợi mệnh. Tại kịch tổ công tác nhân viên kiểm tra xong thiết bị cùng với chung quanh bố cảnh sau, Lâm Ngọc Phân đạo diễn cũng là đem hôm nay chụp diễn đơn giản nói một chút. Lâm Viễn hôm nay có 3 trận diễn, hơn nữa 3 trận diễn đều là cùng Triệu Lệ Dĩnh đối thủ diễn. Lệ Dĩnh, chuẩn bị xong chưa? Đợi hai người tại ống kính phía trước đứng hào sau, Lâm Ngọc Phân đạo diễn hỏi một câu, Triệu Lệ Dĩnh không có nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Lâm Ngọc Phân thấy thế cũng là đối chàng nhớ gọi một tiếng, đánh bản. Hoa Thiên Quốc, thứ 92 chàng, thứ nhất màn, bắt đầu. Theo ghi chép tại trường quay thanh âm vang lên, Lâm Viễn co quắp tại mặt đất bên trên, cung thân thể cùng với tế tiểu khóc nước nợ thành vi vi có rúm. Ba vị đạo diễn thấy thế, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Theo Lâm Viễn tại này loại chi tiết động tác xử lý thượng liền có thể nhìn ra được, hắn đã thay vào đến kịch bản nhân vật giữa đi. Mà Triệu Lệ Dĩnh biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Mặc dù so với Lâm Viễn tới nói kém một chút biểu tình thượng chi tiết xử lý, nhưng đã đem Hoa Thiên Quốc, tại biết được Bạch Tử Họa yêu nàng sự thật sau, cảm xúc thượng chấn kinh, đến buồn cười, lại đến không hiểu chuyển biến hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Hôm nay trận thứ nhất diễn thập phần thuận lợi liền qua, thậm chí tại ba vị đạo diễn xem tới, hai người tại này trận diễn biểu hiện đều không có lại bảo một điều tất yếu. Bảo trì trạng thái, lập tức chuẩn bị ngay một trận diễn. Lâm Ngọc Phân ngữ khí kích động nói nói, hôm nay chụp này ba trận diễn, có thể nói là đem Bạch Tử Họa cùng Hoa Thiên Quốc tình cảm gút mắt triển hiện đắc vô cùng nhuần nhuyễn, cũng đem chọn bộ kịch đẩy hướng cao trào. Nếu là bảo trì này cái trạng thái, lấy này loại đặc sắc biểu hiện làm vì toàn bộ kịch thu quan chi tác, nàng dám khẳng định, này bộ kịch chiếu lên lúc sau nhất định sẽ có được quảng đại người xem nhóm yêu thích. Liên tại kịch tổ nhân viên điều chỉnh xong bố cảnh sau, một đám diễn viên cũng là cấp tốc vào chỗ. Ống kính bên trong, đương Lâm Viễn cắn nát miệng bên trong máu túi sau, Triệu Lệ Dĩnh xem ngã xuống đất Lâm Viễn, mắt phải một giọt nước mắt lặng yên chảy xuống. Bạch Tử Họa, ngươi còn không chịu yêu ta sao? Nếu như thế, ngươi có cái gì tư cách cùng ta cùng một chỗ chết? Đến này bên trong thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh đối lời kịch xử lý coi như không tệ, theo vô lực, lại đến cuồng loạn. Thậm chí liền ba vị đạo diễn đều cho rằng này điều diễn đã ổn qua. Nhưng mà một giây sau, ba vị đạo diễn liền không hẹn mà cùng nhíu mày. Bạch Tử Họa, ta lấy thần danh nghĩa nguyền rủa ngươi. Đời này kiếp này, vĩnh viễn, bất lao bất tử, không thương tổn, bất diệt. Triệu Lệ Dĩnh này đoạn lời kịch thậm chí đều còn chưa nói hết, Lâm Ngọc Phân đạo diễn liền gọi tạm. Tại chàng diễn viên nhóm nghe được Lâm đạo đột nhiên gọi tạm, trong lúc nhất thời còn có chút ngượng bức, tâm nghĩ này không chụp đến đỉnh hảo sao, như thế nào đột nhiên liền gọi tạm nha. Ngược lại là Triệu Lệ Dĩnh, ngậm miệng, thấp đầu đi đến ba vị đạo diễn trước mặt. Nàng hiển nhiên là ý thức đến vấn đề mới vừa rồi sở tại, đơn giản tới nói, liền là này đoạn lời kịch không có thể nói ra ba vị đạo diễn nghĩ muốn hiệu quả. Tại ba vị đạo diễn cho nàng nói một chút phải làm thế nào biểu đạt ra Hoa Thiên Quốc giờ phút này cảm tình sau, Triệu Lệ Dĩnh cũng là rất nhanh điều chỉnh trạng thái, lại lần nữa nếm thử lên tới. Chỉ là này một màn diễn, chụp 3 lần, Triệu Lệ Dĩnh vẫn không thể nào thay vào đến nhân vật giữa. Liên tại Triệu Lệ Dĩnh đã làm tốt hai đạo diễn phê bình thời điểm, Lâm Viễn thanh âm theo bên cạnh chuyển tới. "Này dạng, ngươi diễn Bạch Tử Họa, ta diễn Hoa Thiên Quốc, nói không chừng xem một lần liền ngươi tìm đến cảm giác." Liên tại Lâm Viễn nói ra này lời nói sau, không chỉ có là Triệu Lệ Dĩnh, ngay cả kịch tổ mặt khác nhân viên cũng lập tức sử sốt. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều biết Lâm Viễn là thực lực phái diễn viên, hơn nữa này đó ngày quay phim bọn họ đều là rõ như ban ngày, diễn ý tự nhiên là không thể nói. Nhưng Hoa Thiên Quốc là một nữ tính nhân vật a. Nghĩ muốn đem một nữ tính nhân vật cảm tình trình diễn dịch ra tới, này bên trong độ khó cũng không là một điểm nửa điểm. "Lâm Viễn ca, ngươi xác định sao?" Triệu Lệ Dĩnh bất khả tư nghị nói nói. Nhưng mà Lâm Viễn cũng không trả lời, phối hợp đứng lên, cùng Triệu Lệ Dĩnh đổi cái vị trí. "Chuẩn bị xong chưa?" "Ách, hảo." Theo Triệu Lệ Dĩnh giọng nói rơi xuống, Lâm Viễn một tay bắt lấy Triệu Lệ Dĩnh thủ đoạn. Dựa theo kịch bản bên trong thuộc về Hoa Thiên Quốc tình tiết, làm bộ dùng Hồng Hoàng chi lực chữa trị hảo Bạch Tử Họa thương thế. Sau đó chậm rãi nâng tay phải lên, tựa hồ là nghĩ muốn bắt lấy thứ nào đó, nhưng cuối cùng lại chỉ là duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Triệu Lệ Dĩnh. "Bạch Tử Họa, ta lấy thần danh nghĩa nguyền rủa ngươi. Đời này kiếp này, vĩnh viễn, không lão, không chết, không thương tổn, bất diệt." Cùng Triệu Lệ Dĩnh nhất bắt đầu biểu hiện ra bi thống bất động, Lâm Viễn tại nói này đoạn lời kịch thời điểm, không có trộn lẫn một điểm phức tạp cảm tình, chỉ có tuyệt vọng. Tựa như là rốt cuộc nhận rõ chính mình quy tắc sau, không lại ôm lấy bất luận cái gì một chút cảm tình tuyệt vọng. Nay cũng phải ít nhiều phía trước nhặt được đại lượng tuyệt vọng diễn kỹ, bằng không hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng Triệu Lệ Dĩnh đồng dạng, chỉ có thể đem này loại dễ hiểu nhất kia tầng cảm tình biểu đạt ra tới. Tại Lâm Viễn diễn xong này đoạn biểu diễn sau, trung quanh kịch tổ nhân viên còn là không hiểu ra sao. Nay cùng Triệu Lệ Dĩnh biểu diễn có cái gì khác nhau sao? Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, nay biểu diễn còn không bằng người ta Triệu Lệ Dĩnh đâu. Nhân ra Triệu Lệ Dĩnh tốt xấu biểu hiện ra này loại đau thấu tim gan cảm giác, trái lại Lâm Viễn đâu, tựa như là một cái tuyệt tình chi người. Nhưng mà liền tại bọn hắn trong lòng ôm như vậy nghĩ pháp thời điểm, một trận đầy là khen ngợi tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên. 333333. "Hảo, diễn quá tốt rồi. Lệ Dĩnh, xem rõ chưa, đây chính là chúng ta nghĩ muốn hiệu quả. Đều nói bên ngoài hành xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo." Lâm Viễn biểu hiện đúng là hắn nhóm ba vị đạo diễn nghĩ muốn hiện ra tại người xem trước mặt. Hoa Thiên Quốc này bộ phim truyền hình, từ vừa mới bắt đầu đã nói lên Hoa Thiên Quốc là Bạch Tử Họa sinh tử kiếp, hai người cảm tình cũng như này sinh tử kiếp bình thường cắt không đứt, lý còn loạn. Đến cuối cùng, Hoa Thiên Quốc mới ý thức đến, sinh tử kiếp liền là bọn họ chi gian số mệnh, mà bọn họ cảm tình cũng nhất định là không có kết quả, cho nên tại nguyền rủa Bạch Tử Họa vĩnh viễn, không lao bất diệt thời điểm, Hoa Thiên Quốc trong lòng càng nhiều hơn chính là đối số mệnh tuyệt vọng, cũng là các nàng chi gian cảm tình không có kết quả tuyệt vọng. "Nhanh, thừa dịp Lâm Viễn lão sư vừa mới biểu diễn, nhanh lên thử một điều." Lâm đạo nhanh lên phân phó đám người, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng đem này trận diễn trực tiếp chụp qua. Tại kịch tổ nhân viên một lần nữa bố trí đạo cụ thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh phỏng đoán Lâm Viễn vừa mới biểu diễn, như có điều suy nghĩ. Mấy phút đồng hồ sau, người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 243, phá hai hạng ghi chép, đi đại ca nhà ăn cơm. 2. Triệu Lệ Dĩnh mô hình bảng Lâm Viễn phía trước cảm xúc, đọc lên chính mình lời kịch. Nhưng hiệu quả vẫn như cũ không là thực hảo, chỉ bất quá so trước đó muốn tốt rất nhiều. Đạo diễn cũng không tại ý, rốt cuộc xem một lần liền có thể học được người ít càng thêm ít. Hảo tại Triệu Lệ Dĩnh thiên phú cũng không kém, thông qua lần lượt NG, chậm rãi bắt đầu tìm được nhất điểm điểm cảm giác. Lần thứ 2, lần thứ 3, mãi cho đến NG lần thứ 4 thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh triệt để tìm được cảm giác. Mang này phiên cảm xúc, đại kết cục diễn cũng thành công qua. Tập này điều qua. Theo Lâm đạo kích động thanh âm vang lên, vô luận là diễn viên còn là kịch tổ nhân viên cũng không khỏi đắc thở dốc một hơi. Nay trận diễn hết thể chụp mười mấy điều, đã là bọn họ gần nhất NG số lần nhiều nhất một trận diễn. Chụp xong này đoạn diễn sau, kế tiếp liền tương đối đơn giản rất nhiều, phần diễn đối diễn viên cảm xúc yêu cầu cũng không lớn. Trừ lấy cảnh bố trí lên hoa một chút thời gian bên ngoài, cuối cùng một trận diễn chỉ dùng không đến 20 phút liền kết thúc. Lại kết thúc xong cuối cùng một đoạn diễn lúc, kịch tổ bên trong liền có người quát to lên. Chúc mừng Lâm Viễn lao sư đóng máy. Chúc mừng Lâm Viễn lao sư đóng máy. Có người dẫn đầu, mặt khác người cũng là cùng ồn ào hô lên. Nay một màn xuất hiện sau, ít nhiều khiến kịch tổ người có chút ngạc nhiên, bởi vì này loại phim truyền hình, trên cơ bản đóng máy người đều là nam hai, nữ hai chi loại nhân vật, thật không nghĩ đến trước hết đóng máy diễn viên chính đúng là nam một Lâm Viễn. Nay loại tình huống có thể nói là thập phần hiếm thấy. Mà một bên mặt khác diễn viên chính nhóm nhìn đến đây, trong lòng là đã hâm mộ lại thở dài một hơi. Hâm mộ là bởi vì người ta có thể trở về nhà nằm tại điều hòa không khí mặt dưới hóng mát, chính mình chờ người còn muốn tiếp tục đổ mồ hôi như mưa công tác. Thở dài một hơi thì là bởi vì bọn họ không cần cùng Lâm Viễn đáp diễn, nói thật, cùng Lâm Viễn đáp diễn có thể học được rất nhiều việc không sai, nhưng là áp lực cũng vô cùng lớn, nhiều khi bọn họ cảm thấy chính mình có thể diễn hảo này một đoạn, nhưng bởi vì đáp diễn là Lâm Viễn, thỉnh thoảng liền bị đối phương cảm xúc thay vào đi vào, từ đó một chút thất thần, sau đó nở dê. Cũng tại diễn viên nhóm thở dài một hơi thời điểm, Lương Thắng Toàn đạo diễn đi đến Lâm Viễn trước mặt, đương hạ liền cười nói, "Lâm lão sư, đến lúc đó kịch tổ đóng máy, ngươi nhưng phải gấp trở về ăn đóng máy cơm a." Bọn họ ba vị đạo diễn vốn dĩ là chuẩn bị tối nay liền mời Lâm Viễn ăn một bữa cơm, nhưng là bọn họ cũng biết, Lâm Viễn gần nhất có rất nhiều sự tình muốn đổi, cho nên liền không có để cái này sự tình. Chỉ là cường điệu đến lúc đó kịch tổ đóng máy thời điểm, đắc trở về cùng bọn họ ăn đóng máy cơm, dù sao cũng là nam số 1, đóng máy yến ngươi không tới ai tới. Lâm Viễn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, dù sao một bữa cơm thời gian còn là có. Liên này dạng, tại đám người chúc mừng hạ, tay nâng hoa tươi Lâm Viễn cũng chiêu thủ rời đi, ngồi kịch tổ xe rời đi này cái địa phương. Chính như mấy vị đạo diễn suy nghĩ, hắn thật sự có rất nhiều sự tình muốn đổi. Đừng quên, một người võ lâm chiếu lên phía trước, hắn nhưng là hủy thác rất nhiều người hỗ trợ, phía trước chính mình là tại đóng phim, đi không được cũng nói còn nghe được, hiện tại chụp xong diễn, vậy khẳng định ngay lập tức muốn tới cửa bái phòng, hảo hảo đi cảm tạ một chút này đó người, nếu là này điểm lễ tiết đều không có, lần sau ai còn giúp hắn. Vé máy bay là sáng mai. Ngồi tại khách sạn bên trong Lâm Viễn cũng không có sông phong túng, mà là đánh mở một nổ tẹp úc, bắt đầu lục soát phòng bán vé. Bận rộn này đoạn thời gian, hắn mỗi ngày đều sẽ chú ý một người võ lâm cùng hạ lạc phiền não phòng bán vé, nhưng chỉ là vội vàng xem liếc mắt một cái, không có quá chú ý. Hiện tại không có việc gì, tự nhiên sẽ nghiêm túc chú ý lên tới. Lục soát lúc sau, xuất hiện trước nhất tại trước mắt là Hạ Lạc Phiền Não. Hắc Mã Hải Kịch. Hạ Lạc Phiền Não phá 14 ức, đánh vỡ hàng nội địa hải kịch vé xem phim phòng ghi chép. Đương xem đến này cái hoành phi tiêu đề lúc, Lâm Viễn là trong lòng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn tại quay chụp này bộ điện ảnh thời điểm, liền lớn gan suy đoán qua, này bộ vé xem phim phòng tuyệt đối sẽ không thấp. Nhưng người nói này bộ điện ảnh có thể đánh vỡ hàng nội địa hải kịch, này hoàn toàn là hắn không dám nghĩ sự tình. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này bộ diễn không có cái gì minh tinh đội hình a. Tại này cái hết thể lấy lưu lượng vì vương thời đại, Hạ Lạc phòng bán vé phảng phất là tại nói cho sở hữu người, con mẹ ngươi lưu lượng. Có được này cái ý tưởng không chỉ là hắn, các lộ truyền hình điện ảnh công ty, các lộ nhà tư sản đại lao nhóm xem đến Hạ Lạc phòng bán vé lúc, một đám cũng dần dần ý thức đến một sự thật. Kia liền là, hảo nội dung so diễn viên giỏi muốn quan trọng. Tại kinh ngạc tại Hạ Lạc trở thành một con người ô sau, Lâm Viễn cũng bắt đầu chú ý một người võ lâm. Đương hắn xem đến một người võ lâm phòng bán vé đã đạt tới 6.2 ước nguyên thời điểm, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù hắn mỗi ngày đều tại chú ý một người võ lâm này bộ điện ảnh phòng bán vé, nhưng xem đến 6 cái ước lúc còn là khó tránh khỏi có chút chấn kinh. So sánh mới vừa đánh vỡ phòng bán vé ghi chép Hạ Lạc tới nói, 6.2 ước phòng bán vé có lẽ không tính cái gì. Nhưng cùng so năm gần đây phim hành động đâu? 2010 năm thời điểm, Diệp Vấn Hai lấy 2.3 ước phòng bán vé đổi mới phim hành động phòng bán vé ghi chép, đồng thời bằng vào này một thành tích, thành công đưa thân hắn ngự phiến lịch sử thành tích tốt nhất trước 10 hàng ngũ. Ngay sau đó chính là 13 năm thời điểm, Vương Tốt Vĩ đạo diễn quay chụp nhất đại tông sư chiếu lên. Quốc nội phòng bán vé 2.9 ước, toàn cầu phòng bán vé phá bốn ức, vọt thẳng đến phim hành động phòng bán vé ghi chép thứ nhất danh. Cái trước Diệp Vấn Hai diễn viên chính là Trần Tử Đán, cái sau nhất đại tông sư diễn viên chính là Lương Hướng Vi, hai vị đều là vô cùng phòng bán vé lực hiệu triệu cự tinh. Tại này loại tình huống hạ, Lâm Viễn như thế nào cũng không nghĩ tới, từ hắn diễn viên chính một người võ lâm phòng bán vé thế nhưng có thể đánh phá phim hành động phòng bán vé ghi chép. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ lại phía trước hai ngày Trần Đức Thắng đạo diễn có chút thần bí hỏi hắn cái gì thời điểm có không đi Thượng Hải. Hiện tại xem tới, hẳn là liền cùng phòng bán vé cái này sự tình thoát không được quan hệ. Xem đến 6 ước phòng bán vé sau, Lâm Viễn tâm tình lập tức thoải mái không thiếu. tham diễn Hạ Lạc phiền não phòng bán vé trực tiếp đánh vỡ hàng nội địa vé xem phim phòng ghi chép, diễn viên chính một người Võ Lâm lại đánh vỡ phim hành động phân loại phòng bán vé ghi chép. Liên tiếp đánh vỡ hai cái phòng bán vé ghi chép, hắn này cái đương sự người có thể không cao hứng sao? Cao hứng thì cao hứng, nhưng càng là này loại tình huống, hắn càng là cảm kích phía trước đặc chiều, Hoàng Bột, Từ Tranh chờ một đám minh tinh tuyên truyền hỗ trợ. Không chút nào khoa trương nói, nếu là không có bọn họ hỗ trợ, lấy một người Võ Lâm tại Hương Giang phòng bán vé tới xem, chỉ sợ thả đến đại lục phòng bán vé cũng không khá hơn chút nào. Đừng nói đánh vỡ phim hành động phòng bán vé đi chép, chỉ sợ cuối cùng chết no cũng liền hai cái nhiều ước phòng bán vé. Nay lần phải hảo hảo cảm tạ một chút bọn họ mới được. Hôm này cái ý tưởng, Lâm Viễn rất nhanh liền đi ngủ. Ngày thứ hai sớm ban máy bay. Khoảng 11 giờ, hắn liền theo hành điểm đến Thượng Hải. Mới vừa xuống máy bay không bao lâu, Trần Đức Thắng đạo diễn liền gọi điện thoại tới, hỏi Lâm Viễn hôm nay cái gì thời điểm đến Thượng Hải. Lâm Viễn cũng là đem chính mình hiện tại liền tại Hồng Cầu sân bay sự tình nói ra. Biết được Lâm Viễn đã đến Thượng Hải, Trần Đức Thắng rất nhanh liền cúp điện thoại, trực tiếp liền làm trợ lý mở ra xe thương vụ đến Hồng Cầu sân bay. Trần Đức Thắng đạo diễn mới vừa xuống xe, liền thập phần nhiệt tình cùng Lâm Viễn ôm một hồi. Lần trước xem thấy Trần đạo, còn là hắn đi hoành điếm tìm Lâm Viễn thời điểm, hơn nữa kia cái thời điểm hắn một mặt tiểu tụy, vì phòng bán vé này sự tình thao toái tâm. Nhưng mà thời gian qua đi như vậy nhiều ngày gặp lại, Trần đạo mặt bên trên sớm đã là hồng quang đầy mặt, vừa thấy này đó ngày liền không ít xa giao. Lâm Viễn lao đệ, cuối cùng là đem ngươi cấp mong tới. Trần Đức Thắng kích động nói nói, như là nhìn thấy đã lâu không gặp mặt lao hưu bình thường. Này không là Trần đạo đánh điện thoại, ta lập tức liền chạy tới sao? Ha ha ha, trước đừng nói này cái, lên xe. Lão ca ta tích lũy cái bữa tiệc, chúng ta đến lúc đó vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Đức Thắng một bên nói, một bên chào hỏi trợ lý giúp Lâm Viễn đem hành lý thả xe bên trên. Nói là vừa ăn vừa nói chuyện, kết quả tại xe bên trên thời điểm, Trần Đức Thắng liền cùng Triệt Để tựa như đem vẽ xem phim phòng cái này sự tình toàn bộ nói ra. Liên tại hắn nói đắc chính hăng say thời điểm, xe cũng đến tiệm cơm cửa ra vào. Trần Đức Thắng chỉ tiện đem bụng bên trong lời nói trước giấu đi, dẫn Lâm Viễn vào bao phòng. Tại Lâm Viễn cùng Trần Đức Thắng vào bao phòng phía trước, bên trong cũng đã có ba danh trung niên nam nhân đã ngồi xuống. Nhìn thấy Lâm Viễn tới sau, ba người cũng là đứng dậy chào hỏi, Trần đạo, cái này là ngươi nói kia vị công thần Lâm Viễn đi. Không sai, tuấn tú lịch sự, vừa thấy liền là đóng phim chất liệu tốt. Lâm Viễn cũng không biết nói ba người cái gì lai lịch, chỉ hảo đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trần Đức Thắng, Trần đạo, này ba vị là. Chương 244, phá hai hạng ghi chép, đi đại ca nhà ăn cơm. 3. A, đúng, ta kém chút quên. Tới, ta cấp ngươi giới thiệu một chút, này vị là anh hoàng điện ảnh phát hành Chu giám đốc, này vị là Hoa Nghị huynh đệ truyền thông Vương phó đồng, này vị là chúng ta điện ảnh phía đầu tư Trần tổng. Theo Trần Đức Thắng giới thiệu, Lâm Viễn thế mới biết đạo nhãn ba người trước lai lịch. Anh Hoàng cùng Hoa Nghị huynh đệ liền không cần nhiều lời, có thể đầu tư này điện ảnh Trần lão bản khẳng định cũng không là tiểu nhân vật. Lâm Viễn thấy thế cũng là lập tức nhiệt tình lên tới, cùng ba người nắm tay lấy lòng, Chu giám đốc hảo, Vương phó đồng hảo, Trần tổng hảo. Thiếu niên gia anh hùng à, tiểu Lâm ngươi này một lần nhưng là giúp chúng ta này đó lão nhân một lần đại ân a. Tiểu Lâm, tới tới tới đừng khách khí, ngồi xuống trò chuyện. Cái gì giám đốc không giám đốc, để mắt chúng ta liền gọi chúng ta một câu ca là được. Ba người so Lâm Viễn tưởng tượng bên trong càng phải nhiệt tình, rõ ràng đều là giới giải trí chư hầu một phương nhân vật, nhưng bọn họ lại mặt mày hớn hở, nói chuyện chi gian đều là phụng Lâm Viễn. Bất quá này dạng bình thường. Một bộ vốn dĩ muốn thua thiệt đến bà ngoại nhà điện ảnh, nhân ra ngạnh sinh sinh giúp ngươi đề cao đến 6 cái ước phòng bán vé, tính được mỗi cá nhân đều dựa vào này bộ điện ảnh kiếm lời đại mấy ngàn vạn, liền này loại người, ngươi không phụng chẳng lẽ chờ người khác phụng sao? Liền này dạng, tại mấy người nhiệt tình hạ, một đoàn người kia liền là một bình mao đài tiếp tục một bình mao đài. Mà nam chỉ có một người địa phương không tốt, uống nhiều nói chuyện liền không vào đề. Uống đến đằng sau, ba cái người hồng quang đầy mặt, đầu lưỡi đảo quanh cùng Lâm Viễn nói: "Lâm lão đệ, cái này sự tình Chu ca thừa ngươi một lần tình, về sau ngươi có bất luận cái gì sự tình, tìm ngươi Chu ca." Chu ca tại anh hoàng vẫn có chút bản lãnh, vòng bên trong cũng có chút nhân mạch, một câu nói, ngươi chuyện chính là ngươi Chu ca sự tình. Lâm lão đệ, ngươi Vương ca cũng không nói thêm cái gì, từ hôm nay trở đi ta nhận ngươi này cái huynh đệ, Hoa Nghị này khối có cái gì yêu cầu, ngươi mở miệng, ta muốn cao mày ta tên đạo đã viết. So với hai người say khướt trả lời, Trần tổng liền tương đối thanh tỉnh một điểm, hắn trọng trọng chụp sợ Lâm Viễn đầu vai, sau đó nói, Lâm lão đệ, ta cũng không như thế nào hôn này cái vòng, nhưng liền một câu nói, về sau ngươi muốn đóng phim thời điểm, nếu là thiếu tiền ngươi tùy thời cùng ta nói, ca ca ta bản sự khác không có, nhận biết có tiền người một đồng lớn. Ta chính mình cũng có chút tiền trinh. Nghe ba người lời nói, Lâm Viễn mặt ngoài thượng tiếp tục nhiệt tình bồi rượu, trong lòng cũng đã sớm nhạc nở hoa. So sánh nhận biết một ít minh tinh đại lão, này mấy người mới thật sự là đối chính mình có đại bang trợ người. Bởi vì bọn họ là vòng bên trong cầm quyền người. Một câu nói của bọn hắn, có thể so sánh chính mình nói toạc môi còn đều hữu hiệu hơn gấp 10 lần. Đối mặt ba người tán thành, Lâm Viễn cũng biết này là Trần Đức Thắng báo ân một loại phương thức. Nhất đốn tiệc rượu một đoàn người ăn vui vui vẻ vẻ, trước khi đi, làm hắn không nghĩ tới là ba vị tổng giám đốc thế nhưng liên hợp lại cấp hắn 1000 vạn hồng bao. Lâm Viễn theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng không nghĩ đến mấy người nói một cái lý do làm hắn không cách nào cự tuyệt. Lâm lão đệ, này tiền ngươi cần thiết thu, ta không có khả năng để ngươi giúp xong bận điệu sau, nhân tình còn muốn ngươi chính mình đào tiền, nếu là này dạng, về sau ba người chúng ta người còn có thể tại vòng bên trong hôn sao. Lời vừa nói ra, Lâm Viễn cũng không giả mộm, thuận thế tiếp hạ này cái tiền. Đối phương không sai, chính mình thiếu như vậy nhiều nhân tình, ngươi không có khả năng thật cái gì đều không tiến đi. Này không thực tế, mà hiện tại có bọn họ cấp 1000 vạn, cũng coi là giải quyết hắn đáp lễ này cái sự tình. Bởi vậy, tại nhận lấy này cái tiền sau, Lâm Viễn mắt thấy mấy người lên xe, sau đó chính mình cuối cùng một cái lên xe rời đi. Về đến nhà bên trong, uống nhiều Lâm Viễn cũng không nghĩ như vậy nhiều, ngã đầu liền ngủ. Đợi đến ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, đơn giản rửa mặt một phen, hắn cũng là thuộc nằm lòng bấm một số điện thoại dây số. Theo điện thoại kết nối, Lâm Viễn liền mở miệng lên tới. "Uy, Chiều ca, ngươi hiện tại tại nhà sao? Ta nói ngươi tiểu tử không sẽ là tại ta ra trang camera đi, ta mới vừa tham gia xong tiết mục trở về, ngươi liền đánh điện thoại tới." Đặng Triều hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền ra. Bất quá chỉ đùa một chút sau, Đặng Triều còn là hỏi một câu, "Như thế nào lao đệ, tìm lao ca ta có chuyện gì sao? Mới vừa chụp xong diễn, nay không tới Thượng Hải nhìn xem ngươi sao? Ngươi nếu là thuận tiện lời nói, ta chờ một lúc lại đây một chuyến." Lâm Viễn lời còn chưa nói hết, Đặng Triều thanh âm liền theo điện thoại bên trong truyền ra, "Thuận tiện, có cái gì không thuận tiện, ta chính xấu ngươi tẩu tử làm cơm nhiều ăn không hết đâu." "Kia hảo, hai ta chờ một lúc thấy." Cúp điện thoại sau, Lâm Viễn đeo lên khẩu trang, một thân một mình ra khách sạn. Chờ hắn đến Đặng Triều ra môn khẩu thời điểm, đã đi qua sắp đến một giờ. Nghe thấy chuông cửa vang lên, Đặng Triều cũng là tự mình đi đến đại môn tới đón tiếp, đương hắn xem đến Lâm Viễn bên chân một thùng mao đài, còn có mấy bộ toàn cầu nhất đỉnh tiêm mỹ phẩm dưỡng da, cùng với một hộp giá bán không ít Cuba tuyết da lúc, hắn mặt bên trên tươi cười lập tức liền thu về. "Ngươi này là cái gì ý tứ? Đến nhà mình bên trong còn mang cái gì lễ?" Đặng Triều ra vẻ tức giận nói. Hắn biết, Lâm Viễn này lần lại đây khẳng định là cảm tạ hắn, nhưng mang lễ vật này loại cử động, nhiều ít sẽ tỏ ra có chút sinh phân. Hảo tại Lâm Viễn đã sớm đoán được Đặng Triều sẽ nói này loại lời nói. Vì thế nhanh lên đánh gãy Đặng Triều lời nói, nói đùa tựa như nói, "Triều ca, quên chúng ta Nam Sương quy củ sao? Lần thứ nhất đi người khác nhà cần thiết muốn mang lễ." Nghe được Lâm Viễn này lời nói sau, Đặng Triều mặt bên trên cũng bừng tỉnh đại ngộ lên tới, gật gật đầu đảo cũng không có nói tiếp cái gì, nhưng đối với đối phương biểu hiện, hắn cũng là đánh đáy lòng hài lòng. Hai người vừa nói vừa cười vào phòng, Tôn Lệ thấy thế cũng là từ phòng bếp ra tới, một khuỷu tay đồ ăn, một bên chào hỏi nói, "Ta đệ tới à, tùy tiện tìm một chỗ ngồi trước, đồ ăn lập tức liền lên đủ." Theo lý mà nói, nhà bên trong đều là có bà mẫu, nhưng Lâm Viễn đã đến, không để cho nàng đắc không tự mình xuống bếp, này là một loại tôn kính. "Yên tâm đi tẩu tử, ta này người ra mặt dạy, không khách khí, ngươi không cần phải để ý đến ta." Xem này đầy bàn đồ ăn, Lâm Viễn cũng không nhiều lời cái gì lời khách khí, tại Đặng Triều bên cạnh ngồi xuống, lẫn nhau hỏi tới đối phương gần đây tình hình. Mới vừa trò chuyện không hai câu, Tôn Lệ liền đem cuối cùng một bản đồ ăn đoan ra tới. Ba người ngồi tại bàn cơm phía trước, Lâm Viễn thấy thế nhanh lên đứng dậy, chủ động cấp hai người mời rượu, "Triều ca, tẩu tử, cảm tạ hai vị phía trước như vậy chiếu cô ta, này lần còn không lưu dư lực giúp ta tuyên truyền điện ảnh, để đệ ta ăn nói vụ về, cũng không hợp ý nhau cái gì văn chiếu chiếu lời nói, liền kính hai vị một ly, về sau có cái gì sự tình cứ việc phân phó, lao đệ ta tuyệt không chối tử." "Kia đều là ngươi hẳn là, nếu là lao đệ ngươi điện ảnh không nhận người xem yêu thích, liền tính ta cùng ngươi tẩu tử tuyên truyền lại nhiều, nó phòng bán vé có thể phá phim hành động ghi chép sao?" "Liên là, nói những lời khách khí này làm cái gì, tới, dùng nữa." Nói thì nói như thế, nhưng bọn họ tuyên truyền khởi bao lớn trợ giúp, Lâm Viễn trong lòng lại quá là rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì hắn này lần sẽ chuyên môn chạy tới cảm tạ một chuyến nguyên nhân, uống nước không quên người đào giếng, nếu là không có này đó người trợ giúp, hắn sau này có lẽ có thể trở thành đạt thúc như vậy kim bài lá xanh, nhưng muốn trở thành tinh gia như vậy có phòng bán vé lực hiệu triệu diễn viên, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thằng đến Lâm Viễn đều uống đến nhanh có chút mê hồ, này mới cùng Đặng Triều Tôn Lệ hai người cáo biệt. Đợi đến ngày thứ hai rượu tỉnh lại sau, Lâm Viễn cũng là chuẩn bị tốt lễ vật, chuẩn bị trước vãng nhà thứ hai cảm tạ. Giống như chạy năm đoàn, Vũ Tuyền, Đông Đại Vi này loại cùng hắn không như thế nào thuộc minh tinh, hắn liền giao cho Hà tỷ đi xử lý, chủ yếu vẫn là cùng nhân ra không quá thủ, tùy tiện tới cửa bái phòng nhiều ít tỏ ra có điểm không đúng vị. Nhưng là giống như Đặng Triều, Hoàng Bột, Từ Tranh, Đồng Tử Kiến cùng với Trần Đạo Dân lão sư chờ này đó người, hắn khẳng định là muốn tới cửa bái phòng, đồng thời tự mình nói cảm ơn. Hoa một tuần thời gian, Lâm Viễn cuối cùng là đem này đó người trốn thoát mấy lần. Hảo tại này đó người quan hệ đều là tương đối quen, tới cửa bái phòng nói cảm ơn cũng có chủ đề trò chuyện, không đến mức xấu hổ. Hơn nữa giống như bái phòng Hoàng Bột, Từ Tranh chờ người thời điểm, đối phương còn cười cấp Lâm Viễn nói, thật muốn là cảm ơn, về sau bọn họ muốn quay cái gì phim, nhưng ngàn vạn không thể chối từ. Nhìn như là tại làm Lâm Viễn thưởng trả nhân tình, nhưng cẩn thận nhất phẩm liền nhìn ra được, này hoàn toàn liền là tại đối Lâm Viễn hảo. Giống như bọn họ này loại ảnh đế cấp thai to mặt lớn, đóng phim chẳng lẽ còn tìm sợ không đến người sao? Nói này loại lời nói, kỳ thật liền là tại nói cho Lâm Viễn, đừng coi bọn họ là người ngoài, cho nên Lâm Viễn đối này đó người cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Tại kết thúc tới cửa bãi phòng cảm tạ sau, Lâm Viễn này mới tính toán về công ty nghỉ ngơi 2 ngày. Nhưng mà không đợi hắn khởi hành, điện thoại liền thu được một cái tin nhắn, là ngân hàng phát tới. "Đinh Đông, ngài ngân hàng số đuôi 2274 thẻ ngân hàng tới sổ, 6.000.000 nguyên. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này." "Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu." "O, o." Chương 245, phá hai hạng ghi chép, đi đại ca nhà ăn cơm. 4. Xem đến này đột nhiên tới sổ 600 vạn nguyên hậu, Lâm Viễn còn tại kinh ngạc này tiền từ đâu ra. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại đây. Xem ra là Hoa Thiên Cốt kịch tổ kêu bên đem 1500 vạn cắt xê đánh đến công ty. Hắn hiện tại cùng công ty là chia 5 năm, nói cách khác, hắn thuê phía trước thu nhập tại 750 vạn, khấu trừ 20% thu thuế sau, tới tay 600 vạn chính. Lâm Viễn đem chính mình thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại thống kê một chút. Lần trước cấp nhà bên trong chuyển tiền lúc sau, thẻ bên trong còn thừa lại 540 vạn, sau đó tuần trước một người võ lâm phía đầu tư cấp 1000 vạn hưởng bao, lại tăng thêm này 600 vạn, nói cách khác hắn quang thu nhập tiền tiết kiệm hẳn là tại 2100 vạn 40 vạn. Bất quá trung gian giúp Triệu tỷ mở quần diễn công ty không sai biệt lắm hoa 10 vạn. Phía trước 2 ngày tới cửa bái phòng phía trước hỗ trợ Minh Tinh, mỗi người trên cơ bản đều chuẩn bị mấy chục vạn lễ vật. Này bên trong liền hoa không sai biệt lắm 500 vạn. giảm đi chi ra sau, còn thừa lại 1630 vạn. Lâm Viễn nhìn một chút thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại, còn có hơn 1620 vạn, không kém nhiều. Tại xem đến chính mình ngân hàng bên trong đã tích lũy như vậy đại nhất bút tiền tiết kiệm sau, Lâm Viễn đột nhiên động khởi một cái ý niệm, muốn không? Tại Thượng Hải này một bên mua phòng nhỏ. Ý nghĩ một trận, Lâm Viễn liền không nhịn được bắt đầu nghĩ bốn phía nhìn xem. Chính mình tới Thượng Hải như vậy lâu, vẫn là ở tại công ty an bài phòng ở, tuy là bạch phiêu, nhưng không có phòng ở hắn trong lòng vẫn là không nắm chắc. Đối với đương đại người tới nói, phòng ở tại mỗi cái người trong lòng có thể nói là thập phần quan trọng, tay bên trong không vốn ít nhiều có chút không được tự nhiên. Rất nhanh, Lâm Viễn liền làm ra quyết định, hắn muốn tại Thượng Hải mua phòng, lạc cái hộ. Chỉ là, tại dâng lên này cái ý tưởng thời điểm, hắn đột nhiên lại một lần nữa thượng hot seat up. Này một lần hot seat up liền không như thế nào kỳ quái à, bởi vì này cái hot seat up là công ty giúp hắn an bài. Trấn kinh, theo quần diễn đến nghệ nhân hắn, đồng thời đánh vỡ hai hạng hán ngữ truyền hình điện ảnh phòng bán vé ghi chép. Này cái hot seat up xuất hiện lúc, còn là Hà tỷ đánh điện thoại thông báo hắn, làm hắn nhanh lên chuyển phát. Leo lên với bù, đánh mở chủ đề, điểm đi vào vừa thấy sau, hắn phát hiện viết này cái văn án người tuyệt đối thu không thiếu tiền, bên trong từ ngữ khen hắn chính mình đều không có ý tứ. Chủ đề nội dung là này dạng. Theo quần diễn đến ký kết nghệ nhân, hắn hoa 2 năm thời gian. Theo ký kết nghệ nhân đến một tuyến minh tinh, hắn hoa 2 năm thời gian. Nhưng đánh vỡ hán ngữ truyền hình điện ảnh Hàng Nội địa hài kịch điện ảnh, Hàng Nội địa đánh vỡ diễn phòng bán vé, hắn vẹn vẹn chỉ hoa 1 tháng thời gian. Hàng Nội địa hài kịch Hạ Lạc phiền não cuối cùng phòng bán vé, 14 ức. Hàng Nội địa phim Hành động một người võ lâm, cuối cùng phòng bán vé 7.6 ức. Hai lần phòng bán vé ghi chép đột phá, ta xem đến một cái từ từ bay lên tân tinh, cũng xem đến một cái chuyên nghiệp diễn viên. Mà mắt thấy Lâm Viễn quật khởi, ta chỉ muốn nói là, cố gắng thật sẽ thành công, Hàn Môn cũng có thể ra quý tử, hắn dùng thực tế hành động vì cố gắng hai cái chữ đại diện. Phủ lên cảm xúc từ ngữ, sục sôi ngừng ngắt như diễn thuyết bản văn án, Lâm Viễn có chút cười khổ. Nhưng này là công ty an bài, hắn cũng chỉ có thể chuyển phát, cũng phối hợp một câu, cảm tạ các vị phân ty, các vị nghiệp giới bằng hữu đối ta công tác duy trì, cảm ơn mọi người, ta sẽ dùng cố gắng nhất phương thức, hiện ra càng nhiều đặc sắc nhân vật cấp đại gia. Chuyển phát lúc sau, chủ đề mặt dưới cũng là vọt tới vô số phấn ti nhóm bình luận. Giảng đạo lý, đây hết thảy vinh diệu đều là thực chí danh quy. Nhất bắt đầu ta là thật bị phô thiên cái điệu tuyên truyền mới đi xem này bộ điện ảnh, xem xong lúc sau, ta chỉ muốn nói, Lâm Viễn thật là một cái bảo tàng diễn viên, hắn diễn cái gì đều có thể biểu diễn một cái đặc sắc ra tới. Ta thêm tiền cư sĩ, chữ Hải Vương, giang hồ người xương thủy triều Hải Linh. Cái gì? Tiến tử muốn đi. Tại Hạ Phong Vũ Tu, đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Xem hắn diễn viên chính điện ảnh thật là một trận thị giác thượng thao thiết thỉnh yến, mỗi lần xem thời điểm, ta đều sẽ theo bản năng quên hắn tên thật, chỉ nhớ kỹ hắn diễn nhân vật là cái gì. Về sau cũng không thể loạn gọi thêm tiền ca, vạn nhất hắn đi tới đối ta ôm quyền tới một câu đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử, ta liền lạnh. Phía trước trêu chọc qua Lâm Viễn, hiện tại có điểm hối hận làm sao bây giờ? Ô ô ô ô, hắn sẽ không sẽ hóa thân Phong Vũ Tu a. Hạ Lạc có thể có này cái thành tích là bởi vì hài kịch hiệu quả quá cường liệt. Mà một người võ lâm, mặc dù là thông qua đại lượng tuyên truyền mới có này phiên phòng bán vé, nhưng làm khán giả nhóm xem xong lúc sau, lại không ai cảm thấy hối hận, cơ hồ sở hữu người đều bảo trì một cái tương đối cao danh tiếng. Lâm Viễn đóng vai võ sĩ hình tượng, càng làm cho bọn họ khắc trong tâm khảm, kia ánh mắt hung ác, tự ngược bàn luyện võ, còn có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau, cùng với hắn kia nước chảy mây trôi công phu, càng làm cho người xem khen không dứt miệng. Chính vì vậy, cho nên khi này đề tài xuất hiện sau, người xem nhóm chẳng những không có hát suy, ngược lại một đám lớn tiếng tán dương. Điều này cũng làm cho không thiếu không có xem phim người cảm giác đến một cổ hối hận, không nhịn được muốn mua sắm một chương vé xem phim quan sát, đáng tiếc này bộ điện ảnh đã hạ chiếu, nghĩ muốn nhìn đắc qua một đoạn thời gian mới có thể xem. Lần này hiện tượng xuất hiện, làm vòng bên trong người cũng là không khỏi lấy làm kỳ. Theo bọn hắn nghĩ, một người võ lâm có thể có này phiên phòng bán vé, bọn họ là một điểm cũng không kinh ngạc. Đổi lại bất luận cái gì một bộ phim có như vậy nhiều tuyên truyền, phòng bán vé cũng không kém bao nhiêu. Chân chính làm bọn họ lấy làm kỳ còn là này bộ điện ảnh danh tiếng quá tốt rồi, nào đó cánh cho điểm đều đã đạt tới 7.9 điểm, đây đối với hàng nội địa đánh võ diễn tới nói, thật tính là một cái vô cùng tốt thành tích. Mà tại toàn võng nhiệt nghị thời điểm, trang viên bên trong, lúc trước phiếu đánh bạc phòng một ít tư bản đại lao nhóm xem đến này cái số liệu sau, một đám cũng là rơi vào trầm tư. Bọn họ không có bởi vì thua tiền mà khó chịu, ngược lại là một đám bắt đầu nghiên cứu thảo luận một cái vấn đề. Này cái vấn đề liền là, phòng bán vé rốt cuộc là từ cái gì bảo đảm? Tại tiểu thị tươi nhanh chóng quật khởi thời đại, bọn họ cố chấp cho rằng lưu lượng đã phòng bán vé. Nhưng hiện tại theo Hạ Lạc còn có một người võ lâm xuất hiện sau, bọn họ cảm thấy chính mình chờ người có điểm nghĩ sai. Như quả chỉ dựa vào lưu lượng lời nói, vì cái gì giống như lộc cấp chờ người điện ảnh, tổng là không nóng không lạnh đâu. Phim truyền hình còn hảo, có đại lượng nữ phấn sẽ tính tiền. Nhưng là điện ảnh này khối, trước mắt lại không nhìn thấy lưu lượng minh tinh bắt lại cao phòng bán vé tình huống. Suy nghĩ sau một hồi, một cái tư bản đại lao chậm rãi mở miệng, xem ra chúng ta này đó người muốn hảo hảo tìm hiểu một chút thị trường, không thể như vậy chỉ nhìn tiểu thị tươi. Nay mới mở miệng, còn lại người cũng nhao nhao gật đầu. Xác thực, này cái gọi Lâm Viễn diễn viên ngược lại là cấp chúng ta thượng một khóa. Nay bộ kịch mặc dù có đại lượng tuyên truyền hiềm nghi, nhưng không thể phủ nhận là nhân ra danh tiếng hảo. Có thể đứng đem tiền kiếm, vì cái gì muốn quỷ đem tiền kiếm? Ân ân, bất quá chúng ta cũng không muốn nóng nội, tiếp tục xem tiếp, chúng ta tiếp tục xem này cái gọi Lâm Viễn diễn viên, kế tiếp còn sẽ không sẽ tiếp tục sáng tạo thần lời nói, như quả hắn có thể tiếp tục sáng tạo thần lời nói, kia chúng ta cũng muốn thay đổi một điểm thương nghiệp hình thức, nhiều phùng một năm những cái đó có thực lực diễn viên, giá cả lại tiện nghi, lại cố gắng, còn có thể sáng tạo cao phòng bán vé, cớ sao mà không làm cũng? Là, tại chú ý một chút, không đội này nhất thời bán hội. Lâm Viễn cũng không biết, chính mình hành vi thế nhưng có thể dẫn tới tư bản vòng đại lão nhiệt nghị, đồng thời cũng biến tướng kéo theo bọn họ tư duy, làm bọn họ nhịn không trụ đem một vài trọng tâm, tài nguyên thả xuống tại lao hí quốc giữa. Nhưng mà, liền tại Lâm Viễn cho rằng cái này sự tình tính là đi qua, kế tiếp có thể an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó đi tham diễn đường thăm lúc. Một thông điện thoại cũng đánh tới hắn điện thoại bên trong. Điện báo người không là người khác, chính là Trần Đức Thắng. Nay một lần, Lâm Viễn đã trở thành Trần Đức Thắng cứu mạng ân nhân, tại này cái tình huống hạ, hai người điện báo cũng là thường xuyên. Nhận lấy điện thoại, Trần Đức Thắng thần thần bí bí nói, "Ngày mai có rảnh không? Ta giới thiệu một đại nhân vật cấp ngươi biết." "Người tiến cử? Ai vậy?" Lâm Viễn thật tò mò. "Ngươi đừng quản, ngươi tới Hương Giang, ta bảo đảm ngươi sẽ chấn kinh." Trần Đức Thắng tiếp tục thừa nước đục thả câu. Cái này khiến Lâm Viễn càng thêm tò mò, mà thấy đối phương không nói hắn cũng không có hỏi tới, mang chờ mong tâm tình, biểu thị sáng mai liền đến. Thông xong điện thoại, Lâm Viễn nằm tại giường bên trên chậm rãi tự hỏi, "Thấy ai đây? Đại nhân vật? Đầu tư vòng? Công ty giải trí? Chẳng lẽ lại là đại ca?" Chương 246, tinh ra. Lâm Viễn đầu góc bên trong lập tức liền nhảy ra hảo mấy cái đáp án. Bất quá hắn cũng chỉ là nghĩ một lát, rất nhanh liền không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc thấy ai, đợi ngày mai đến Hương Giang sau tự nhiên liền biết. Dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm hôm sau, hắn liền đi máy bay đến Hương Giang. Theo sân bay ra tới sau, Lâm Viễn kỳ thật cảm giác cùng nội địa không cái gì quá biến hóa lớn, cùng Thượng Hải đồng dạng phồn hoa, bên đường đứng thẳng chữ phồn thể các loại hành phi, chỉ là chung quanh đi người câu thông cũng không dùng tiếng phổ thông, mà là nói tiếng Quảng Đông. Đến Hương Giang sau, hắn cũng không có cấp Trần Đức Thắng đánh điện thoại. Mà là chuẩn bị tốt lễ vật, trước tiên cấp chân tử đán cùng Châu Long phân biệt gọi điện thoại, nói một lần tới cửa bái phòng sự tình. Bái phòng chân tử đán, hoàn toàn là ra tại một người võ lâm điện ảnh quan hệ. Đồng dạng làm vì điện ảnh diễn viên chính, vô luận là tại kịch tổ quay chụp, còn là tại điện ảnh tuyên truyền thượng, chân tử đán này vị công phu cự tinh đều cung cấp không nhỏ trợ giúp. Lại nói lần trước phía đầu tư cấp hắn 1000 vạn hương bao, cũng không thể mặt khác hỗ trợ mình tinh đều cảm tạ, ngược lại đem này vị diễn viên chính cấp rơi xuống đi. Về phần bái phòng Châu Long, vậy cũng không cần nhiều nói. Châu Long có thể nói là hắn tại giới giải trí dẫn đường người, bởi vì hắn chính mình mới có thể như thế thuận lợi tiến vào Hỷ Thiên truyền thông, cũng có thể như vậy thuận lợi theo quần diễn truyền hình đến nghệ nhân. Lại càng không cần phải nói một người võ lâm này bộ điện ảnh, còn là Châu Long để cử hắn. Nếu là không có Châu Long lời nói, này bộ điện ảnh như thế nào cũng không thể rơi xuống Lâm Viễn tay bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, liền tính Châu Long biểu diễn không được, Vương Bảo Cường có đương kỳ, chẳng lẽ đạo diễn liền không thể tìm mặt khác đánh võ diễn viên sao? Nên biết nói, tiếp này bộ diễn thời điểm, Lâm Viễn đều không có biểu diễn qua phim hành động, như quả không là Châu Long đề cử, căn bản liền không khả năng tại đạo diễn cân nhắc phạm vi trong vòng. Cho nên tại đến Hương Giang sau, Lâm Viễn mang lễ vật, trước sau bái phòng chân tử đán cùng Châu Long hai người. Chân tử đán này một bên cũng còn tính bình thường, đơn giản hàn huyên mấy câu, cũng không có nhiều ngồi một hồi, đối phương cũng vội vàng chính mình cũng vội vàng. Ngược lại là Châu Long này một bên, hắn cùng đối phương ngồi cùng một chỗ ăn một buổi trưa cơm. Tại ăn cơm quá trình bên trong, Châu Long là khen không dứt miệng khen. Không nghĩ đến mới ngắn ngủi 2 năm thời gian, ngươi liền so ta còn hỏa mười mấy lần. Thật làm ta cảm thấy ta lúc trước không có nhìn lầm người. Nói thật, Lâm Viễn đã đến làm Châu Long lại vui lại buồn. Vui là bởi vì chính mình không có nhìn lầm người, Lâm Viễn là một cái có lương tâm người. Chính mình tiến cử không có bất luận cái gì vấn đề. Buồn thì là bởi vì, trơ mắt xem một người mới, ngắn ngủi thời gian bên trong không chỉ có siêu việt chính mình, còn trở thành một tuyến đang hồng minh tinh, này loại tư vị có nhiều khó chịu. Nhưng Châu Long cũng không là này loại ghen ghét người khác người, chỉ là chính mình trong lòng khó chịu thôi, mang rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau ý tưởng, hắn cùng Lâm Viễn hảo hảo đợi một đoạn thời gian. Mãi cho đến buổi chiều 2 giờ thời điểm, Lâm Viễn này mới bấm Trần Đức Thắng điện thoại. "Trần ca, ta đã đến Hương Giang." Tiếng nói vừa dứt, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Trần Đức Thắng thanh âm nhiệt tình, "Tới rồi sao? Ngươi phát cái định vị, ta này liền đến tiếp ngươi." Ước chừng 40 phút hơn, Trần Đức Thắng cũng là ngồi xe thương vụ tìm tới. Mở cửa xe, người còn không có xuống xe, thanh âm liền chuyển tới, "Ngươi tiểu tử đến sân bay như thế nào không gọi điện thoại cho ta đâu? Nay không là lần đầu tới Hương Giang, nghĩ trước dạo chơi sao?" Lâm Viễn cũng không có đề cập bái phòng chân tử đán cùng Châu Long sự tình, thuận miệng trả lời một câu. Bất quá Trần Đức Thắng cũng không tại ý, kêu gọi Lâm Viễn lên xe. Ngồi gần 20 phút xe, xe cuối cùng dừng tại một chỗ tư gia trang viên phía trước. Chỉ là theo này trang viên rộng lớn quy mô liền nhìn ra được, ở tại người bên trong này thân phận tuyệt không tầm thường. Trần Đức Thắng thấy Lâm Viễn ánh mắt đánh giá trước mắt trang viên, cũng là mở miệng giới thiệu với hắn lên tới, nơi này là Hương Giang đỉnh núi, như thế nào dạng, chỉnh cái Hương Giang nhìn một cái không sót gì, hảo xem đi. Nói khởi Hương Giang đỉnh núi, Lâm Viễn lập tức liền có ấn tượng, đã từng Hương Giang tổng đốc biệt thự liền xây ở này bên trong, đỉnh núi hào trạch cũng là nhiều lần sáng tạo ra châu Á giá phòng ghi chép, có thể ở lại người ở chỗ này, không phú thì quý. Nay không khỏi làm Lâm Viễn càng thêm tò mò, Trần Đức Thắng mang chính mình tới này bên trong, đến tột cùng là thấy như thế nào đại nhân vật. Liên tại Lâm Viễn ôm này cái ý tưởng thời điểm, theo trang viên ra tới mấy vị người hầu, dẫn Lâm Viễn chờ người vào phòng. Cùng Lưu Mô Mô vào đại quan viên bình thường, Lâm Viễn cũng là nhịn không trụ đánh giá đến bài biện trong phòng. Rất nhanh, có bước chân từ lầu 2 chuyển tới. Không đợi Lâm Viễn đưa ánh mắt nhìn sang, Trần Đức Thắng thanh âm liền tại hắn bên cạnh vang lên. "Đại ca, cái này là ta cấp ngươi nói tiểu huynh đệ kia, Lâm Viễn." Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía kia vị chính tại xuống lầu nam nhân. Hắn lần này biết vì cái gì Trần Đức Thắng muốn hô đại ca. Đừng nói Trần Đức Thắng, liền tính không là hôn giới giải trí người, nhìn thấy này người sau, vậy cũng phải tôn xưng một tiếng đại ca. Có chút sững sờ, qua một hồi làm đại ca đi đến chính mình trước mặt lúc, Lâm Viễn mới theo bản năng nắm tay lấy lòng, "Thành Long đại ca ngài hảo, ta là Lâm Viễn." Thành Long trên giới đánh giá một phen Lâm Viễn, nhiệt tình vô Lâm Viễn bả vai, nói, "Đức Thắng không ít tại ta trước mặt khen ngươi, này lần hắn điện ảnh có thể có này phòng bán vé, ngươi không thể bỏ qua công lao a. Nói xong, Thành Long lại chỉ vào phòng khách ghế sofa, đầy mặt tươi cười nói, ngồi xuống trước đã, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Lâm Viễn không đốc, biết hôm nay này cái cục không là Trần Đức Thắng ước, hẳn là liền là Thành Long đại ca chính mình ước, chỉ bất quá hắn này cái thân phận không có khả năng chủ động mở miệng, Trần Đức Thắng nhiều nhất tính là một cái truyền lời người. Chính vì vậy, hắn có chút hiếu kỳ chính mình cái gì thời điểm vào này vị đại ca pháp nhãn. Mặc dù trước khi nói hắn cũng phân tích qua, chính mình trợ giúp Trần Đức Thắng cũng coi là biến tướng cùng đại ca dính điểm quan hệ, nhưng không nghĩ đến hai người như vậy nhanh liền gặp mặt, chính mình như vậy nhanh liền bị đại ca điểm danh giao lại đây. Mà hắn không biết là, này bên trong nguyên nhân có 3 điểm. Một là Lâm Viễn có thực lực, này cái thực lực cũng không chỉ giới giải trí quan hệ, rốt cuộc tại Thành Long trước mặt, Lâm Viễn điểm quan hệ này căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Này cái thực lực chỉ là Lâm Viễn diễn kỹ. Như quả Lâm Viễn chỉ là một cái bình thường tiểu thị tươi, Thành Long còn sẽ như vậy nhiệt tình sao? Hiển nhiên không sẽ. Tiếp theo, liền là Lâm Viễn giúp Trần Đức Thắng tuyên truyền điện ảnh cái này sự tình. Mặc dù đứng tại Lâm Viễn góc độ tới nói, này bộ điện ảnh nếu là hắn diễn viên chính, hắn tuyên truyền cũng là phải, bất quá không thể nói như thế, liền tính Lâm Viễn chính mình phát cái bài bổ, đó cũng là tuyên truyền, cũng là dùng hết diễn viên chính trách nhiệm. Đơn giản tới nói, giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận. Chẳng lẽ công phu cự tinh chân tử đán liền không thể giống như Lâm Viễn này dạng mời đến vòng bên trong bạn tốt hỗ trợ tuyên truyền sao? Nhưng bạn nhất như vậy tuyên truyền qua đi, phòng bán vé vẫn như cũ phát ngay, điện ảnh danh tiếng kém đến không được đâu. Cho nên cho dù là chân tử đán đều không có như vậy phí công phu tuyên truyền điện ảnh. Tại này loại tình huống hạ, Lâm Viễn còn có thể phát động tự thân quan hệ, mời đến như vậy nhiều mình tinh bằng hữu hỗ trợ tuyên truyền, có thể nói là giúp Trần Đức Thắng một đại ân. Cũng chính vì vậy, Thành Long mới cảm thấy Lâm Viễn cái này vãn bối nhân phẩm không sai, đáng giá nhận thức một chút. Về phần một điểm cuối cùng, thì là Hương Giang giới giải trí truyền thừa xuống một điều quy củ bất thành văn, dịu dắt hậu bối. Giống như này loại nhân phẩm hảo, có thực lực, càng quan trọng là vãn bối thân phận. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 247, tinh ra. 2. Ba người kết hợp xuống tới. Thành Long đại ca tự nhiên là nghĩ thừa dịp hắn còn không có chạm đội, nhanh lên lôi kéo đến chính mình này cái phe phái giữa tới. Có người địa phương liền có giang hồ liền có vòng tròn, sẽ xuất hiện phe phái có khác. Loại nhân tố chi hạ, Lâm Viễn tự nhiên mà vậy liền trước tiên thấy được Thành Long đại ca. Ba người ngồi xuống sau, Trần Đức Thắng cũng là nói về Lâm Viễn tại đóng phim thời điểm sự tình. Tại nghe đến Lâm Viễn nội tình không sai, cùng chân tử đán đều có thể qua hai chiêu thời điểm, Thành Long lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn không chỉ có là đánh võ minh tinh xuất thân, cũng là hán ngữ phim hành động Trần nhà tồn tại. Trước kia phim hành động hỏa thời điểm, đánh võ diễn viên còn tính không thiếu, nhưng là theo phim hành động truyền hình, đánh võ diễn viên cũng là lập tức mất đi. Thậm chí hiện tại trẻ tuổi diễn viên bên trong đều tìm không ra mấy cái có thể chụp đánh võ diễn. Tại này loại tình huống hạ, Thành Long tự nhiên là đối Lâm Viễn để không thiếu hứng thú. Liên tại hắn chuẩn bị làm Lâm Viễn đơn giản lộ hai chiêu thời điểm, một vị người hầu đột nhiên đi tới, "Tiên sinh, có khách nhân đến." "Thành Long đại ca khách nhân." Nghe được kia người hầu nói lời nói sau, Lâm Viễn lập tức đưa ánh mắt nhìn sang. Tại xem đến kia người hầu đứng phía sau kia vị đã là tóc trắng phơ trung niên người sau, Lâm Viễn mặt bên trên biểu tình trực tiếp liền ngốc trẻ trụ. Nháy mắt bên trong, hắn cảm thấy chính mình nhìn lầm, nhưng cẩn thận vừa thấy, hắn phát hiện chính mình căn bản liền không có nhìn lầm. Tinh ra. Đương xem đến Tinh ra nháy mắt bên trong, hắn đầu góc không khỏi ong ong ong lên tới. Hương Giang xong thứ hai thành, hắn nay ngày thế mà liền nhìn được hai vị. Long ca, này vị là? Chu Tinh chỉ thấy Thành Long bên cạnh còn giống như có một vị người ngoài, thăm dò tính hỏi nói. Này vị là nội địa một cái từ từ bay lên Tân Tinh nha, nhân ra chỉ hoa 2 năm thời gian, liền theo diễn viên quần chúng đi đến nội địa một tuyến minh tinh cấp bậc. Thành Long nghe được Tinh ra lời nói, một câu nói liền điểm ra Lâm Viễn thân phận, đồng thời lại biến tướng nói cho Tinh ra, này người không là cái gì tiểu thị tươi, là chân chính thực lực phái. Mà vừa thấy Tinh ra liền không phải lần đầu tiên lại đây, trực tiếp an vị tại Thành Long bên cạnh ghế sofa bên trên. Nghe Thành Long đại ca lời nói, trong lòng cũng không khỏi đối Lâm Viễn càng thêm tò mò. Có thể bị Thành Long ước lại đây người, kia tuyệt đối sẽ không kém, này một điểm hắn là biết đến, đặc biệt là khi biết được đối phương là theo quần diễn đi đến một tuyến minh tinh lúc, hắn càng thêm đối Lâm Viễn tò mò. Lâm Viễn mặc dù có chút không nhận định, nhưng xem đến đối phương xuất hiện sau, ngay lập tức cũng là nhanh lên đứng dậy, đem tay đưa tới Vân An, "Tinh ra hảo, ta gọi Lâm Viễn." Tinh ra gật gật đầu, cũng khách khí trả lời một câu, "Ta tính là lần thứ nhất thấy Long ca mời như vậy trẻ tuổi diễn viên tại nhà bên trong làm khách ca." Nghe Tinh ra lời nói, Lâm Viễn cũng có chút thẹn thùng, nhất thời chi gian không biết nói cái gì là hảo. Đổi lại bình thường hắn còn có thể đạm định rất nhiều, nhưng bây giờ thấy này hai vị đại ca đại nhân vật xuất hiện tại chính mình trước mặt, tâm tình nhiều ít là có chút bành trướng. Thành Long xem đến này một màn cũng là cười cười, ngay sau đó dừng lại cùng Trần Đức Thắng nói chuyện phiếm. Quay đầu hướng Tinh ra nói, ngươi gần nhất không là vẫn luôn vì mới điện ảnh diễn viên chính người mà chạy ngược chạy xuôi sao? Hôm nay cố ý ước này cái cục, liền là người tiến cử cấp ngươi quen biết một chút. Nghe tới Long ca lời nói, nói thật, dù là đã trở thành một tuyến minh tinh Lâm Viễn cũng không nhịn được kích động, trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn lên. Nói đùa, chỉnh cái giới giải trí, ai không muốn cùng Tinh ra đằng sau quay phim a? Mặc dù nói Tinh ra là một cái phi thường bắt bẻ người, nhưng không thể phủ nhận sự tình liền là, chỉ cần có thể tham diễn hắn diễn, như vậy cũng rất dễ dàng hỏa. Không nói những cái khác, liền lấy Tây Du hàng ma truyền tới nói, này bộ kịch giữa chống rồng công tử bên cạnh mấy cái tùy tùng tại điện ảnh chiếu lên sau đều hòa không được, chớ nói chi là mặt khác diễn viên. Thậm chí vòng bên trong người đều lưu truyền một câu nói, như quả ngươi bị Tinh ra chọn chúng, này đã là ngươi ác mộng bắt đầu cũng là ngươi đại họa điểm báo. Đối với cái này, Lâm Viễn có thể nào không kích động? Hắn thực rõ ràng, lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản tiếp xúc không đến Tinh ra này loại nhân vật. Chỉ có giống như Thành Long đại ca này loại người đề cử, hắn mới có cơ hội tiến vào đối phương kịch tổ, một chút, hắn đối Long Ca có thể nói là cảm kích không thể tại cảm kích. Nhưng kích động một lát sau, hắn cũng cố gắng khắc chế chính mình cảm xúc, bởi vì cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Tinh gia tay bên trong. Tinh gia là một cái thẳng tính, hành liền là hành, không được là không được. Dù là bằng hữu đề cử, hắn nếu là cảm thấy không được kia đều là dư thừa, chỉ có thể nói Long Ca chỉ có thể làm một cái dẫn tiếng người, sự việc dư thừa hắn cũng quyết định không được. Lại nói Tinh gia, tại 2013 năm Tây Du hàng Ma Thiên bắt lại 12.5 ức phòng bán vé sau, hắn này lần vẫn như cũng là đưa ánh mắt đặt tại nội địa thị trường thượng. Gần chút thời gian cũng tìm được một vốn không tệ bản tử, tên gọi là Mỹ Nhân Ngư, kịch tổ cũng tại chủ bị, diễn viên cũng chiêu không sai biệt lắm, diễn viên chính xác thực là trống không, nhưng chính mình hiểu biết đều không hề hiểu rõ Lâm Viễn một chút, cũng không biết nói hắn cái gì nội tình liền như vậy định hắn, này hoàn toàn không phù hợp hắn tính cách. Kết quả là hắn trầm ngâm, xem Lâm Viễn, hình tượng này khối cũng không tệ, nhưng hắn quay phim giảng cứu là diễn kỹ, không có diễn kỹ, mặt khác đều là dư thừa. Đương nhiên, trừ phi là nhà tư sản một hai phải tắc người đi vào. Thành Long đoán được Tinh gia ý tưởng, không nhanh không chậm bắt đầu giới thiệu Lâm Viễn, này vị tiểu huynh đệ, tại nội địa có thể nói rất hỏa, liền nói này cái thắng, hắn chiếu lên hai bộ điện ảnh, hai bộ tất cả đều đánh vỡ phòng bán vé ghi chép. Nghe Thành Long lời nói, Chu Tinh Chỉ cũng không khỏi tự hỏi. Mà Thành Long sở dĩ cực lực đề cử Lâm Viễn, này bên trong thực đại một bộ phận nguyên nhân đều là còn Trần Đức Thắng ân tình. Phía trước Lâm Viễn giúp Trần Đức Thắng một đại ân, này lần hắn đem Lâm Viễn đề cử cấp Chu Tinh Chỉ, tính là đem nhân tình trả sạch. Có hắn mở miệng, mặc kệ có thể hay không đường, nhưng chính mình cũng coi là làm việc. Có thể đi vào càng tốt, không thể vào chính mình tại đổi một cái phương thức còn ân tình, cùng lắm thì làm cho đối phương tới chính mình cái tổ, chỉ bất quá chính mình tạm thời tay bên trên không có cái gì hảo bản tử. Nhưng phàm hắn tay bên trên có hảo bản tử lời nói, hắn cũng không sẽ tổ này cái cục. Trang diện trở nên có chút an tĩnh lại, Chu Tinh Chỉ cũng không có cấp trả lời, mà là nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Lâm Viễn. Đối với hắn mà nói, Lâm Viễn liền là phòng bán vé lại cao cũng không hề dùng. Hắn hiện tại đóng phim, tùy tiện tìm cái thích hợp diễn viên, liền tính diễn viên không cái gì danh khí, hắn cũng dám nói vé xem phim phòng không kém đi đâu. Qua thêm vài phút đồng hồ, thấy Chu Tinh Chỉ trầm mặc không nói, Thành Long cũng không nghĩ vẫn luôn xấu hổ hạ đi, hắn cũng không hề tức giận, bởi vì hắn biết Chu Tinh Chỉ liền là này tính cách. Cho nên, hắn rất nhanh liền đổi chủ để nói, "Lâm Viễn, nghe Trần Đức Thắng nói ngươi kỹ thuật diễn rất mạnh, vừa vặn chúng ta cũng không có chuyện gì, không bằng ngươi Lâm chàng phát huy biểu diễn một đoạn diễn cấp đại gia nhìn xem." Lâm Viễn biết, này là Thành Long đại ca cấp chính mình cơ hội biểu hiện, làm Tinh gia quyết định, bởi vậy hắn lập tức đứng dậy gật đầu. Tinh gia cũng cảm thấy này cái phương pháp thực hảo, mặc kệ tốt hay xấu, trước nhìn xem lại không muốn thận. Như quả không tốt, chính mình tìm cái lý do chối từ rơi, lại không tốt tùy tiện cấp cái nhân vật phụ. Như quả hảo lời nói, kia hắn liền nghiêm túc suy tính một chút. Mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn cũng chậm chậm đứng dậy. Đứng dậy sau, hắn nói một câu làm Chu Tinh Chỉ cùng với tại trạng sở hữu người đều chấn kinh lời nói. Kia tiểu tử liền tại quan công trước mặt múa một lần đại đao, liền cấp đại gia biểu diễn một đoạn Tinh gia đại thoại Tây Du, cùng Tử Hà tách ra diễn. Nói xong, ba người đều chấn kinh xem Lâm Viễn lên tới. Lộ ra này cái biểu tình nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này trận diễn đối diễn kia yêu cầu thực cao, hơi chút một cái không đúng, kia liền là nét bút hỏng. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 248, Tinh gia độ cao tán thưởng, bắt lại nam số 1. 1. Ngươi nhất định phải diễn này một đoạn. Thành Long nhịn không trụ xác nhận một lần. Lâm Viễn là hắn để cử cấp Chu Tinh Chỉ, hắn đương nhiên hy vọng Lâm Viễn biểu hiện đắc tốt một chút. Nếu là Lâm Viễn diễn mặt khác diễn, hắn còn có thể giúp đỡ trò chuyện. Nhưng này một đoạn là Tinh gia diễn qua diễn, liền tính Lâm Viễn có bất luận cái gì một điểm sai lầm nhỏ, Tinh gia này đôi mắt đều có thể lựa đi ra. Ân, bất quá quang này trận diễn ta sợ sẽ 1-2 phút thời gian, cho nên ta tính toán Lâm chàng phát huy hai đoạn diễn, lại thêm một trận đeo lên siết chặt diễn. Lâm Viễn âm vang trả lời hùng hồn nói. Nghe được Lâm Viễn này đã tính trước trả lời sau, Thành Long vừa định nói điểm cái gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bắt đầu trầm mặc, rốt cuộc nhân ra có này cái tự tin, chính mình nhiều nói cũng là vô ích, mà Tinh gia mặt bên trên ngược lại là lộ ra một tia mong đợi, tại hắn xem tới dám tại chính mình trước mặt chủ động khiêu chiến này loại diễn người, chỉ có hai loại người, một loại là mật ngọt tự tin, một loại là có thực lực. Có thể theo quần diễn này cái thân phận ngắn ngủi 2 năm bên trong đi đến một tuyến minh tinh, liền hướng này cái thực lực, giảng đạo lý hẳn không phải là mật ngọt tự tin, bởi vậy Tinh gia mới có thể như thế chờ mong. Cũng tại hắn nhìn chăm chú, khoảng không địa phương, Lâm Viễn đầu tiên là điều chỉnh một chút trạng thái, lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng tại băng lánh gạch men sứ bên trên. Trần Đức Thắng thấy thế cũng là xung phong nhận việc, quyết định giúp Lâm Viễn đáp diễn. Bất quá hắn hiển nhiên là có chút quên lời kịch, tại điện thoại bên trên tìm được lời kịch sau, này mới bắt đầu nói, "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lâm Viễn gật gật đầu, Trần Đức Thắng này mới bắt đầu đối với điện thoại bên trong lời kịch nói, "Ta muốn nhắc lại ngươi một lần, kim cô đeo lên lúc sau ngươi rốt cuộc không là cái phàm nhân. Nhân thế gian tình dục không thể lại dính nửa điểm, như quả động tâm, này cái kim cô liền sẽ tại ngươi đầu bên trên càng thu càng chặt, khổ không thể tả." Tại Trần Đức Thắng niệm lời kịch thời điểm, Lâm Viễn mặt bên trên cũng là bãi làm ra một bộ bất cần đời bộ dáng, chiếu Tinh gia điện ảnh tình tiết bên trong như vậy, ở bên thai vỗ tay phát ra tiếng. Nghe được, bởi vì không có đạo cụ, hắn chỉ có thể làm không hiện vật biểu diễn. Tại này loại tình huống hạ, nghĩ muốn diễn hảo này trận diễn, càng không dễ dàng. Bất quá Lâm Viễn còn là giả vờ tay bên trong liền có một cái kim cô, hai tay bắt được kim cô, chuẩn bị mang tại đầu bên trên. Tại đeo lên này cái kim cô phía trước, ngươi còn có cái gì lời nói nghĩ muốn nói? Lâm Viễn cầm kim cô, thu hồi phía trước biểu tình bất cần đời. Ánh mắt cũng không nhịn được ngu ngơ một chút, nhưng rất nhanh hắn lại như sám hối bản, tựa như cách không đối với một cá nhân, lại như đối với tức đem chết đi chính mình chậm rãi mở miệng lên tới. Đã từng có một phần chân thành tình yêu bày tại ta trước mặt, nhưng là ta không có chân quý. Đợi đến mất đi thời điểm mới hối hận không kịp. Nói đến đây, Lâm Viễn chậm rãi nhắm mắt lại. Như quả thượng thiên có thể cấp ta một cái cơ hội lại tới một lần nữa lời nói, ta sẽ cùng kia cái nữ hải tử nói ta yêu ngươi. Như quả một hai phải đem này phần yêu tăng thêm một cái kỳ hạn, ta hy vọng là 1 vạn năm. Lâm Viễn chậm rãi nâng khởi tay bên trong kim cô, đưa nó đeo tại chính mình đầu bên trên. Tại kim cô mang lên đi kia một sát na, Lâm Viễn thân thể căng thẳng đột nhiên trầm tĩnh lại, thông qua này loại khống chế thân thể chế tạo ra chi tiết động tác, tạo nên một loại theo trong lòng thoải mái cảm giác. Biểu diễn còn chưa kết thúc. Đối Lâm Viễn tới nói, đây chỉ là một tiền hí, một cái làm hắn thay vào nhân vật tiền hí. Diễn xong này một đoạn ngắn sau, ngồi tại ghế sofa bên trên Thành Long cùng Chu Tinh Chỉ cũng là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Này một đoạn hoàn toàn có thể nhìn ra được Lâm Viễn lời kịch bản lĩnh. Hơn nữa tại cảm xúc này một phương diện, Lâm Viễn khống chế cũng đã là lô hỏa thuần thanh. Vốn dĩ Thành Long đại ca đều đã chuẩn bị hô ngừng. Kết quả xem thấy Lâm Viễn còn không có theo trạng thái bên trong đi tới, cũng tiếp tục nhìn lại. Lại nói Lâm Viễn, có tiền hí làm nền sau, hắn đối sau đó phải biểu diễn này một đoạn cũng là có không thiếu năm chắc. Hắn đứng lên, đem ghế sofa bên trên một cái gối dựa nắm ở tay bên trong, đem gối dựa xem như Tử Hà tiên tử tới tiến hành biểu diễn. Tại cùng gối dựa thâm tình đối mặt mấy giây sau, Lâm Viễn đột nhiên hai tay ôm đầu, đầy mặt đau khổ. Chỉ là này cái đau khổ, cũng không phải tới tự đầu bên trên kim cô, mà là bởi vì chết đi Tử Hà tiên tử. Liên tại Lâm Viễn hai tay ôm đầu thời điểm, gối dựa cũng là tùy theo rơi xuống. Liên tại gối dựa rơi xuống nháy mắt bên trong, Lâm Viễn nhanh lên đưa tay bắt lấy gối dựa, một tay nắm chặt tóc, khác một chỉ tay gắt gao bắt lấy gối dựa một góc. Cùng lúc đó, hắn mặt bên trên biểu tình cũng là càng thêm phong phú. Một bên là càng co lại càng chặt kim cô, một bên là không nguyện ý buông tay buông ra Tử Hà thiết tử. Thẳng đến Lâm Viễn bắt lấy gối dựa tay triệt để buông ra, hắn cũng không lo được cái gì hình tượng, tại không có đạo cụ tình huống hạ, chỉ có thể muốn nhiều giữ tợn, liền biểu hiện đắc có nhiều giữ tợn. Hảo tại hắn phía trước tại sở tiêu đi ô nhặt được đau khổ thuộc tính đủ nhiều, bằng không tại không có đạo cụ, không có trang điểm tình huống hạ, còn thật diễn không ra này loại cảm giác thống khổ. 3333. Theo Thành Long đại ca tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Viễn cũng là mau từ nhân vật trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Vừa mới nắm chặt tóc tay trái bên trên, bởi vì dùng sức quá mạnh, thậm chí còn kẹp lấy vài cọng tóc. Tại đối với đại ca cùng Tinh ra gật đầu ra hiệu chính mình biểu diễn xong sau, Lâm Viễn cũng là một lần nữa về tới chính mình vị trí bên trên. Đối với chính mình vừa mới biểu diễn, hắn không sai biệt lắm có thể đánh cái 70 phân. Một là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tại không có chuẩn bị tình huống hạ, chỉ là thay vào nhân vật đều phải phí không thiếu công phu. Tiếp theo chính là bởi vì không hiện vật biểu diễn. Tại không có đạo cụ, không có diễn viên đáp diễn tình huống hạ, biểu diễn như vậy hiệu quả, đã đúng là không dễ. Hảo. Lâm Viễn, ngươi tiểu tử diễn kỹ có thể à, như thế nào đóng phim thời điểm không thấy ngươi diễn kỹ như vậy hảo đâu? Ngươi không sẽ là tại đóng phim thời điểm giấu một tay đi. Lâm Viễn mới vừa ngồi xuống, bên cạnh Trần Đức Thắng liền không nhịn được khen. Tại quay một người võ lâm thời điểm, Lâm Viễn diễn kỹ mặc dù được đến kịch tổ nhân viên tán thành, nhưng xa xa không có hiện tại biểu diễn như vậy kinh diễm. Cho nên hắn mới có thể trêu chọc Lâm Viễn có phải hay không tại đóng phim thời điểm giấu một tay. Nghe được Trần Đức Thắng lời nói sau, Lâm Viễn cũng là cười giải thích nói, "Trần ca, này cũng không nên trách ta, là phim hành động căn bản không cấp ta phát huy cơ hội." Trần Đức Thắng cười ha ha một tiếng, cũng không nói thêm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tinh Gia cùng đại ca. Hắn mặc dù cảm thấy Lâm Viễn vừa mới diễn đã thập phần không tệ, nhưng Tinh Gia cùng đại ca là như thế nào ý tưởng, cũng chỉ có bọn họ biết. Đối với Tinh Gia cùng đại ca này hai cái người trong nghề tới nói, bằng vào Lâm Viễn vừa mới này một đoạn biểu diễn, bọn họ hai người trong lòng cũng đã nắm chắc. Hơn nữa theo Thành Long đại ca mặt bên trên kia không chút nào che giấu tươi cười liền nhìn ra được, Lâm Viễn biểu diễn có thể nói là không có cấp hắn mất mặt. Không sai. Tinh Gia, như thế nào dạng, ta để cử người diễn kỹ coi như không tệ đi. Thành Long cũng là nhân cơ hội tại Tinh Gia trước mặt đắc chí lên tới. Nói thật, đại ca thật lo lắng Lâm Viễn diễn tạp, đảo không là nói đối hắn sẽ có cái gì thực chất tính ảnh hưởng, mà là Lâm Viễn dù sao cũng là chính mình để cử cấp Chu Tinh Chỉ, hắn nếu là diễn kỹ không được, kia không là biến tướng tại nói hắn ánh mắt không tốt sao? Hảo tại Lâm Viễn cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng, thậm chí tại Lâm Viễn diễn xong này trận diễn sau, Thành Long chính mình cũng là nhịn không trụ đã khởi tính toán nhỏ nhặt. Lâm Viễn diễn kỹ cũng không tệ, hơn nữa này lần quay chụp một người võ lâm, cũng nhìn ra được hắn có chút công phu, chính mình nếu là kế tiếp chụp phim hành động, làm Lâm Viễn tới diễn kịch hảo giống như cũng là cái không tồi lựa chọn. Bất quá này đó sự tình đều phải đằng sau nói. Hiện tại nhất chủ yếu, còn là phải xem Chu Tinh Chỉ có hay không có chọn chúng Lâm Viễn. Lại nói Chu Tinh Chỉ, hắn cũng không có trực tiếp liền trả lời, hắn đối điện ảnh nhân vật chính yêu cầu luôn luôn là tương đối kỳ quái, liền tính Lâm Viễn diễn kỳ quá quan, cũng không nhất định có thể vào hắn pháp nhãn. Tại này cái ý tưởng hạ, Tinh Gia hơi hơi thì thầm một câu. Diễn kỹ là không tệ. Lời còn chưa nói hết, hắn rất nhanh lại lời nói chuyển hướng nói, "Này dạng, mô phỏng đại thoại Tây Du nhiều ít là có điểm hạn chế ngươi kỹ thuật diễn, ta điện thoại bên trong cũng tồn ta sau đó phải quay chụp phần diễn kịch bản, ta chọn lựa hai đoạn, ngươi hiện tại biểu diễn một chút, ta nhìn xem có thể hay không." Chu Tinh Chỉ cũng không có bởi vì Lâm Viễn này một đoạn biểu diễn liền trực tiếp chọn chúng Lâm Viễn, mà là tiếp tục khảo hạch lên tới. Nếu là tại này loại tình huống hạ, đối phương biểu hiện có thể làm hắn hài lòng, thì hắn liền suy tính một chút đối phương đảm nhiệm chính mình mới điện ảnh diễn viên chính. Một là cho đại ca mặt mũi, hai là đụng phải ưu tú người há có không cần chi lý. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 249, Tinh Gia độ cao tán thưởng, bắt lại nam số 1. 2. Lâm Viễn đối với cái này không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn đi qua phía trước thêm một chút Tinh Gia hỏi chat, ngay sau đó thông qua đối phương gửi đi lại đây kịch bản, lập tức liền nhìn lên Tinh Gia muốn để hắn diễn kia hai đoạn diễn. Theo kịch bản bên trên tăng thêm cắt giảm sửa chữa dấu vết liền nhìn ra được, cho dù là tại kịch bản đã định tình huống hạ, Tinh Gia còn là tại không ngừng hoàn thiện này cái kịch bản. Này một điểm cũng là phù hợp Tinh Gia tính cách, hắn liền là này dạng một cá nhân, có đôi khi nghĩ đến cái gì điểm tử, lập tức liền thêm đến kịch bản bên trong, muốn là nghĩ đến cái gì thiếu sót địa phương, lại sẽ lập tức đem kịch bản tiến hành điều chỉnh. Bất quá chính là ra tại này loại thái độ nguyên nhân, tinh ra kịch bản mới có thuộc về hắn chính mình mị lực. Không bao lâu, Lâm Viễn liền tập trung tinh thần xem kịch bản, đại ca, tinh ra, cùng với Trần Đức Thắng ba người cũng là thực có ăn ý không có quấy rầy Lâm Viễn. Qua không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ, Lâm Viễn mới buông xuống kịch bản. Tinh ra, lúc đó tại liền bắt đầu. Lâm Viễn thăm dò tính hỏi một câu. Nhìn thấy Lâm Viễn như vậy nhanh liền chuẩn bị nếm thử, Tinh ra còn có chút kinh ngạc. 5 phút đồng hồ thời gian, đối với bình thường diễn viên tới nói, có lẽ mới vừa vặn nhớ kỹ hai trận diễn nội dung, căn bản phỏng đoán không được nhân vật tâm lý hoạt động. Bất quá xem đến Lâm Viễn này tự tin bộ dáng sau, Tinh ra cũng không có nhiều nói cái gì, người muốn là chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể biểu diễn. Lâm Viễn gật gật đầu. Tinh ra sở lấy hai đoạn phần diễn, đoạn thứ nhất là nhân vật chính tại cùng mỹ nhân ngư cùng một chỗ ăn gà tiểu đoạn. Ăn diễn này khối thập phần thử thách diễn kỹ cao người có thể khiến người ta sản sinh đói hiện tượng, diễn kỹ thấp người thì có thể làm người xem buồn nôn, thậm chí cũng không biết nói hắn là tại ăn đồ vật. Cũng tỉ như một số phim võ hiệp bên trong, rõ ràng đói chết, điểm một cái bản đồ ăn, kết quả đại gia hỏa gấp thức ăn thời điểm, liền là một người kẹp một ngụm nhỏ. Lời nói không nói nhiều, tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Viễn cũng bắt đầu hắn biểu diễn. Chỉ thấy hắn theo bàn phía trước điểm trong lòng tùy tiện lấy một khối cầm tại tay bên trên. Miệng bên trong làm nhấm nuốt động tác, 1-2 giây sau, hắn đột nhiên dừng lại nhấm nuốt, mặt bên trên hiện ra một bộ nhanh khóc biểu tình. Ta nhớ tới ta ba. Kia cái thời điểm, ta ra bên trong thực khổ, chúng ta chỉ có thể nhai bên trên nhà ăn. Lâm Viễn một bên nói lời kịch, một bên chậm chạp nhấm nuốt, mặt bên trên còn nhiều thêm mấy giọt nước mắt rơi xuống. Có một ngày, ta ba nhặt nửa con gà chân trở về. Liên là này cái hương vị. Nói đến đây, Lâm Viễn chậm rãi nâng khởi tay bên trong điểm tâm, như là xúc cảnh sinh tình bình thường, nước mắt nhanh muốn hiện ra tới, nhanh lên lại hai mắt nhắm lại. Liên tại ba người cho rằng Lâm Viễn muốn chân tình bộc lộ thời điểm. Lâm Viễn đột nhiên dùng cái mũi hung hăng hít một hơi, mặt bên trên nguyên bản tràn ngập cảm động biểu tình không còn sót lại chút gì. Thậm chí còn không quên làm bộ nhấm nuốt hai cái miệng bên trong đồ vật. Này trận diễn đến này bên trong liền kết thúc. Đối với Thành Long cùng với Trần Đức Thắng tới nói, Lâm Viễn diễn này đoạn diễn cũng không có cái gì vấn đề. Một cái không hiện vật biểu diễn có thể đạt tới này loại hiệu quả, nếu là bọn họ quay phim lời nói, khẳng định cấp Lâm Viễn qua. Nhưng là một bên Chu Tinh Trì lại là như có điều suy nghĩ. Nhất bắt đầu Lâm Viễn biểu diễn, có thể nói là dựa theo kịch bản đi, nhưng tại cuối cùng kia bên trong, Lâm Viễn đột nhiên đem cảm xúc thu hồi lại, này là kịch bản bên trong không có. Hắn rất muốn hỏi Lâm Viễn vì cái gì tự tác chủ trương thêm như vậy một đoạn, nhưng lời nói đến bên miệng, còn là nuốt trở vào. Dù sao còn có một trận diễn, chờ này trận diễn xem xong sau, lại nói mấy cái này sự tình cũng không mượn. Liên tại Lâm Viễn điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị bắt đầu diễn trận thứ 2 diễn thời điểm. Tinh ra đột nhiên theo ghế sofa bên trên đứng lên, ngồi vào Lâm Viễn vị trí đối diện, "Này chàng đối thủ diễn ta tới cùng ngươi đáp diễn." Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn nếu là nói không khẩn trương kia là giả. Bất quá trừ khẩn trương bên ngoài, càng nhiều còn là hưng phấn, có thể cùng này vị trí tại hài kịch phương diện có thống trị lực ảnh đế đáp diễn, này không biết nói là nhiều ít diễn viên mộng tưởng. Điều chỉnh tốt trạng thái sau, Lâm Viễn cũng là đối Tinh ra hơi hơi gật đầu. Nay trận thứ 2 diễn cũng là một cái tiểu đoạn ngắn, nhân vật chính cùng mỹ nhân ngư chính thức gặp mặt. Nhân vật chính cho rằng mỹ nhân ngư liền là nghĩ muốn tiền, mỹ nhân ngư thì là nghĩ muốn đem nhân vật chính lừa gạt đến chính mình căn cứ giữa. Lại xác định hai bên đều chuẩn bị ok sau, Trần Đức Thắng cũng đảm đương Lâm thời đạo diễn, bắt đầu. Giọng nói rơi xuống, Tinh ra trực tiếp liền thay vào đến nhân vật giữa, đối với Lâm Viễn bãi làm ra một bộ vũ mị bộ dáng. "Lưu tiên sinh, ngươi hẹn ta lại đây, có phải hay không thực vui?" Lâm Viễn dựa theo kịch bản đi hướng, nhanh lên đánh gãy Tinh ra lời nói. "Ngươi đừng động. Ta hẹn ngươi tới không là muốn thật hẹn ngươi, ta nói mà thôi sao?" "Hảo hảo, cho nàng 10 vạn." Tại niệm lời kịch thời điểm, Lâm Viễn từ đầu tới cuối duy trì này một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. "Ta không cần tiền." Theo Tinh ra lời kịch rơi xuống, Lâm Viễn cũng là nhanh lên điều chỉnh ngữ khí. "Ta đánh ngươi kia côn là đáng đời ngươi a, ngươi vẫn còn chê ít phải không? Ta lại cho ngươi 10 vạn khối, ngươi qua đây lại để cho ta đánh một côn a." Nói đến đây, Lâm Viễn trực tiếp nắm một cái trước mặt điểm tâm, hướng Tinh ra ném tới. Này một màn trực tiếp đem bên cạnh Thành Long cùng Trần Đức Thắng bị dọa cho phát sợ. Dám hướng Tinh ra ném đồ vật, Lâm Viễn này tiểu tử lá gan cũng quá lớn đi. Trần Đức Thắng chính chuẩn bị nhắc nhở Lâm Viễn, làm Lâm Viễn xin lỗi, nhưng mà một giây sau, Tinh ra lại không thèm quan tâm cùng Lâm Viễn tiếp tục đối với diễn, "Ta thật không cần tiền." "Cái gì thật không cần tiền, ngươi liền muốn càng nhiều. Ngươi quần áo đều không cởi, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì đặc trường?" Lâm Viễn biểu tình hơi có vẻ khoa trương nói lời kịch. Tinh ra trong lòng đối Lâm Viễn biểu hiện đã hết sức hài lòng, có thể thấy được Lâm Viễn chuẩn bị đem này đoạn trình diễn xong, hắn cũng tiếp tục dựa theo kịch bản nói lời kịch, "Ta đặc trường là làm gà." "Nhìn ra tới, thì sao? Muốn cấp ngươi ban cái thưởng sao?" Nói đến đây, Lâm Viễn thực sự là không nhịn được, bật cười. Hắn là thật không nghĩ tới, Tinh ra vậy mà lại như thế đạm định nói ra này câu lời kịch tới. Thấy Lâm Viễn bật cười, Tinh ra cũng không lại tiếp tục cùng Lâm Viễn diễn tiếp, mà là trực tiếp vỗ tay lên, hào không keo kiệt khích lệ khởi Lâm Viễn tới, "Rất tuyệt, không nghĩ đến Lâm tiên sinh tại hài kịch phương diện biểu diễn như vậy cường, này là ta không nghĩ tới." Nghe được này cái khích lệ, một bên Trần Đức Thắng trực tiếp há to miệng. Ngay cả Thành Long cũng là thoáng có chút giật mình. Nếu để cho truyền thông biết này vị hài kịch chi vương thế nhưng nói ra này loại lời nói tới, chỉ sợ kế tiếp một đoạn thời gian hot sẽ ập liền phải nổ tung. Nếu như nói Thành Long là phim hành động bên trong trần nhà, kia Tinh ra liền được xưng tụng là hài kịch phim bên trong trần nhà. Có thể được đến Tinh ra này cái khích lệ, có thể thấy được Lâm Viễn vừa mới biểu diễn, có nhiều hợp Tinh ra tâm ý. Bất quá này một điểm liền không thể không đề cập Hạ Lạc Phiền Não. Tại không có quay chụp này bộ diễn phía trước, Lâm Viễn tại hài kịch phương diện thiên phú rất thấp, thuộc về thực bình thường này loại, nhưng là chụp xong này bộ diễn sau, hắn hài kịch thiên phú đã đạt tới hí cốt cấp. Hí cốt cấp hài kịch biểu diễn đặt tại Tinh ra mắt bên trong có lẽ không tính là cái gì, rốt cuộc nhân gia là điện đường cấp hài kịch đại sư. Cũng đừng quên, nhân gia Lâm Viễn năm nay mới 20 tuổi ra mặt. Tinh gia nhớ lại chính mình, hắn 20 tuổi thời điểm còn tại qua tầm thường vô vi nhân sinh, hai người vừa so sánh, hắn tự nhiên cũng không nhịn được cho giá cao đánh giá. Tinh gia, như thế nào dạng, lần này không chi phí công phu tìm diễn viên chính đi. Thành Long đại ca thấy thế, trên cơ bản cũng biết chính mình hôm nay này ba hết lòng là không có sai, đương hạ cũng là một mặt vui vẻ tại bên cạnh nhắc nhở. Không sai, rất hài lòng, kia Lâm tiên sinh nếu như ngươi đương kỳ không có vấn đề lời nói, kia chỉ hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác. Chu Tinh Chỉ tính cách là thực ngay thẳng, có cái gì sự tình hắn ngay lập tức liền sẽ nói đi ra, không sẽ che che lấp lấp, cũng không yêu thích này loại nhăn nhăn nhó nhó. Nếu Lâm Viễn thông qua chính mình khảo hạch, cộng thêm thượng là đại ca ra mặt nói, như vậy hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp phao ra cảnh ô liu. Có, nghe đến đó, Lâm Viễn làm sao lại cự tuyệt? Đây chính là tinh gia điện ảnh à, hắn nếu là cự tuyệt, kia hắn không là đầu óc có vấn đề sao? Hảo, kia chúng ta liền một lời đã định. Tinh gia gật gật đầu, mặt bên trên đối Lâm Viễn tán thưởng càng là hảo không che lấp. Một bên đại ca xem đến này một màn trong lòng cũng là thực vui vẻ. Tại hắn xem tới, hôm nay cái này sự tình tính là một lần huyết trám, đã giúp Tinh gia tìm được thích hợp diễn viên chính, lại còn Trần Đức Thắng thiếu Lâm Viễn ân tình, đồng thời thông qua cái này sự tình, hắn tin tưởng Lâm Viễn sau này sẽ là chính mình này cái phe phái người. Một tiếng ba điêu, quả thực liền là kiếm ma. Quan trọng nhất là, thông qua cái này sự tình, về sau vòng bên trong người sẽ như thế nào xem chính mình. Lâm Viễn chỉ là trợ giúp ngươi thủ hạ, ngươi quay đầu liền cấp nhân ra như vậy đại một cái lễ. Ngươi đại ca không hổ là đại ca. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 250, công ty chấn động, cái gì? Ngươi tiếp Tinh gia diễn. Một. Tinh gia làm việc cũng là hào không kéo dài, trực tiếp liền chuẩn bị liên hệ trợ lý cùng Lâm Viễn ký hợp đồng. Hảo tại Thành Long đại ca mở miệng, nói này sự tình dù sao đều đã định ra tới, chờ cơm nước xong xuôi lại ký hợp đồng cũng không nổi, Tinh gia này mới một lần nữa ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, Tinh gia liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn, mở miệng dò hỏi, "Lâm Viễn, vừa mới ngươi diễn trận thứ nhất diễn thời điểm, cảm xúc không là ấp ủ thật tốt sao, như thế nào đột nhiên đem cảm xúc cấp thu hồi lại nha?" Thấy Tinh gia dò hỏi, Lâm Viễn cũng là cho ra chính mình đối nhân vật lý giải, tại ăn gà này đoạn diễn bên trong, Lưu Hiên mặc dù chân tình lưu lộ ra, nhưng hắn đã thành thói quen mang theo mặt nạ đối mặt này cái xã hội, cho nên tại San San cấp hắn lau nước mắt thời điểm, hắn sẽ nhanh chóng ý thức đến xung quanh có mặt khác người, hắn không thể đem chính mình yếu ớt một mặt biểu đạt ra tới. Nghe Lâm Viễn đối lý giải, Tinh gia trước mắt lập tức sáng lên, rất nhanh cũng thuận thế gia nhập vào đối nhân vật thảo luận giữa. Này ngược lại để một bên Thành Long đại ca cùng Trần Đức Thắng có chút bất đắc dĩ, Tinh gia tính cách liền là như thế, một khi có cái gì làm hắn dẫn lên hứng thú sự tình, hắn chú ý lực liền sẽ toàn bộ đặt tại bên trong. Thằng đến đồ ăn toàn bộ thượng trác, Tinh gia còn có chút ý còn chưa, hắn không thể lôi kéo Lâm Viễn lại thảo luận một hồi nhi. Thượng bàn ăn sau, Lâm Viễn cũng là chủ động cấp ba người mời rượu. Kế tiếp liền là tương đối bình thường bữa tiệc, bốn người vừa ăn cơm, một bên hỏi Hàn Ân cần hỏi các loại vấn đề, theo gần nhất điện ảnh trò chuyện đến gia trưởng bên trong ngắn, hỏi nhiều nhất còn là liên quan tới Lâm Viễn tại đóng phim thượng sự tình. Này bữa cơm cũng không có ăn quá lâu. Liên tính Lâm Viễn có không, Tinh gia cùng đại ca cũng có một đôi sự tình muốn nội, làm sao có thể còn bồi Lâm Viễn nói chuyện trời đất. Ngay cả Trần Đức Thắng chụp xong một người võ lâm sau, này đó ngày cũng là bận bịu không được. Cho nên Lâm Viễn cũng không có tại này bên trong dừng lại lâu, tại cùng Tinh gia cùng đại ca từng cái cáo biệt sau, từ Trần Đức Thắng đem hắn đưa đến trước tiên đã an bài hảo khách sạn bên trong. Ngày thứ hai ký xong mỹ nhân ngư điện ảnh hợp đồng sau, Lâm Viễn cũng không có cấp trở về, mà là lựa chọn tại Hương Giang các nơi dạo chơi. Nay cũng coi là cấp chính mình thả nghỉ một ngày, hảo hảo thả lỏng một chút. Đáng tiếc là một ngày thời gian cũng không có thể đem Hương Giang mấy đại cảnh điểm xem lần, Lâm Viễn cũng không tiếp tục lưu lại tới tham quan tính toán, trực tiếp đính hảo sáng mai trở về Thượng Hải vé máy bay. Ngày kế tiếp, Lâm Viễn này một bên mới vừa xuống máy bay, Hà Tỷ kia bên tựa như là bóp thời gian bình thường, gọi điện thoại tới. "Lâm Viễn, ngươi trở về Thượng Hải sao?" Đầu bên kia điện thoại Hà Tỷ ngữ khí còn tính là bình thường, nghe lên tới không giống là có cái gì quan trọng sự tình. Bất quá Lâm Viễn còn là hỏi một câu, "Mới vừa xuống máy bay, như thế nào Hà Tỷ, là có cái gì sự tình sao?" "Công ty có cái sẽ, phía trước hai ngày ngươi đi Hương Giang, vẫn luôn kéo tới hiện tại." "Hành, ta lập tức tới ngay." Cúp điện thoại sau, Lâm Viễn cũng là chờ đợi trợ lý lái xe tới đón hắn. Phòng họp bên trong, sở hữu người đều tại chờ Lâm Viễn đã đến, làm vì công ty trước mắt đại trụ tử, đám người không có một cái lộ ra biểu tình không vui, nhao nhao nhẫn mại tính tình chờ đợi. Cũng liền tại đại gia chờ đợi này cái thời điểm, Lâm Viễn đẩy ra phòng họp cửa đi đến. Hắn vừa tiến đến, đám người liền bắt đầu nhiệt tình chào hỏi. "Không tốt ý tứ, đường bên trên có điểm kẹt xe." Lâm Viễn đối với đám người nhiệt tình, cũng là khách khí một câu, sau đó rút ra chỗ ngồi, ngồi tại Hà Tỷ bên cạnh. Lý tổng không có để ý như vậy nhiều, quét một vòng phòng họp người sau, mở miệng nói ra, "Không có việc gì, nếu người đến đủ, kia chúng ta liền bắt đầu họp đi." Nói xong, Lý tổng liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn. "Lâm Viễn, này lần họp đâu, chủ yếu là cùng ngươi nói nói công ty kế tiếp an bài, ngươi hiện tại hai bộ vé xem phim phòng đều đánh phá kỷ lục, mạng bên trên nhiệt độ chính cao, công ty cũng tính toán thừa dịp này cái cơ hội, giúp ngươi tuyên truyền một chút nhân khí, cho nên công ty phí đi không thiếu công phu, giúp ngươi tiếp một bộ diễn." Lý tổng nói gần nói xa đều là công ty đối hắn hảo. Kỳ thật nói ngay thẳng một điểm, bất quá chỉ là thừa dịp hiện tại nhiệt độ, giúp hắn an bài một bộ diễn thôi. Nếu như là phía trước, công ty này dạng an bài hắn có lẽ không sẽ có cái gì dị nghị. Nhưng hiện tại hắn đã tiếp Tinh gia diễn, hắn cũng không tin có ai diễn so Tinh gia diễn còn muốn có giá trị. Cho nên tại Lý tổng nói dứt lời sau, Lâm Viễn cũng là không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền cự tuyệt xuống tới. "Lý tổng, không tốt ý tứ, ta kế tiếp nửa năm thời gian cũng chưa đương kỳ, chỉ sợ công ty an bài đắc khắc tìm người khác." Phòng họp đám người hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viễn sẽ tự tuyệt như thế quả đoán. Theo bọn hắn nghĩ, liền tính Lâm Viễn trong lòng lại không nguyện ý phục tùng công ty an bài, vậy cũng phải tìm cái ra dáng cái cớ huyền chuyển cự tuyệt. Ai có thể nghĩ Lâm Viễn trực tiếp đương nói cho bọn họ, kế tiếp nửa năm đều không có thời gian, đừng nói tìm hắn quay phim, mặt khác an bài cũng đừng nghĩ tìm hắn. Lâm Viễn, ngươi nhưng đã suy nghĩ thật kỹ một chút ta. Không sai, ngươi này hai bộ điện ảnh đích thật là hỏa, nhưng mà phía sau diễn còn có thể hay không bạo hỏa, không ai nói chắc được. Này là công ty an bài, ngươi nói không đương kỳ, kia là không định nghe công ty an bài. Mấy tên bộ môn chủ quản thanh âm nhỏ giọng truyền ra. Lý tổng cũng là không hề tức giận, mà là tận tình khuyên bảo giới thiệu này bộ diễn quan trọng, Lâm Viễn, ngươi đừng vội sao, này kịch bản phim ngươi còn không có xem ngươi liền biết công ty là Hoa Đại đại giới chuẩn bị cho ngươi, đây chính là vì ngươi lượng thân định chế bản tử. Nói chuyện ngữ khí thực thành khẩn, nhưng văn phòng bên trong không khí nhiều ít có điểm gì là lạ, rốt cuộc ngươi Lâm Viễn lại ngu bức, ngươi cũng chỉ là công ty kỳ hạ nghệ nhân, một người nghệ sĩ như thế không cấp phó tổng mặt mũi, này ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Mắt thấy không khí có chút nghiêm trọng, Hà tỷ cũng biết Lâm Viễn này lần ít nhiều có chút tự cao tự đại, cân nhắc đến còn muốn tại công ty tiếp tục làm, nàng cũng là vội vàng ra tới đánh cái giảng hòa, mở miệng hỏi nói, Lâm Viễn phía trước liền tiếp không thiếu diễn, thực sự là thoát thân không ra, đối đi Lâm Viễn. Nghe được Hà tỷ lời nói, dù sao cùng Tinh gia hợp đồng đều đã ký, này loại sự tình muốn không được mấy ngày công ty liền sẽ biết, cho nên Lâm Viễn cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói, Lý tổng, không là ta không nghe công ty an bài, là ta kế tiếp lại muốn chụp đường tham, còn đắc chụp Tinh gia chủ bị mới điện ảnh, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Nghe Lâm Viễn nói đến đường tham thời điểm, mọi người trong lòng còn có chút khinh thường, bởi vì này bộ điện ảnh cũng không có người xem trọng. Đồng thời, liền như vậy một bộ phim, nhiều nhất 3-4 tháng thời gian liền có thể chụp xong, kế tiếp cơ bản cũng không có mặt khác căn bài. Cho nên công ty mới có thể thừa dịp này cái thời gian chuyên môn tiếp một bộ phim cấp Lâm Viễn, này mục đích liền là nghĩ muốn đem Lâm Viễn hiện tại giá trị toàn bộ phát huy ra. Nhưng là một giây sau, đương bọn họ nghe thấy Lâm Viễn nói còn đắc chụp Tinh gia chủ bị mới điện ảnh lúc, chỉnh cái phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại. Một lát sau, ngữ khí bên trong đầy là không thể tưởng tượng nổi nghị luận thanh tại phòng họp bên trong vang lên. Chỉnh cái truyền hình điện ảnh vòng có thể bị gọi Tinh gia còn có mặt khác người sao? Hiển nhiên không có. Nguyên bản có chút không như thế nào vui vẻ Lý tổng, lúc này biểu tình cũng trở nên phức tạp. Cái gì? Tinh gia diễn? Lâm Viễn, ngươi chỉ Tinh gia là? Khoảnh khắc bên trong, Lý tổng liền đem chính mình vấn đề nói ra. Lâm Viễn cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm nói, Chu Tinh Trì, Tinh gia a. Khi xác định là Chu Tinh Trì sau, chỉnh cái phòng họp bên trong sở hữu người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ một đám chấn kinh xem Lâm Viễn, mỗi cá nhân đại nào ít nhiều có chút đứng máy. Người Lâm Viễn như bức, mọi người đều biết. Nhưng ngươi Lâm Viễn mới vừa vặn đi vào một tuyến không bao lâu, ngươi liền bị này loại đỉnh cấp đại lao nhìn trúng, còn trở thành nhân gia điện ảnh diễn viên chính. Ngươi đạp mã đây cũng không phải là có thể sử dụng như bức để hình dung, con mẹ nó ngươi này là như bức lên trời, như bức hư. Ý thức đến này điểm sau, Lý tổng ít nhiều có chút xấu hổ. Xấu hổ nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không thể làm Lâm Viễn đem Tinh gia diễn cấp đẩy đi. Hắn nếu là dám nói ra này loại lời nói, chỉ sợ muốn không được ngày mai, hắn liền phải bị Hỷ Thiên truyền thông đá ra cửa. Nghĩ tới đây, Lý tổng không khỏi run lập cập, lập tức nện bàn một cái, sau đó thì sao lẩm bẩm. Ta vẫn luôn cùng mặt trên lãnh đạo lại tam cương điều, ta nói Lâm Viễn này loại nghệ nhân liền căn bản không cần bọn họ thấu náo nhiệt, chỉ dựa vào hắn chính mình liền có thể phát triển ra một phiến thiên địa tới, nhưng bọn họ liền là không nghe, muốn đem tốt nhất cấp Lâm Viễn, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ thuần túy liền là lãng phí thời gian. Thái độ hai cấp đảo ngược, làm đại gia cũng không cảm thấy không hài hòa, bởi vì đổi lại là bọn họ cũng sẽ làm này dạng sự tình. Chỉ bất quá Lý tổng còn là thập phần thông minh, hắn cố ý cường điệu công ty ý tứ là muốn cầm tốt nhất cấp Lâm Viễn, liền hướng này câu nói, liền đủ để chứng minh hắn có thể ngồi tại cái này vị trí bên trên tuyệt đối là dựa vào bản lãnh. Hùng hùng hổ hổ diễn xong diễn sau, Lý tổng lại đối sở hữu người nói, giống như Lâm Viễn này loại có linh tính diễn viên, công ty an bài diễn, kia quả thực liền là hạn chế hắn trưởng thành. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Lâm Viễn nói, Lâm Viễn ngươi yên tâm, này sự tình ta nhất định giúp ngươi tại chủ tịch bọn họ trước mặt nói rõ ràng. Đương lập hạ này cái bảo đảm sau, Lý tổng cũng không nghĩ thông sẽ. Hắn vội vàng ra phòng họp, ngay lập tức vừa muốn đem Lâm Viễn tiếp Tinh gia diễn cái này sự tình hồi báo cho ban giám đốc. Mà theo Lý tổng chân trước vừa đi, chân sau phòng họp bên trong người liền nhiệt tình xông tới. Phía trước những cái đó một đám còn cảm thấy Lâm Viễn ít nhiều có chút phiêu tiểu lãnh đạo, giờ phút này một đám bắt đầu khen không dứt miệng lên tới. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 251, công ty chấn động, cái gì? Người tiếp Tinh gia diễn? 2. Ta phía trước liền cùng Lý tổng nói, giống như Lâm Viễn này loại diễn viên liền thiếu một cái sân khấu, hiện tại xem tới quả là thế. Lâm Viễn, ngươi xem Chu tỷ thủ hạ kia hai cái nghệ nhân vẫn luôn không nóng không lạnh, muốn không ngươi giúp đỡ chút. Dối bời hình ảnh, không biết đến còn tưởng rằng là cái gì khen ngợi đại hội, này loại tình huống hạ hội nghị tự nhiên là không tiếp tục mở được. Hảo tại Hà tỷ rõ ràng này cái thời điểm lưu tại này bên trong liền là xấu hổ, đương hạ liền giúp hắn đánh nghiệm trợ, mang Lâm Viễn cũng là nhanh lên về đến chính mình văn phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Hai người sau khi trở lại phòng, nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó Hà tỷ liền nói, ngươi tiểu tử a, thật là không lên tiếng thì thôi một tiếng hốt lên làm kinh người, tiếp Tinh ra diễn, như vậy đại sự tình đều không cùng ta nói một chút. Đối mặt Hà tỷ lời nói, Lâm Viễn cũng là cười một tiếng, cũng không có nhiều nói cái gì. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hà tỷ tiếp một cái điện thoại, rất nhanh liền rời đi nghỉ ngơi phòng, xem ra là bị Lý tổng triệu hoán. Theo Hà tỷ rời đi sau, chỉnh cái nghỉ ngơi phòng chỉ còn lại Lâm Viễn một cá nhân. Chính cho rằng không có cái gì sự tình thời điểm, mới vừa nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, cửa ra vào liền chuyển đến gõ cửa thanh. Đánh mở cửa, ngay sau đó mấy cái công ty nghệ nhân liền vội vã đi đến. Này mấy người đi vào sau, đầu tiên là tự giới thiệu. Các nàng là công ty nữ đoàn thành viên, đi vào mục đích cũng không có cái gì mặt khác nguyên nhân, liền là nghĩ muốn thừa dịp Lâm Viễn còn tại công ty, nhanh lên lấy lòng Nhất Ba. Các nàng quản lý người đều đã ba thân năm lệnh, không tiếc bất cứ giá nào lấy lòng Lâm Viễn, bởi vì chỉ muốn lấy lòng hắn. Đối với nữ đoàn thành viên tới nói, vô luận là tại công ty còn là tại bên ngoài, đều có đếm mãi không hết chỗ tốt. Bởi vậy, đương các nàng tiến vào thời điểm, làm xong tự giới thiệu, lập tức liền bắt đầu cấp Lâm Viễn bưng trà dâng nước, lại là hỏi Lâm Viễn có hay không có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Làm Lâm Viễn có chút xấu hổ là, này đó nữ nghệ nhân lá gan thực đại, trực tiếp liền tiến đến Lâm Viễn cùng phía trước. Lâm Viễn ca hảo, chúng ta là công ty mới chiêu nữ đoàn EOA, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lâm Viễn ca, ta gọi Linh Nhi, gần nhất tại quay một bộ kịch truyền hình, luôn cảm giác có chút địa phương diễn kỹ không đúng chỗ, ngươi tối nay có tay không đem tay giáo ta một chút sao? Gọi Linh Nhi nữ nghệ nhân trực tiếp đem Lâm Viễn tay nắm lại, đặt tại nơi ngực, bãi làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Mặt khác nữ nghệ nhân thấy thế cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp túi người ghé vào cái bàn bên trên, tại địa cầu lực hút tác dụng hạ, xuân quang chợt tiết. Bác bán cầu phong cảnh nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Lâm Viễn trước mắt. Thừa dịp Lâm Viễn ngây người một lát, kia danh nữ nghệ nhân trực tiếp thăm dò qua thân thể, tại Lâm Viễn bên thai lặng lẽ nói nói, nếu là Lâm Viễn tiền bối nguyện ý, ta cũng nghĩ thỉnh ngươi đi ta ra hỗ trợ nghiên cứu thảo luận một chút kịch bản. Khụ khụ. Lâm Viễn ho khan hai tiếng, nhanh lên điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Đối mặt như vậy nhiều anh nghiến, hắn một thời gian cũng là có chút khó khăn. Nhưng nghĩ lại, làm vì công ty nghệ nhân tiền bối, tự nhiên là muốn cấp cho nhân ra một ít trợ giúp. Chỉ là như vậy nhiều người, làm hắn lập tức dậy xong cũng không quá khả năng. Lâm Viễn chỉ hảo một đám trước tăng thêm vẻ chặt, chờ có thời gian rảnh lại cùng với các nàng nghiên cứu thảo luận diễn kỹ sự tình. Thật vất vả đem công ty này đó nữ nghệ nhân ứng phó xong sau, Lâm Viễn nhanh lên khóa thượng phòng cửa. Khóa lên cửa phòng nháy mắt bên trong, Hà tỷ chính hảo đi đến, xem liếc mắt một cái kích động khoa tay múa chân nữ đoàn thành viên sau, lại đi vào nghỉ ngơi phòng, nhìn thấy Lâm Viễn này bức bộ dáng chật vật, nàng nhịn không trụ ngồi ở một bên trêu ghẹo lên tới, như thế nào, này còn chưa bắt đầu đâu, liền mệt mỏi thở hổn hển. Lâm Viễn bạch Hà tỷ liếc mắt một cái, tức giận nói nói, các nàng kia quả thực là muốn ăn thịt người, này ai chịu nổi a, bất quá Hà tỷ, ta thể lực có được hay không, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Đơn giản đùa giỡn cãi nhau sau, Lâm Viễn cũng là gác chân tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi lên tới. Nghỉ ngơi lúc, xem Hỷ Thiên truyền thông bên ngoài công ty nhà cao tầng, đột nhiên nhớ tới chuẩn bị trước mua nhà sự tình. Vì thế trực tiếp đánh mở bàn làm việc phía trước máy tính, xem khởi Thượng Hải phòng thành phố. Tại lặp đi lặp lại quét vài vòng sau, Lâm Viễn cuối cùng đưa ánh mắt đặt tại một bộ giá trị hơn 3000 vạn biệt thự mặt bên trên. Không hề nghi ngờ, hắn muốn mua xuống này căn biệt thự. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn hiện tại tiền căn bản không đủ tất cả khoản bắt lại này căn biệt thự. Hắn hiện tại thẻ ngân hàng bên trong không sai biệt lắm đã có 2000 vạn, liền tại phía trước 2 ngày, Đường Tham 800 vạn mảnh thủ đánh đến công ty. Vốn dĩ nói là 790 vạn, nhưng cuối cùng còn là cho Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường đồng dạng cắt xê. Chia 5 năm sổ sách sau, tới tay 320 vạn. Mà mỹ nhân ngư cắt xê cũng là 800 vạn, mặc dù nói này bộ điện ảnh là tinh gia chủ đạo, nhưng là cắt xê này khối cũng không hề tưởng tượng như vậy cao, bất quá này dạng không quan trọng, còn muốn cái gì xe đặt đâu. 800 vạn mảnh thủ tương đương xuống tới liền là tới tay chừng 300 vạn, này dạng tính được, cách tiền đặt cọc cầm một bộ kế biệt thự còn kém 700 vạn. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn đột nhiên nhìn hướng một bên Hà tỷ, dò hỏi: "Hà tỷ, có hay không có cái gì kiếm nhanh tiền biện pháp?" Làm vì Lâm Viễn kinh tế người, nghe được Lâm Viễn cần dùng gấp tiền, tự nhiên cho rằng là hắn có cái gì sự tình, ngươi cấp đòi tiền làm cái gì? Lâm Viễn đem chính mình xem thượng một căn biệt thự, nhưng là còn kém 700 vạn sự tình nói ra. Nghe vậy, Hà tỷ trong lòng cũng là tùng khẩu khí, ngay sau đó cấp Lâm Viễn một cái đề nghị, muốn kiếm nhanh tiền, trước mắt tới xem tốt nhất lựa chọn liền là tiếp đại dạng hòa quảng cáo. Lấy Lâm Viễn hiện tại nhất khí, chụp một điều quảng cáo ít nhất cũng phải 2-300 vạn. Hơn nữa nhất chủ yếu là chụp quảng cáo không giống chụp phim truyền hình cùng đóng phim như vậy, chu kỳ quá dài. Nói không chừng một ngày không đến công phu, liền có thể đem nhà tư sản nghĩ muốn quảng cáo cấp đánh ra tới. Lâm Viễn cảm thấy này là cái biện pháp không tệ, đương hạ liền mở miệng lên tới. Hà tỷ, người giúp ta hỏi hỏi xem, gần nhất có cái gì quảng cáo hoặc giả đại diện có thể tiếp. Theo Lâm Viễn thanh âm rơi xuống, Hà tỷ cũng là trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tại chính mình vòng tròn phát một cái tin tức đi ra ngoài. Có không quảng cáo nghiệp vụ, nhưng nói, tốt nhất gần đây, sắp khai mạc mới điện ảnh đường kỳ xung đột. Hà tỷ còn tính thông minh, chuyên môn tại tin tức bên trong nói một chút Lâm Viễn sau đó phải đóng phim sự tình. Nay thì tương đương với là tại nói cho người khác biết, hắn lập tức sẽ chụp mới điện ảnh, đến lúc đó vạn nhất mới điện ảnh hỏa, ngươi lại thuận thế đẩy ra ngươi quảng cáo đại diện, này không là bạch cọ nhiệt độ sao? Liên tại Hà tỷ gửi đi ra này cái tin tức sau, không đến vài giây đồng hồ, liền có rất nhiều người liên hệ với nàng. Hà tỷ, ta này bên trong có cái quảng cáo, tiền quảng cáo tuyệt đối ra sức, muốn hay không nhìn xem? Hà tỷ, Lâm Viễn đối quảng cáo có yêu cầu gì không? Hà tỷ, ta này bên trong có cái đại diện, muốn không suy tính một chút? Kỳ thật đương hạ lạc bạo hỏa thời điểm, cũng đã có rất nhiều quảng cáo đại diện tìm đi lên. Chỉ là kia cái thời điểm Lâm Viễn còn tại vội vàng chụp Hoa Thiên Quốc, lại tăng thêm những cái đó quảng cáo đại diện tình huống thực sự có chút phức tạp, cho nên Hà tỷ cũng chỉ đánh đem này đó quảng cáo cấp thoái thác. Một hồi nhi công phu, liền có 2-30 cái đại diện cùng quảng cáo tìm tới cửa. Hà tỷ cũng là trước giúp Lâm Viễn sàng chọn một phen, cuối cùng chỉ còn lại có 3 cái quảng cáo cùng 2 cái đại diện. Phân biệt là Mông Nưu chân quả lạp cùng Ma Cô nhai đại diện, Mở Tờ Bản Nưu, Dover cùng với cảnh điện nước khoáng quảng cáo. Lâm Viễn xem liếc mắt một cái sau, chọn chúng Dover cùng Mở Tờ Bản Nưu. Sở dĩ chọn này 2 cái quảng cáo, một là tiền quảng cáo không thấp, tiếp theo chính là thuận tiện tình lúc. Làm vì đại diện người, trừ chụp một cái đại diện bên ngoài, kế tiếp còn đáp ứng phó thương nghiệp thượng phỏng vấn. Lâm Viễn nhưng không dám hứa chắc Đường Tham cái gì thời điểm chính thức khai mạc, cho nên tự nhiên là mau chóng chụp xong quảng cáo tốt nhất. Tại chọn bên trong này 2 cái quảng cáo sau, Hà tỷ cũng là cho Đỗ vợ cùng với Mở Tờ Bản Nưu phụ trách người trở về cái tin tức. Hai cái quảng cáo thời gian phân biệt định tại xế chiều ngày mai cùng sáng ngày mốt. Định hảo thời gian sau, Lâm Viễn cũng thở dài một hơi, hắn phòng ở tính là giải quyết. Ngay sau đó hắn cũng không có tại này bên trong nhiều trò chuyện cái gì, chính mình kế tiếp thời gian còn muốn nhiều nhìn xem Đường Tham kịch bản cùng với Mỹ Nhân Ngư kịch bản, căn bản làm không được tại này bên trong sống ngủ thời gian. Lên tiếng chào, Lâm Viễn rời đi. Về đến nhà liền bắt đầu liều mạng tam lang hình thức, nghiêm túc quan sát kịch bản chi tiết. Thời gian cũng rất nhanh mất đi, ngày thứ hai buổi chiều, mợ tợ bọn lũ kia bên chuyên môn phái xe lại đây đem Lâm Viễn tiếp vào ảnh lều. Nay loại mặt phẳng quảng cáo quay chụp cũng là đơn giản. Lâm Viễn chỉ cần thay đổi bọn họ trang phục, sau đó dựa theo thợ quay phim yêu cầu bãi mấy cái tư thế. Chứ bỏ thay quần áo tiêu tốn thời gian, chỉnh cái quảng cáo chụp không đến 2 cái giờ. Chụp xong lúc sau, mợ tợ bọn lũ cũng là đem Lâm Viễn quay chụp trang phục tất cả đều thiêu một phần, đưa tặng cấp Lâm Viễn. Mặc dù Mỹ Bang những năm gần đây bắt đầu tại đi xuống dốc, nhưng tiền quảng cáo lại là một chút cũng không hàm hồ. 600 vạn tiền quảng cáo tại cùng ngày buổi tối liền đánh đến công ty. Mà đổ vợ tiền quảng cáo sánh bằng bang còn cao hơn nữa, hết thảy 900 vạn. Bất quá cũng có một cái yêu cầu, kia liền là đổ vợ như quả kế tiếp chụp quảng cáo lời nói, tại báo giá cùng mặt khác quảng cáo giống nhau tiền đề hạ, Lâm Viễn đắc ưu trước tiên nghĩ đổ vợ. Này cũng tương đương với trước tiên tại Lâm Viễn trên người làm đầu tư. Hai đầu quảng cáo chụp xong sau, Lâm Viễn cuối cùng là thấu đủ 3000 vạn mua nhà tiền. Chứ không hoa một ngày thời gian mua nhà, tại tiền đặt cọc mua hạ này, bộ trong lòng ngưỡng mộ biệt thự sau, tập thượng số dư còn lại đã không đến 50 vạn. Tại giới giải trí phấn đấu như vậy lâu, cũng bởi vì mua một phòng nhỏ, trực tiếp về đến cải cách phía trước. Xem rút lại ví tiền, Lâm Viễn không khỏi thán khẩu khí. Hắn cảm thấy chính mình kế tiếp đắc càng thêm cố gắng tiếp diễn mới được. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 252, đối Tần Phong nhân vật lý giải. 1. Mua biệt thự lúc sau, Lâm Viễn tại nhà bên trong liền có chút ngồi không yên, nguyên nhân sao cũng không có mặt khác, liền là tay bên trong không có lương thực, trong lòng hoảng hốt, hắn cảm thấy chính mình đắc nhanh lên công tác, bằng không toàn thân không được tự nhiên. Mà biệt thự cũng không là hiệp phòng, bởi vậy hắn cũng không cần chạy trang trí chi loại sự tình. Liên nay dạng, ngồi tại nhà bên trong xem mấy ngày kịch bản Lâm Viễn, rốt cuộc tiếp vào Trần Tư Thần gọi điện thoại tới. Đường Tham khai mạc tại tức, kịch tổ đã bao xuống 2 chiếc hậu thiên đi Thái Lan máy bay. Đối với Lâm Viễn tới nói, này tính là lần đầu xuất ngoại, cũng là lần đầu ra nước ngoài quay chụp điện ảnh, tại này cái tình huống hạ, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chờ mong. Quải xong điện thoại sau, Lâm Viễn liền bắt đầu làm trợ lý thu thập hành lý lên tới, đồng thời cũng để các nàng hỗ trợ nhìn xem quốc nội còn có hay không cái gì sự tình quên xử lý. Rốt cuộc kế tiếp một trận đều muốn tại Thái Lan quay chụp Đường Tham, vạn nhất có cái gì sự tình thất lạc, đó cũng là chậm trễ thời gian. Mặc dù nói chúng đồ đích thật là có thể cùng kịch tổ xin phép nghỉ cách tổ, nhưng vậy sẽ chỉ kéo dài kịch tổ quay chụp tiến độ, được không bù mất. Hoa một ngày sự tình, Lâm Viễn đem đỉnh đầu thượng mặt khác sự tình xử lý một chút sau, liền lao tới đến Thượng Hải Hồng Tiểu sân bay. Xuống xe sau, lập tức liền có kịch tổ nhân viên đem Lâm Viễn tiếp hướng sân bay phòng khách quý. Hiện tại là buổi sáng 8-9 giờ, sân bay phòng chờ máy bay bên trong cũng đã có không thiếu lữ khách tại chờ hầu hạ cơ. Cho dù Lâm Viễn đeo lên khẩu trang, thấp đầu đi theo kịch tổ nhân viên đằng sau, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát bị mắt sắc lữ khách phát hiện ra, kia người làm sao nhìn như là viên hoa đâu. Theo nhất danh lữ khách phát ra nghi vấn, mặt khác lữ khách cũng là thuận hắn ánh mắt nhìn sang. Ta dựa vào, khéo đưa đẩy nhi, này không là thêm tiền cư sĩ sao? Thêm tiền ca này là muốn đi nơi nào a? Thật là Lâm Viễn, dựa vào, này dáng người so điện ảnh bên trong còn muốn tráng, khó trách có thể cùng chân tử đán chụp đối thủ diễn đâu. Thu ca, không, Lâm Viễn, ngươi điện ảnh ta toàn xem qua, có thể cho ta ký cái tên sao? Tiến tử, ngươi đừng đi a, hợp chương chiếu đi. Tiến tử, không có ngươi ta nhưng như thế nào sống a? Có lẽ là hiện trường hậu cơ lữ khách đều tương đối trẻ tuổi có sức sống, nhìn thấy Lâm Viễn xuất hiện tại VIP thông đạo, nháy mắt bên trong liền náo nhiệt, thậm chí còn có lữ khách trực tiếp liền sẽ tới, nghĩ muốn làm Lâm Viễn cùng bọn họ chụp chung lưu niệm. Cảm nhận được chung quanh người chiều dần dần mãnh liệt lên tới, Lâm Viễn cũng là không khỏi tăng nhanh bước chân. Nay cũng không là hắn không nguyện ý cùng phấn ti nhóm hô động, mà là hiện tại trường hợp không đúng, này loại công cộng trường hợp, khẳng định không thể bởi vì cùng phấn ti hô động, liền ảnh hưởng bình thường trật tự. Hiện tại Lâm Viễn đã có nhất định danh khí, tại hắn xem tới, giới giải trí một ít cầu tử tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chụp hình đến khuyết điểm của mình. Bởi vì một khi chụp được tới lời nói, kia nhiệt độ không cần nghĩ, nhất định là cao không thể lại cao. Vì giữ gìn hình tượng bản thân cùng với không cấp cầu tử cơ hội, Lâm Viễn cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi, chỉ bất quá hắn trong lòng vẫn là hết sức cao hứng, thập phần thoải mái, tại hắn xem tới, này còn không phải là chính mình tha thiết ước mơ sinh hoạt sao? Mang này phần niềm vui nhỏ, Lâm Viễn không bao lâu cũng đi đến khách quý phòng chờ máy bay cửa ra vào sau, nhìn một chút xung quanh vẫn như cũ có không ít người vây quanh chính mình, hắn không chút hoang mang xoay người đối những cái đó kích động khách quý nói, cảm tạ đại gia như vậy ủng hộ ta, bất quá vẫn là muốn nhắc nhở đại gia, thỉnh đại gia bảo trì phòng chờ máy bay trật tự. Không muốn chen chúc. Ta bây giờ còn có cấp công tác, ký tên sự tình chỉ có thể cùng đại gia nói tiếng xin lỗi, ta cũng không ba đầu sáu tay, như vậy nhiều người cũng ký không đến, liền cùng đại gia chụp ảnh chung đi, đến lúc đó ta sẽ đem chụp ảnh chung phát đến nội bộ. Nghe được Lâm Viễn như vậy nói, tại chàng lữ khách cũng có thể hiểu được, phòng chờ máy bay bên trong trật tự lập tức ngay ngắn lên tới. Cái này khiến chung quanh một ít không như thế nào truy tinh người qua đường nghe được sau, một đám cũng không nhịn được gật gật đầu, ánh mắt cũng là tán thưởng lên tới. Này đó năm bọn họ không hiếm thấy minh tinh lên sân khấu, mà những cái đó cái minh tinh một đám đều là làm ra vô cùng khoa trương phô trương. Cái gì an toàn không an toàn, cái gì trật tự không trật tự, hết thảy đều cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ muốn liền làm một cái bài diện, muốn liền làm một cái bức cách. Hai người vừa so sánh, Lâm Viễn người qua đường duyên liền càng cường. Mà cũng tại Lâm Viễn nói dứt lời mấy phút đồng hồ sau, sở hữu phấn ti đều đứng tại Lâm Viễn đằng sau, Lâm Viễn thì đứng tại chính giữa nhất vị trí, cân nhắc đến này dạng sẽ ngăn trở người phía sau mặt, hắn cũng là chủ động ngồi xổm xuống, cấp sở hữu người một cái ống kính, phụ trách quay chụp người cũng không là người qua đường, mà là đường tham kịch tổ nhân viên. Chụp xong chiếu, đám người cũng là thắng lợi trở về, đồng thời, tại lữ khách nhóm reo hò thanh bên trong, Lâm Viễn một bên ngỏ ý cảm ơn, một bên bước nhanh đi vào sân bay phòng khách quý bên trong. "Nha, Lâm lão đệ tới a." "Tới tới tới, ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút." Theo phòng cửa đẩy ra, Lâm Viễn thân ảnh xuất hiện sau, ngồi tại chỗ trò chuyện Trần Tư Thần cùng Vương Bảo Cường lập tức đưa ánh mắt nhìn lại, đương hạ nhiệt tình chào hỏi. Liên tại Trần Tư Thần cùng Vương Bảo Cường thanh âm rơi xuống sau. "Nha nha, Tiêu Dương, Trương Tử Phong chờ bản kịch tham diễn nhân viên cũng là đưa ánh mắt lập tức thả đến Lâm Viễn trên người, một đám trên dưới đánh giá lên tới. Hiện tại Lâm Viễn danh tiếng chính thịnh, có thể nói tại một tuyến này cái minh tinh giả vị giữa, không có người nào nhiệt độ có thể chấn áp hắn, nói là một cái thời gian tuyến vương đều không đủ quá đáng. Đầu tiên là Hạ Lạc phiền não điện ảnh bên trong vai diễn viên hoa một góc bị toàn võng nhiệt nghị, thậm chí liền bọn họ cũng còn sử dụng qua Lâm Viễn biểu tình bao. Ngay sau đó, tại diễn viên chính một người võ lâm điện ảnh bên trong, nhất sửa phía trước hình tượng, đáp nạn võ si phong vu tu nhân vật cũng nếu như người xem nhóm khắc sâu ấn tượng. Liên càng đừng nói Lâm Viễn phía trước tại tham diễn tu xuân đao cùng với theo người toàn thế giới đi ngang qua chi loại điện ảnh bên trong, biểu hiện cũng là thập phần chói sáng xuất sắc. Bởi vậy, đám người cũng không nhịn được chờ mong khởi cùng hắn đáp diễn lên tới. Trần Đạo Hảo, Bảo Cường ca hảo. Lâm Viễn gật đầu đáp lại một chút, ngay sau đó hơi có vẻ chật vật ngồi tại Vương Bảo Cường bên cạnh thượng. Xem đến Lâm Viễn này bộ dáng sau, Trần Tư Thần cũng là lập tức đoán được phát sinh cái gì sự tình, mặt bên trên lập tức hiện ra một cái ý vị sâu xa tươi cười, trêu chọc nói, như thế nào, bị bên ngoài phấn ti phát hiện ra. Nghe được Trần Tư Thần lời nói, Lâm Viễn cười khổ lắc đầu lên tới, ngay sau đó nói, này đó phấn ti cũng là nhiệt tình, ta quần áo nút thắt đều cầm lấy đi làm kỷ niệm. Bởi vì là đi Thái Lan quay phim, kia bên thời tiết rất mát mẻ, cho nên hôm nay hắn xuyên là một cái một nửa tay áo sơ mi, chỉ là hiện tại hắn áo sơ mi trung gian nút thắt đã chẳng biết đi đâu, nghĩ đến là vừa vận chụp ảnh chung thời điểm bị phấn ti cấp thuật đi. Xem đến Lâm Viễn này bước dạng sau, Vương Bảo Cường cùng Trần Tư Thần hai người cũng là nhịn không được bật cười. Muốn không là bọn họ cũng sợ bị phấn ti nhận ra lời nói, vừa mới Lâm Viễn đến sân bay, nên đón hắn người liền không là kịch tổ nhân viên, mà là này hai huynh đệ. Đơn giản hàn huyên mấy câu sau, Trần Tư Thần cũng là cho Lâm Viễn chủ động giới thiệu điện ảnh mặt khác mấy tên diễn viên. Tiêu Dương cũng không cần nói, nhân ra chẳng những năm trước chụp Lão Nam Hải chi mãnh long quá giang phòng bán vé qua 2 ức, hơn nữa giống như quả táo nhỏ, Lão Nam Hải chờ một hệ liệt ca khúc cũng là hỏa ra vòng. Nha Nha thì là bằng vào cung tỏa tâm ngọc cùng bờ di tình yêu chuyện xưa, nhảy lên thành chạm tay có thể bỏng nữ diễn viên. Ngay cả tuổi tác nhỏ nhất Trương Tử Phong cũng là rất có địa vị, còn nhỏ khi chụp qua động đất, 08 năm thời điểm còn tham gia qua thế vận hội thịnh điện, tại Lang Lãng Dương cầm nhạc đệm bên trong cùng Lâm Diệu Kha cùng đại biểu diễn bờ di hoan nên ngươi, thậm chí còn dắt Trần Đạo Dân, Từ Phạm, Trương Quốc cưỡng tay cùng một chỗ đi qua thảm đỏ. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 253, đối Tần Phong nhân vật lý giải. 2. Về phần chỉ nghe tên không thấy một thân Trần Xích Xích, thì là bởi vì vội vàng đuổi chạy nam kia bên thu, cho nên trễ mấy ngày đến Thái Lan quay chụp. Nay lần quay chụp đường nhân nhai tham án, có thể nói là Lâm Viễn tham diễn điện ảnh bên trong, diễn viên đội hình xa hoa nhất một bộ. Biết rõ này điểm Lâm Viễn, cũng là chủ động cùng đám người chào hỏi, đám người cũng là thập phần cấp mặt, một đám thực khách khí đáp lại, tại cho nhau giao lưu thời điểm, máy bay đã đến cất cánh thời gian, đám người cũng dừng lại đối thoại, nhao nhao đứng dậy đăng ký. Buổi sáng 11 giờ máy bay, đến Thái Lan Bangkok thời điểm, đã nhanh đến 4 giờ chiều. Tại địa phương địa bồi dẫn rất hạ, Lâm Viễn chờ người rất nhanh liền đến Bangkok phố người Hoa gần đây một nhà khách sạn. Thả xong hành lý, đơn giản nghỉ ngơi 1-2 giờ sau đó sau, Trần Tư Thần cũng là từng cái thông báo, nói tại khách sạn lầu 2 đính một gian bao xương dùng cơm. Thông báo kết thúc sau, cũng không lâu lắm đại gia hỏa cũng toàn bộ đi tới bao xương bên trong, mười mấy người vị trí cũng toàn bộ ngồi đấy. Chúng nhân ngồi xuống tới sau, liền đưa ánh mắt toàn bộ đặt tại đạo diễn trên người, một đám cũng không có nói chuyện. Hắn này cái đạo diễn thấy này, cũng là ngay lập tức cấp tại chàng diễn viên nhóm kính chén rượu. Đường Tham là Trần Tư Thần bộ thứ 2 tự biên tự diễn điện ảnh, nhưng nói một cách khác, đây cũng là hắn lần thứ nhất tự biên tự diễn hài kịch phim kinh dị. Hơn nữa theo điện ảnh tuyển diễn viên liền nhìn ra được, Trần Tư Thần đối này bộ điện ảnh là ôm lấy thực đại kỳ vọng. Bởi vậy, hắn chỉnh cá nhân đều tỏ ra thập phần phấn khởi, này điểm theo mời rượu thái độ đi lên nói là nhìn ra. Chờ hắn mời rượu xong sau, ngay sau đó lại là Vương Bảo Cường cùng Nha Nha chờ người. Đám người lẫn nhau kính một vòng say rượu, đại gia hỏa quan hệ cũng kéo tới gần rất nhiều, không có vừa mới bắt đầu gặp mặt như vậy câu thúc. Tại nói một phen khách sáo lời nói chi hạ, Trần Tư Thần lúc này mới đem ánh mắt lạc tại Lâm Viễn trên người. Lâm Viễn, kịch bản ngươi hẳn là cũng xem qua đi, đối Tần Phong này cái nhân vật có cái gì chính mình cái nhìn sao? Nên biết nói Lâm Viễn lúc trước nhưng là không có cắt tình, trực tiếp liền cầm xuống này cái Tần Phong này cái nhân vật. Trần Đạo như vậy hỏi kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, hắn này đoạn thời gian cũng không có nhàn rỗi, thắc rất nhiều người đi tra một chút Lâm Viễn tình huống, đương theo từng cái đạo diễn miệng bên trong biết được Lâm Viễn là một cái thập phần có ý tưởng người sau, hắn cũng nghĩ nhìn một chút đối phương tại nhân vật lý giải này khối có nhiều cường. Tiếp theo đâu, hai người rốt cuộc phía trước cũng không có hợp tác qua, hắn tin tưởng Lâm Viễn có thể đem Tần Phong này cái nhân vật cấp diễn hảo, nhưng có thể hay không đem hắn cảm nhận bên trong Tần Phong diễn sống, kia liền không có nắm chắc. Trần Đạo, Tần Phong này cái nhân vật ta cảm giác không cái gì đại vấn đề. A. Nghe được Lâm Viễn lời nói sau, Trần Tư Thần lập tức bắt lấy Lâm Viễn lời nói bên trong ý tứ. Không cái gì đại vấn đề, kia liền là còn có một ít tiểu thiếu hụt. Dù sao đều là trao đổi lẫn nhau, Trần Tư Thần cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt ý tứ, trực tiếp hỏi nói, vậy ngươi nói một chút, chỗ nào còn có thể sửa chữa? Ta cá nhân cho rằng đi, Tần Phong này cái nhân vật thiết kế quá hoàn mỹ. Lâm Viễn trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Nhân vật lý giải thuộc tính cơ hồ điểm đầy hắn, đối nhân vật lý giải này khối có thể nói là rất mạnh rất mạnh, trên cơ bản kịch bản ném tại hắn tay bên trên, chỉ cần vừa thấy, hắn liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ ra tới. Nay không, tại tới kịch tổ phía trước này đó ngày bên trong, hắn nhưng không ít suy nghĩ kịch bản, thậm chí liền Trần Tư Thần cấp Đường Nhân cùng Tần Phong hai nhân vật viết nhân vật tiểu truyện, cũng là xem không hạ 10 lần. Xem xong kịch bản, thay vào đến Tần Phong này cái nhân vật sau, Lâm Viễn nhất đại cảm nhận liền là quá hoàn mỹ. Ngồi tại Trần Tư Thần bên cạnh Nha Nha nghe được Lâm Viễn lời nói sau, nhịn không trụ hỏi một câu, hoàn mỹ chẳng lẽ không tốt sao? Trần Tư Thần cũng là phụ hòa nói, đúng à, Tần Phong nhưng là nhân vật chính, dùng hắn thiên phú dị bẩm, bù đắp Đường Nhân một ít bệnh vặt, này hai người tổ hợp mới có thể sản cái vui trên đời vị tình a. Thấy Trần Đạo cùng Lâm Viễn thảo luận khởi nhân vật, mặt khác diễn viên cũng là đem chú ý lực thả lại đây. Trần Đạo, nhân vật chính hoàn mỹ một điểm không cái gì vấn đề, nhưng vấn đề là ngươi thiết kế quá hoàn mỹ. Lâm Viễn không chút hoang mang đem chính mình ý tưởng nói ra, thử nghĩ, như quả một cái nhân vật quá hoàn mỹ, Trần Đạo ngươi còn cảm thấy này nhân vật có chân thực cảm giác sao? Theo Lâm Viễn thanh âm rơi xuống, Trần Tư Thần lập tức nhíu mày suy tư. Lâm Viễn nói tựa hồ có chút đạo lý a. Hắn tại Tần Phong cùng Đường Nhân nhân vật thiết kế thượng cũng không có thiếu bỏ công sức. Lúc ấy nghĩ là làm Tần Phong phụ trách dò xét án, hình tượng tự nhiên là muốn chính diện hoàn mỹ một điểm, mà Đường Nhân mặc dù hình tượng thượng kém một chút, nhưng phụ trách là giải trí khôi hài phương diện, hai người hình tượng bổ sung, này dạng không vừa vặn liền hình thành một cái hoàn mỹ tổ hai người hợp sao? Kết quả hiện tại nghe Lâm Viễn như vậy nhất nói, Trần Tư Thần cũng là ý thức đến tại nhân vật thiết kế thượng ra điểm vấn đề. Tần Phong không chỉ có thiên phú dị bẩm, có siêu cao chỉ số thông minh, hơn nữa sự tỉnh táo, có viễn siêu thường nhân quan sát lực, cũng đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Nay loại hoàn mỹ người tại hiện thực bên trong thật tồn tại sao? Có lẽ đích xác sẽ có này dạng người, nhưng là tại người xem tới, này loại hình tượng nhiều ít vẫn là sẽ cùng hiện thực sản sinh cắt nứt cảm giác. Lâm Viễn, vậy ngươi ý tứ là? Trần Tư Thần hỏi nói. Nếu Lâm Viễn đều có thể nói ra Tần Phong này cái nhân vật thượng vấn đề, vậy hiển nhiên là có chính mình độc đáo lý giải. Mặt khác diễn viên cũng là lập tức đưa ánh mắt thả đến Lâm Viễn trên người. Đúng, đúng a Lâm Viễn lao đệ, ngươi có cái gì ý tưởng liền trực tiếp nói ra. Vương Bảo Cường một bên đem đũa bên trong đồ ăn hướng miệng bên trong tắc, một bên đứt quãng nói. Vốn dĩ Lâm Viễn còn không có nghĩ hảo như thế nào hoàn thiện này cái nhân vật, nhưng là xem đến này một màn sau, lập tức liền có linh cảm. Lâm Viễn hai mắt tỏa sáng, trực tiếp mở miệng nói ra, "Trần đạo, ngươi nói Tần Phong nếu như là cái nói lắp như thế nào dạng?" Nói lắp? Nha nha, Tiêu Dương chờ diễn viên còn có chút không phản ứng lại đây Lâm Viễn ý tứ. Thượng đến nếu cấp Tần Phong mở một cánh cửa sổ, kia dĩ nhiên cũng muốn cấp hắn quan một cái cửa, Tần Phong mặc dù tại chỉ số thông minh thượng đã hoàn mỹ, nhưng tại ngôn ngữ biểu đạt thượng lại là có chút chướng ngại. Lâm Viễn đem chính mình ý tưởng kỹ càng giải thích một chút. Trần Tư Thần nghe được xong Lâm Viễn giải thích sau đương hạ liền tán thành lên tới. Biện pháp tốt ta. Mỹ Trung mang một ít không đủ, này hình tượng không phải chân thực khởi tới rồi sao? Trần Tư Thần mánh vỗ vô đuổi, càng nghĩ càng thấy đắc Lâm Viễn nói rất đúng. Nhân vật phương diện tính là hoàn thiện, nhưng ngay sau đó lại có một cái vấn đề tùy theo mà tới. Lâm Viễn, ngươi diễn nói lắp, này có thể làm sao? Trần Tư Thần nhịn không trụ hỏi một câu. Nói lắp người, hiện thực bên trong cũng không hiếm thấy, bình thường chia làm hai loại. Một loại là quá mức khẩn trương, khác một loại là ngôn ngữ chướng ngại, mà Tần Phong này cái nhân vật nói lắp, hiển nhiên là thuộc về cái sau. Tăng thêm Lâm Viễn phía trước cũng chưa từng có vai diễn qua nói lắp này loại nhân vật, chẳng lẽ lại thời gian có mấy ngày ngắn ngủi liền có thể diễn hảo một cái có ngôn ngữ chướng ngại nhân vật. Hơn nữa càng quan trọng là, diễn nói lắp đây là có di chứng. Vốn dĩ thật nhiều không nói tiếng nào chướng ngại người, liền là bởi vì mô hình bằng nói lắp, dẫn đến chính mình đằng sau nói chuyện cũng thời trường có nói lắp tình huống phát sinh. Đừng đến lúc đó quay phim 3-4 tháng, Lâm Viễn cuối cùng theo bọn họ kịch tổ đi ra lúc, thật thành một cái nói lắp. Hẳn là không cái gì vấn đề, ta trước mô hình bằng thử xem. Lâm Viễn phía trước tại kịch trường cũng nhặt rất nhiều lời kịch biểu đạt thuộc tính, đằng sau sẽ không có cái gì vấn đề. Trần Tư Thần thấy Lâm Viễn như vậy nghiêm túc, thuận thế đáp ứng, tại cho chuyện xong nhân vật sự tình sau, hắn tâm tình cũng là thoải mái không thiếu. Nửa giờ sau, theo bữa tiệc kết thúc, đám người cũng là về tới các tự gian phòng nghỉ ngơi. Kế tiếp 1-2 ngày bên trong, Đường Tham cũng không có vội vàng khai mạc, mà là vẫn luôn tại làm công việc bếp núc, không chỉ có muốn vội chiêu quần diễn, hơn nữa còn có một ít kịch tổ công tác nhân viên cũng chính tại chạy đến Thái Lan đường bên trên. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 254, theo Vương Bảo Cường trên người thu hoạch được đặc thù thuộc tính. Chờ đợi thời gian cũng không dài lâu, hai ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua. Đường Tham thượng hạ sở hữu kịch tổ công tác nhân viên đã đến đủ, ngay cả khác một vị diễn viên chính Trần Xích Xích cũng là chụp xong chạy nam, đi tới Bangkok. Lâm Viễn này hai ngày cũng không có nhàn rỗi, một có không liền đi tìm kịch tổ kia danh có chút khẩu ăn diễn viên giao lưu. Tại không ngừng mô hình bằng hạ, cũng coi là học được một ít nói lắp tinh túy. Nói thật, lấy hắn hiện tại danh khí, căn bản không cần đi học tập này đó đồ vật, cùng lắm thì hậu kỳ phối âm, dù sao này cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng Lâm Viễn biết, chính mình chụp mỗi một bộ diễn, mỗi một cái nhân vật đều muốn đối đắc khởi người xem. Cho nên hắn mới có thể như thế chuyên nghiệp, này một màn làm Trần Đạo cùng Vương Bảo Cường xem đến sau, đều nhịn không ngừng gật đầu tán thưởng. Chuyên nghiệp người bọn họ xem nhiều, nhưng giống như Lâm Viễn này loại chuyên nghiệp người, bọn họ là thật cảm thấy hiếm thấy. Mà cũng tại hắn như thế chuyên nghiệp thái độ hạ, tại toàn viên đến Bangkok sau ngày thứ hai, kịch tổ bắt đầu chính thức quay chụp. Đường Tham trận thứ nhất màn. Kiểm tra xong đạo cụ, quay phim chờ tình hôm sau, Trần Tư Thần bên cạnh trợ lý la lớn, nhắc nhở quần diễn nhóm về đến các tự vị trí, chuẩn bị sẵn sàng. Ghi chép tại trường quay đơn giản dò hỏi Lâm Viễn hai câu, xác định hắn tình trạng sau, đứng tại máy quay phim phía trước bắt đầu đánh bản, sau đó cấp tốc xoay người rút lui ống kính, đem ống kính để lại cho Lâm Viễn. Bố cảnh hảo phòng hội nghị bên trong, Lâm Viễn đưa lưng về phía ống kính, ngồi tại một cái ghế gỗ bên trên. Theo ống kính kéo gần, hữu nghị khách mời đại bảng thanh âm vang lên, Tần Phong đồng học, ngươi vì cái gì muốn ghi danh cảnh sát hình sự học viện? Này cái hỏi rất khó trả lời sao? Lâm Viễn xem kéo gần ống kính, phản phất đưa thân vào một trận phòng vấn giữa, ngồi nghiêm chỉnh. Mặc dù là khai mạc phía trước 2 ngày Lâm Thời tăng thêm Tần Phong này cái nhân vật nhân thiết, nhưng Lâm Viễn giờ phút này cũng không có quên, chính mình sở vai diễn Tần Phong đã là một thiên tài, đồng dạng cũng là một cái nói lắp. Ta không muốn nói lời nói dối. Có lẽ là Lâm Viễn cố ý giả bộ như nói lắp nguyên nhân, lại có lẽ là Lâm Viễn này cái trả lời liền làm người bật cười. Phỏng vấn đại bàng mặt bên trên mang ý cười nói, chúng ta cũng không muốn nghe lời nói dối à. Ta nghĩ hoàn thành một lần hoàn mỹ phạm tội. Tập thứ nhất màn qua. Đương Lâm Viễn nói xong lời kịch sau, Trần Tư Thần cũng là tán thưởng gật gật đầu, này điều diễn trực tiếp liên qua. Lâm Viễn diễn kỹ cũng không cần nói. Chụp như vậy nhiều bộ diễn, hơn nữa có thể được đến như vậy nhiều đạo diễn, lão hí cốt tán thành, diễn kỹ phương diện tự nhiên là không có một chút vấn đề. Vô luận là tại ống kính kéo gần thời điểm khuôn mặt biểu tình biến hóa, còn là tại nói chuyện nói lắp thời điểm, thần sắc nghiêm túc, đều xử lý thập phần đúng chỗ. Vốn dĩ hắn còn nghĩ chính mình muốn hay không muốn nhắc nhở một chút Lâm Viễn, đừng quên Lâm Thời sửa nhân thiết. Nhưng xem đến Lâm Viễn này cái biểu hiện sau, Trần Tư Thần cũng là tùng khẩu khí. Không hề nghi ngờ, Lâm Viễn khai mạc trận thứ nhất diễn biểu hiện, có thể nói là cho chỉnh cái kịch tổ người làm cái tấm gương. Ngay sau đó liền là thứ hai màn diễn. Thậm chí đều không có lời kịch, Lâm Viễn chỉ cần nằm tại giường bên trên, sau đó tại đáp diễn viên nói xong lời kịch sau, mở mắt ra nhìn hướng trước mặt ảnh chụp liền có thể. Nay trận diễn đối với Lâm Viễn tới nói lại nhẹ nhõm bất quá. Tại ảnh lều bên trong bố trí chẳng cảnh hoa không sai biệt lắm 20 phút, chụp xong này một cái diễn, lại chỉ dùng không đến 10 giây. Trận thứ nhất diễn đến này bên trong coi như kết thúc. Kế tiếp hai trận diễn phân biệt là Vương Bảo Cường, Tiêu Dương cùng với Trần Xích Xích. Cũng coi là đơn giản giới thiệu một chút bọn họ tại này bộ điện ảnh bên trong vai diễn nhân vật. Tại quay xong chính mình này trận diễn sau, Lâm Viễn cũng không trở về khách sạn nghỉ ngơi, mà là cùng kịch tổ cùng một chỗ đổi sân bãi. Nguyên nhân rất đơn giản. Kế tiếp một trận diễn là Vương Bảo Cường, Lâm Viễn còn chuẩn bị theo Vương Bảo Cường này vị sợi có ảnh đế trên người nhặt điểm thuộc tính. Đừng nhìn nhân ra không là chính quy xuất thân, nhưng chỉ bằng thụ tiên sinh bên trong biểu hiện, không biết nói nhiều ít chính quy xuất thân diễn viên đều diễn không ra kia cái hương vị. Càng đừng nói Vương Bảo Cường tại bên trong cống hiến không biết nói nhiều ít sách giáo khoa cấp ống kính. Nếu là có thể tại Vương Bảo Cường quay phim thời điểm nhặt được thuộc tính, kia dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Liên tính không có thuộc tính rơi xuống, chính mình cũng có thể tại đứng ngoài quan sát bên trong nhiều học một ít. Cũng không nên quên, Vương Bảo Cường vai diễn đường nhân nhưng là chuyên môn phụ trách này bộ đường tham khôi hài hiệu quả. Chờ này bộ đường tham chụp xong, tinh ra kia bên mỹ nhân ngư chỉ sợ cũng nhanh, nhiều học tập một chút, tại mỹ nhân ngư quay chụp bên trong, nhiều ít cũng sẽ cung cấp một ít trợ giúp. Tại trận thứ 2 diễn khai mạc phía trước, Trần Tư Thần mới vừa đưa ánh mắt theo trước mắt camera thượng rời, liền thấy sách cái tiểu băng ghế ngồi tại kịch tổ công tác nhân viên bên trong Lâm Viễn. Hắn quyền khởi tay bên trong kịch bản, nhắm ngay bên cạnh trợ lý đầu liền lập tức gõ đi qua, "Tiểu Lý, đi đem Lâm Viễn lao sư gọi qua ngồi." Kia cái gọi tiểu lý trợ lý này mới phản ứng lại đây. Đứng dậy chạy chậm đến Lâm Viễn bên cạnh, đem Trần Tư Thần để hắn đi qua ngồi sự tình nói ra. Mặc dù đều là tại bên cạnh xem hí, nhưng nếu nhân gia Trần đạo đều như vậy nói, Lâm Viễn cũng không tốt phụ nhân gia hảo ý. Chờ hắn bàn đến Trần Tư Thần bên cạnh ngồi xuống sau, Trần Tư Thần chỉ trước mặt camera, nói, "Này bên trong thấy rõ ràng, tự theo đương đạo diễn sau, liền dưỡng thành này dạng thói quen xấu." Nghe Trần Tư Thần này dạng nói, Lâm Viễn cũng là đem ánh mắt nhìn về phía camera. Này lời nói ngược lại là không có nói sai, theo camera bên trong xem đến hình ảnh, kỳ thật là theo hiện trường khác một đài chữ số camera chuyển về thời gian thực truyền hình cấp tín hiệu, nói đơn giản một chút, cũng liền là càng gần sát quay chụp ra tới sau hiện ra hiệu quả. Thông qua camera, càng có thể phát hiện vấn đề. Liên tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Vương Bảo Cường cũng là chuẩn bị kỹ càng. Đường tham trận thứ 2. Thứ nhất màn. Ghi chép tại trường quay vừa dứt lời, Vương Bảo Cường tiếng ca ngay sau đó liền chuyển ra. Thời gian một trôi qua vĩnh viễn không trở về, chuyện cũ chỉ có thể hiểu được. Tại ngũ âm không được đầy đủ tiếng ca bên trong, Vương Bảo Cường cũng là thông qua chính mình khoa trương biểu đạt hình thức, đem đường nhân phóng đãng không bị trói buộc cùng với không đáng tin cậy hình tượng trực tiếp biểu đạt ra tới. Liên tại Vương Bảo Cường dùng này loại phương thức trực tiếp nhất, diễn lại đường nhân này cái nhân vật thời điểm, hai viên màu sắc khác nhau quang cầu cũng là rơi xuống ra tới. Một viên màu lam, một viên màu tím. Đối với cái này Lâm Viễn ngược lại là một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ, rốt cuộc Vương Bảo Cường diễn kỹ liền ở chỗ này bày biện. Vô luận là thiên hạ không tặc điện ảnh bên trong ngốc cây, còn là trước kia sáng lập phòng bán vé ghi chép người lại đồ chi thái bên trong Vương Bảo, đều đủ để chứng minh Vương Bảo Cường tại hài kịch thượng là có chính mình đặc biệt kiến giải, đồng thời có không sai tạo nghệ. Đây cũng là Trần Tư Thần sẽ không chút do dự làm Vương Bảo Cường tới biểu diễn đường nhân này cái nhân vật nguyên nhân. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được đặc thù thuộc tính, hài kịch lý giải 5. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được đặc thù thuộc tính, nhân vật đắp nặn 10. Nghe tới này hai đạo nhắc nhở thanh sau, Lâm Viễn xem camera hai mắt lập tức sử sốt. Phía trước tại quay chụp hạ lạc thời điểm, cũng nhặt được qua hài kịch lý giải. Cho nên đối này cái đặc thù thuộc tính ngược lại là cũng không xa lạ. Hơn nữa kế tiếp còn muốn quay chụp tinh ra mỹ nhân ngư, hai kịch lý giải này cái thuộc tính tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng là nhân vật đắp nặn thuộc tính trực tiếp thêm 10, cái này lệnh hắn thập phần chấn kinh. Vốn dĩ Lâm Viện đối với nhân vật lý giải phương diện thuộc tính cũng đã nhanh đạt tới lao hí cốt cấp bậc. Hiện tại lại tăng thêm theo Vương Bảo Cường trên người thu hoạch được 10 điểm nhân vật đắp nặn, chỉ sợ sau này mặc kệ cầm tới cái gì nhân vật, Lâm Viện hắn đều có thể nếm thử một phen. Hiện tại Lâm Viện chấn kinh rất nhiều, kịch tổ nhân viên nhóm gieo họ thành đem hắn theo khiếp sợ bên trong kéo về thực tế. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 255, theo Vương Bảo Cường trên người thu hoạch được đặc thù thuộc tính, 2. Vốn dĩ Trần Tư Thần là dự tính hôm nay trước chụp 3 trận diễn. Một là cho này vài vị diễn viên chính nhóm điều chỉnh một chút trạng thái, mau chóng thích ứng kịch tổ quay chụp sinh hoạt. tiếp theo liền là cân nhắc đến quay phim thời điểm khả năng sẽ NG, chụp lại sẽ chỉ hoãn một chút thời gian. Ba trận diễn, này là hắn tương đối đánh giá sơ qua. Kết quả Trần Tư Thần căn bản không ngờ đến là, Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường trạng thái thực sự là quá tốt rồi. Lâm Viễn mới vừa chụp xong Hoa Thiên Quốc không bao lâu, trạng thái có thể bảo trì này dạng còn có thể hiểu được. Nhưng Vương Bảo Cường tại gần nửa năm đều không như thế nào quay phim, duy nhất có thể nhắc lên điểm quan hệ, kia liền là tham gia game show thu. Phía trước hai trận diễn trực tiếp một lần qua, này không thể nghi ngờ là cấp toàn thể kịch tổ nhân viên đánh lên máu gà. Chỉ là kế tiếp một trận diễn Tiêu Dương cùng Trần Xích Xích liền không như vậy cao hứng. Tại kịch tổ nhân viên nhóm bố trí tràng cảnh thời điểm, Tiêu Dương cùng Trần Xích Xích hai người cũng không lâm trận mới mài gương, suy nghĩ cái gì kịch bản. Trực tiếp đi đến chính tại thảo luận Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường trước mặt, vô lực nhả danh lên tới, "Bảo Cường ca, Lâm Viễn lao sư, các người hai như thế nào xong việc nhà, này không phải đem áp lực cấp chúng ta sao?" "Đúng thế, chúng ta hai còn chuẩn bị nhiều cùng hai vị tiền bối học tập một chút kinh nghiệm đâu." Tiêu Dương cùng Trần Xích Xích này lời mặc dù mang một ít khiêm tốn, nhưng cũng đích thật là bọn họ lời thật lòng. Hai người nghiêm chỉnh mà nói đều không là đóng phim xuất thân. Một cái là ca sĩ, một cái là dựa vào tình cảnh hài kịch phim truyền hình bạo hỏa. Này cái thân phận chi hạ, đừng nói là cùng Vương Bảo Cường so, liền là so sánh khởi Lâm Viễn diễn dịch trải qua, hai người tại đóng phim này phương diện đều tỏ ra có chút non nớt. "Yên tâm đi, tin tưởng các người diễn kỹ lạc." Vương Bảo Cường tựa hồ còn không có theo đường nhân này cái nhân vật đi tới, cố ý dùng đường nhân giọng nhạo báng nói. Lâm Viễn thấy hai người có chút khẩn trương, cũng là hỗ trợ để cái đề nghị, hai vị cũng không cần nghĩ này là tại đóng phim, liền xem như là tại tham gia game show là được. Nghe được Lâm Viễn này lời nói, Trần Xích Xích trước mắt lập tức sáng lên. "Ôi chao, này biện pháp không sai." Hắn mặc dù đóng phim không cái gì kinh nghiệm, nhưng là đều thu một quý chạy năm đoàn, tại game show làm hiệu quả này khối, hắn nhưng là có một bụng kinh nghiệm. Trần Đạo ở một bên sau khi nghe xong, trong lòng cũng không khỏi gật gật đầu. Tại hắn xem tới, đề nghị này không tệ, làm Trần Xích Xích xem như là tham gia game show đóng vai tiết mục. Không nói trước diễn kỹ như thế nào, chí ít này dạng lời nói cũng không đến mức khẩn trương, diễn lên tới cũng có thể tự nhiên rất nhiều. Trần Xích Xích vấn đề giải quyết sau, một bên Tiêu Dương vốn dĩ còn chuẩn bị hỏi hỏi có hay không có hắn có thể dùng tới biện pháp, đáng tiếc lời còn chưa nói hết, kịch tổ kia bên cũng đã đem tràng cảnh bố trí tốt, bắt đầu tại kêu người. Dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện làm. Lâm Viễn cũng là cùng Vương Bảo Cường chạy đến Trần Tư Thần bên cạnh, cầm hai chương ghế đầu, giống như hai đại hộ pháp đồng dạng, một trái một phải ngồi tại camera bên cạnh. Kế tiếp một trận diễn là Tiêu Dương cùng Trần Xích Xích vì tranh đoạt cùng một cái án tử, ở cục cảnh sát bên trong vật lộn. Hai người khai mạc phía trước còn nói có bao nhiêu khẩn trương, nhưng là theo ghi chép tại trường quay đánh bản, hai người rõ ràng rất nhanh liền tiến vào các tự trạng thái giữa. Trần Tư Thần xem camera bên trong hình ảnh, nhịn không trụ khích lệ một câu, "Không tệ à, xem ra hôm nay muốn khởi đầu tốt đẹp." Nói này lời nói thời điểm, còn không quên xem Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường liếc mắt một cái. Thực hiện nhiên, Vương Bảo Cường cùng Lâm Viễn gần như hoàn mỹ biểu hiện, kích thích đến Tiêu Dương cùng Trần Xích Xích hai người. Đại gia hiện tại cũng là diễn viên, liền tính Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường so bọn họ diễn kỹ hảo, nhưng ai nguyện ý liền như vậy trực tiếp thừa nhận đâu? Là người liền sẽ có ganh đua so sánh tầm, liền càng đừng nói bọn họ đều có nhất định danh khí. Tại này loại tình huống hạ, nhiều ít vẫn là đắc dễ rủ một chút. Này không, tại bọn họ hai người vượt xa bình thường phát huy hạ, lại cấp Lâm Viễn cống hiến hai viên lam sắc quan cầu. "Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được đặc thù thuộc tính, hài kịch lý giải 1." "Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được đặc thù thuộc tính, hài kịch lý giải 1." Theo hai người trên người rơi xuống hài kịch lý giải thuộc tính, Lâm Viễn đảo cũng bất giác đắc kỳ quái. Nguyên nhân rất đơn giản. Trần Xích Xích tại phim truyền hình tình yêu chung cư bên trong vai diễn từng tiểu hiện, vốn dĩ liền là kịch bên trong khôi hài đảm đương, sau tới gia nhập chạy năm đoàn, tại khôi hài sái bảo phương diện cũng là càng thêm có kinh nghiệm. Bởi vậy, theo hắn trên người chỉ rơi một điểm hài kịch lý giải, Lâm Viễn cảm thấy còn có chút thiếu. Lại nói Tiêu Dương, theo quả táo nhỏ này mà tính ca khúc MV bên trong liền nhìn ra được, đừng nhìn Tiêu Dương tướng mạo không bằng Trần Xích Xích có cảm giác vui mừng, nhưng xương cốt bên trong khẳng định là có một viên khôi hài tâm. Hơn nữa tại Lao Nam Hải Chi Mãnh Long Quá Giang điện ảnh bên trong biểu hiện, cũng coi là cấp hắn tại hài kịch biểu diễn phương diện đánh hạ cơ sở. Nói một cách khác, nếu là hai người thật không có một chút hài kịch phương diện tiên phú, kia cũng không có khả năng bị Trần Tư Thần đạo diễn tuyển chúng. Bất quá hai người rơi xuống thuộc tính tổng cộng mới 2 điểm, Lâm Viễn cũng chỉ có thể có chút ít còn hơn không. Bất quá chân mỗi lại tiểu, đó cũng là thì ta. Liên tại Lâm Viễn ngây người thời điểm, ống kính phía trước Tiêu Dương cùng Trần Xích Xích cũng là diễn xong hai người phần diễn. Đường tham trận thứ ba màn qua. Hôm nay diễn đến này bên trong liền kết thúc, vất vả đại gia. Theo trợ lý tiểu Lý thanh âm vang lên, kịch tổ lập tức vang lên một trận reo hò thanh. Buổi sáng 10 giờ khai mạc, buổi chiều 4 giờ kết thúc. Nếu là mỗi ngày đều có thể này dạng, kia liền quá tốt rồi. Chụp xong lúc sau, kịch tổ nhân viên nhóm bắt đầu vội vàng thu thập thiết bị, Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường chính chuẩn bị trở về khách sạn, trực tiếp liền bị Trần Tư Thần cấp giữ chặt. "Cấp trở về đi làm gì? Hôm nay kết thúc như vậy sớm, không được ra ngoài dạo chơi." Trần Tư Thần cấp hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không đợi Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường trả lời, Trần Tư Thần lập tức lại gọi lại mới vừa hướng này một bên lại đây Trần Xích Xích cùng Tiêu Dương hai người. Hai người còn không biết phát sinh cái gì sự tình, cho rằng là bọn họ tại thảo luận kịch bản. Đến gần sau mở miệng dò hỏi, "Trần đạo, có cái gì sự tình sao?" Trần Tư Thần vẫy vẫy tay, ra hiệu mấy người xích lại gần điểm, sau đó nhẹ giọng nói, "Còn có thể có cái gì sự tình, không xem kịch bản bên trong ta đều nói sao? Bangkok nhưng là toàn thế giới cực kỳ hảo ngoạn địa phương, nam nhân tiên đường a." Lâm Viễn lập tức liền đã hiểu Trần Tư Thần cái gì ý tứ. "Trần đạo, người ý tứ là chúng ta ra đi khảo sát một chút cảnh vật xung quanh, để đằng sau điện ảnh quay chụp lấy cảnh." Vốn dĩ Trần Tư Thần còn không tốt ý tứ nói thẳng. Nghe được Lâm Viễn này lời nói sau, Liên Thanh phụ họa, "Không sai, liền là này cái ý tứ, chúng ta tối nay liền bốn phía thăm một chút, này cũng coi là vì nghệ thuật hiến thân sao?" mấy cái đều là nam nhân, nghe đến đó, cũng là rất nhanh liền rõ ràng Trần Tư Thần ý tứ. "Tiếc hảo, chúng ta mấy ca liền bồi Trần Đạo ra ngoài lấy cảnh. Đều nói Bangkok chợ đêm náo nhiệt, hôm nay buổi tối chúng ta liền hảo hảo bông lòng một chút." Lâm Viễn thấy mấy người hào hứng đều không thấp, nhịn không trụ trêu chọc lên tới, trước nói hảo, đến lúc đó cũng không nên cấp ta rót rượu, ta sợ xem thấy là muội muội, kết quả không cẩn thận sở đến nhân gia thương. Hắn này lời nói vừa nói ra khỏi miệng, mấy người lập tức hiểu ý cười lên tới. Bất quá hắn nhóm cũng biết, ngày mai còn đắc quay phim, hôm nay lại thế nào bưng lòng, cũng không thể làm chậm trễ bản chức công tác. Liên này dạng, một đoàn người cộng đồng lãnh hội Thái Lan mỹ cảnh. Chỉ là, đi tới, đột nhiên Lâm Viễn cũng không khỏi tò mò. Nên biết nói, Trần Tư Thần lão bà nhưng là tại này bên trong a, tại này cái tình huống hạ hắn làm sao dám a. Nghĩ một lát, hắn cảm thấy đây cùng Già Phong có quan hệ. Ân, nam nhân là thiên. Lâm Viễn tại trong lòng yên lặng nhắc tới, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu hướng hắn làm chuẩn, tại hắn mắt bên trong, hắn cảm thấy đây mới là thời đại mới như bức nam nhân. Những cái đó động một chút là quỷ ván giặt đồ, lão bà nói đông hắn không dám hướng tây nam nhân quá thất bại. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 256, 98 đều này dạng, 298 không nổi bay. 1. Tại địa phương địa bồi dẫn đường hạ, 5 người ngồi xe thương vụ, rất nhanh liền dừng tại một nhà hộp đêm cửa ra vào. Còn không có xuống xe, liền có thể thấu qua cửa sổ xe xem thấy buổi tối Bangkok đầu đường có nhiều náo nhiệt. Theo xe bên trên xuống tới sau, Lâm Viễn chờ người còn tại đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Trần Tư Thần lại lập tức đưa ánh mắt đặt tại hộp đêm kia lấp lánh nghe hồng trên biển hiệu. Thất thần làm gì, đều tới cửa còn rụt rè cái gì? Theo thanh âm truyền đến, Lâm Viễn chờ người này mới phản ứng lại đây, Trần Tư Thần một chân đều đã đạp vào hộp đêm. Theo hắn này bộ dáng liền có thể nhìn ra tới, đối phương tuyệt đối là lão thủ, bằng không cũng sẽ không nói này loại lời nói. Bất quá này cũng bình thường, làm đạo diễn không giống diễn viên liền là kết nối công ty cùng kịch tổ nhân viên là được. Đạo diễn thì muốn tiếp xúc rất nhiều người, cái gì sản xuất a, cái gì lãnh đạo a, cái gì quan phương bằng hữu a. Người một khi có rất nhiều xã giao, giống như này loại địa phương liền có chút tránh không được, một lần hai lần có lẽ có thể đem cầm được, lâu kia liền khó nói chắc. Lâm Viễn giảng đạo lý là không yêu thích tới này loại trường hợp, nhưng hiện tại đã đến cửa ra vào, nếu là trực tiếp đi cũng không thể nào nói nổi, mang thấu náo nhiệt tâm thái, hắn còn là kiên trì đi vào. Hộp đêm bên trong đèn cầu lấp loé cái không ngừng. Ái mỗi ánh đèn cũng đem hộp đêm không khí cấp sấy khô nâng lên. Phơi bày đùi nữ lang tại ống thép trước mặt lay động chính mình thân thể. Chỉ là tại không xác định đối phương hay không mang đem tình huống hạ, mấy người đều khắc chế nội tâm xúc động. Tại này coi trọng vật chất phồn hoa hạ, Bangkok ban đêm thập phần náo nhiệt. Kiên trì không đến 10 phút, Lâm Viễn một đoàn người liền trực tiếp theo hộp đêm trốn thoát. Cũng không là bọn họ không có hứng thú, mà là bọn họ làm vì công chúng nhân vật, tại này loại nhiều người phức tạp công cộng trường hợp nhất định phải bảo trì hình tượng. Lại nói, nếu là bọn họ thật phóng túng lên tới, chỉ sợ ngày mai kịch tổ liền phải đình công một ngày. Trần Tư Thần liền tính lại bị hộp đêm bên trong đèn cầu che đôi mắt, cũng không đến mức bởi vì này loại sự tình mà chậm trễ điện ảnh quay chụp. Ra hộp đêm, hô hấp mới mẻ không khí, mấy người rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trần Sích Sích cùng Tiêu Dương nhìn Vương Bảo Cường cùng Lâm Viễn, cuối cùng đưa ánh mắt thả đến vẫn chưa thỏa mãn Trần Tư Thần trên người. Trần Tư Thần xem liếc mắt một cái thời gian, trong lòng cũng là thập phần bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn là tính toán tại hộp đêm tìm việc vui, đáng tiếc người bên trong thực sự quá nhiều, lại không rảnh bao phòng, bởi vậy cũng chỉ đánh trước tiên kết thúc tối nay tầm lạc hành trình. Nhưng đương xem đến thời gian sau, phát hiện hiện tại mới chưa tới 7 giờ, cái này khiến hắn có chút không cam tâm. Như vậy sớm về đi, hắn tuyệt đối sẽ ngủ không yên. Vì này Trần Tư Thần nhìn quanh hai bên một vòng, rất nhanh liền đưa ánh mắt khóa chặt đến một nhà vừa thấy liền thập phần chính quy chân tắm cửa hàng. Khu khu, hôm nay mấy vị diễn viên chính quay phim cũng vất vả, ta này cái làm đạo diễn cũng không thể mệt mỏi mấy vị công thần, liền mời đại gia đi tẩy cái chân đi. Nghe được Trần Tư Thần này lời nói sau, Lâm Viễn mấy người cũng không có phản đối. Mấy người ở một bên chân tắm xoa bóp làm dịu mệt nhọc, một bên tâm sự, cũng là cái không tồi lựa chọn. Xác định sau, mấy người liền hướng chân tắm cửa hàng đi. Hảo tại bọn họ là tại bang có phố người Hoa, không chỉ có chân tắm cửa hàng bảng giá biểu là trung văn, dùng chiều sán lời nói tại này một bên giao lưu cũng không có cái gì vấn đề. Tại bọn họ xem chừng tắm cửa hàng bên trong phục vụ hạng mục lúc, phục vụ viên cũng là ở một bên dùng chiều sán lời nói dò hỏi, tiên sinh, xin hỏi các ngươi muốn cần gì không phục vụ đâu? Liên bình thường chân tắm xoa bóp đi. Ta đây cùng Lâm Viễn lao sư đồng dạng, ta cũng tới một cái bình thường chân tắm xoa bóp. Kia liền bốn cái chân tắm xoa bóp đi. Tại Lâm Viễn nói xong sau, Trần Xích Xích, Tiêu Dương, Vương Bảo Cường cũng là khẩn nói tiếp. Nghe được bốn người trả lời, Trần Tư Thần còn có chút khó tin. Này mặt bên trên cái gì chảo gân rồng massage các loại hạng mục, không chút nào khoa trương nói, hắn kỳ thật đều nghĩ thể nghiệm một lần. Nhưng nghe đến còn lại 4 người đều tuyển bình thường chân tắm xoa bóp sau, Trần Tư Thần cũng là quyết định thu liễm một chút. Ta đây liền tới một cái 98 ngựa giết. Đương hắn nói xong, Lâm Viễn thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, trong lòng cũng không nhịn được hiếu kỳ, rõ ràng lão bà như vậy xinh đẹp, vì cái gì như vậy yêu thích đi ra ngoài chơi. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, bởi vì rốt cuộc chính mình không có kết hôn, có một số việc không biết nói cũng là bình thường. Trần Tư Thần đảo cũng không có quản hắn người ánh mắt, rất mau đem mấy người kéo đến một cái hẻ chặt quần bên trong. Sau đó có chút tiếc rẻ nói, nếu đại gia đều không thích này loại xoa bóp phục vụ, ta đây liền đi lên trước. Đến lúc đó cấp đại gia chia sẻ này nhà cửa hàng kỹ sư phục vụ như thế nào. Ngữ khí tiết hận không sai, nhưng từ trên mặt hắn biểu tình liền nhìn ra được, Trần Tư Thần đã có chút không kịp chờ đợi. Sân khấu phục vụ viên không nghĩ nhiều, ngay lập tức đầu tiên là đem Trần Tư Thần lĩnh lên lầu 2. Lâm Viễn bọn họ thì là được lĩnh đến lầu 1 một gian bao xương. Bao xương bên trong vừa vặn 4 trương xoa bóp giường, 4 người đem giày kéo qua một bên sau, liền trực tiếp nằm tại thư mềm giường bên trên. Hôm nay 3 trận diễn đều chụp tương đối thuận lợi, cũng chính vì vậy, đến này cái điểm toàn thân trên dưới hơi mệt cũng là bình thường. Bốn người nằm tại giường bên trên, thừa dịp kỹ sư còn chưa tới thời điểm, nhao nhao nhàn hàn huyên lên. Liên tại Vương Bảo Cường trò chuyện đến chính mình Bắc Phiêu trải qua bên trong quan trọng nhất chuyển hướng chuyện xưa lúc, mấy người điện thoại đồng thời vang lên hoẹ chặt nhắc nhở thanh. Cầm lấy điện thoại vừa thấy, phát hiện là lầu bên trên Trần Tư Thần phát tới một trường kỹ sư ảnh chụp. Không thể nói ra trắng mạng mỹ, nhưng cũng coi là có khác một fan phong vận. Ngay sau đó quần bên trong lại thu được một điều Trần Tư Thần phát tới giọng nói. Huynh đệ nhóm, này bên trong kỹ sư chất lượng không tệ à, 98 đều này dạng, 298 kia còn đắt. Kakata đã đổi kỹ sư, hôm nay nhưng phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Nghe đối phương, đám người cũng là trêu chọc lên tới. Này nữ cũng rất không tệ a. Đúng vậy a, thả quốc nội 999 đều không có ma bệnh. Nghe bọn họ đối kỹ sư nghị luận, Lâm Viễn cũng là nhịn không trụ cùng phong lên tới, này cũng không thể trách nhân ra nữ kỹ sư không đủ ưu tú, thực sự là Trần Đạo yêu cầu có điểm cao. Nghe được Lâm Viễn này phiên trêu chọc sau, Vương Bảo Cường ba người cũng là trực tiếp cười ra tiếng. Cái này sự tình đối với Lâm Viễn bọn họ tới nói cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Trêu chọc xong Trần Tư Thần sau, mấy người chờ người lại trò chuyện khởi Vương Bảo Cường Bắc Phiêu chuyện xưa. Đám người thức thời không cắt đứt, mai cho đến Vương Bảo Cường trò chuyện xong cùng Từ Tranh hợp tác, quay chụp thái chuyện xưa sau, Tiêu Dương xem đại gia hỏa cũng không có nhiều trò chuyện cái gì, kết quả là liền không nhịn được đem trong lòng nghẹn hồi lâu lời nói nói ra, "Đúng, Bảo Cường ca, Lâm Viễn lao sư, ngày mai ta có chẳng diễn vẫn cảm thấy suy nghĩ không đúng vị, có thể hay không cấp ta chỉ điểm một chút ta?" Trần Xích Xích nghe đến đó cũng cùng hăng say. Bọn họ hai cái tại đóng phim phương diện rõ ràng là không có Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường kinh nghiệm phong phú, cho nên nghĩ thừa dịp nghỉ ngơi lúc, nhiều hướng hai người học một chút kinh nghiệm. Đặc biệt là này bộ điện ảnh là hài kịch điện ảnh, mà bọn họ trước mặt hai người, một cái diễn viên chính người lại đồ chi thái sáng lập Hàng Nội địa hài kịch phiến phòng bán vé đi chép. Một cái biểu diễn hạ lạc phiền nào đánh vỡ này cái hài kịch phiến phòng bán vé đi chép. Hai bộ phá hài kịch điện ảnh ghi chép diễn viên chính đều tại trước mặt, này cái thời điểm không học tập cái gì thời điểm học tập a. Mà liên tại Tiêu Dương nói ra này lời nói sau, Vương Bảo Cường cùng Lâm Viễn cũng là nhìn lẫn nhau một cái, ngay sau đó trực tiếp đáp ứng xuống. Theo bọn hắn nghĩ này, loại ngành nghề bên trong lẫn nhau thảo luận sự tình là một cái thực hảo sự tình, đã trợ giúp người khác, lại gia tăng cảm tình, thuộc về tịnh kiếm không bồi thường mua bán. Rất nhanh, Vương Bảo Cường chủ động mở miệng hỏi nói, ngươi trước nói đơn giản nói này trận diễn đi. Nghe được Vương Bảo Cường lời nói, Tiêu Dương cũng không lo được chính tại cho hắn án chân kỹ sư, trực tiếp đem chân theo kỹ sư tay bên trong rút trở về, sau đó mặt hướng Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường hai người ngồi xếp bằng. Kỹ sư nhóm nhìn đến đây, một đám có chút hồ nghi, Lâm Viễn cũng ý thức đến có người ngoài tại, dứt khoát đương hạ liền làm này đó người về trước đi, không cần án. Kỹ sư nhóm do dự một hồi cuối cùng đồng ý, sau đó cười tủm tỉm rời đi, rốt cuộc này mới án thêm vài phút đồng hồ, này ba tính là lấy không. Chờ người đi sau, Tiêu Dương cũng cùng nói, này trận diễn nói đến, kỳ thật cũng không khó. Tại Tiêu Dương tường thuật tóm lược hạ, Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường cũng là nghe hiểu hắn kế tiếp một trận diễn. Đơn giản tới nói, liền là Tiêu Dương vai diễn Khôn Thái ở cục cảnh sát bên trong chuẩn bị bảo vệ chính mình Mã Tử Đường Nhân. Kết quả không nghĩ tới là, hiện ở cục cảnh sát bên trong nắm giữ chứng cứ đều chỉ hướng giết người phạm là Đường Nhân, Thái Khôn thấy thế cũng là chuẩn bị cùng Đường Nhân phủi sạch quan hệ. Nay trận diễn vốn dĩ theo kịch bản đi lên xem, hẳn là một cái tương đối khôi hài tiểu đoạn. Nhưng Tiêu Dương chính mình lén cũng diễn tập qua nhiều lần, cười điểm đích thật là có, nhưng tổng cảm thấy chưa đủ nổ tung, thiếu điểm hương vị. Cho nên hắn cũng là thừa dịp này cái cơ hội, muốn hảo hảo thỉnh giáo một chút Vương Bảo Cường cùng Lâm Viễn. Nghe xong Tiêu Dương tường thuật tóm lược sau, Lâm Viễn trực tiếp làm chủ nói, "Này dạng, chúng ta cùng một chỗ đi một lần này trận diễn, hiện tại ngươi muốn tại chúng ta trước mặt rũ sạch cùng Đường Nhân quan hệ, dựa theo ngươi cảm giác trước diễn một lần. Nếu Tiêu Dương cảm thấy chính mình đằng sau một trận trình diễn ra tới khuyết điểm hương vị, vậy còn không như để cho hắn hiện trường biểu diễn ra tới. Nếu là bằng vào mấy câu nói liền có thể tìm ra vấn đề, Lâm Viễn nhà bên trong đã sớm nhồi vào biểu tượng ảnh đế quốc thượng." Nghe được này biện pháp sau, Tiêu Dương lập tức đồng ý lên tới. Dù sao hắn lén cũng không ít diễn tập qua, về phần hiệu quả như thế nào, cũng không có chuyên nghiệp nhân sĩ cho ra đề nghị, hiện tại có Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường hai người xem, có cái gì ma bệnh cũng có thể cho hắn lập tức lựa đi ra. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương trực tiếp liền chuẩn bị dựa theo kịch bản bắt đầu diễn. Trần Xích Xích cũng là nhanh lên ở một bên nói muốn đắp diễn, vừa vặn này trận diễn cũng là hắn cùng Tiêu Dương đối thủ diễn, nếu là có cái gì vấn đề, cũng có thể cùng nhau lựa đi ra. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 257, 98 đều này dạng, 298 không nổi bay. 2. 3 phút đồng hồ, Tiêu Dương bắt đầu tiến hành biểu diễn, bao gian bên trong rất nhanh liền chuyển đến hắn thanh âm. Chỉnh cái phố người hoa ai không biết Đường Nhân là ta Mã Tử a? Ngươi có cái gì chứng cứ bắt người? Không có trang điểm Tiêu Dương, nay hình tượng thượng có điểm không phù hợp kịch bên trong Khôn Thái này loại giới cảnh sát bại hoại hình tượng, nhưng ngữ khí này đó phương diện vẫn là không có bất luận cái gì vấn đề. Tại hắn nói xong, một bên Trần Xích Xích biểu diễn cũng là trung quy trung cụ. Không là ngươi nói chỉnh cái phố người hoa người đều biết Đường Nhân là ngươi Mã Tử sao? Theo Trần Xích Xích nói xong lời kịch sau, Tiêu Dương cũng là lập tức chỉ vào Trần Xích Xích nói nói, ta cảnh cáo ngươi không cần loạn nói chuyện a. Ta cáo ngươi phỉ báng, ngươi biết sao? Không đúng không đúng không đúng. Hai người còn chuẩn bị tiếp tục hướng xuống diễn, lại trực tiếp bị Lâm Viễn lời nói cắt đứt. Vương Bảo Cường cũng phát hiện không thích hợp, chỉ bất quá Lâm Viễn trước phát ra đến, hắn liền không có nói chuyện, mà là xem Lâm Viễn, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không cùng chính mình có một dạng ý tưởng. Lâm Viễn chỉ vào Tiêu Dương, nghiêm túc mở miệng nói, Tiêu ca, ngươi này bên trong biểu hiện đắc không đúng, hiện tại chứng cứ là gây bất lợi cho ngươi, một khi làm thực Đường Nhân là giết người phạm, ngươi đừng nói tranh cử phó cục, ngay cả cảnh sát trưởng vị trí đều không gánh nổi. Tại này loại bối rối tình huống hạ, người bình thường sẽ thông qua lặp lại cùng một câu nói tăng cường tâm lý ám kỳ, đồng thời ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng đối phương. Cho nên ngươi vừa mới này bên trong cảm xúc đúng, nhưng là biểu hiện không đúng, không đủ chân thực. Lâm Viễn nói xong sau, phát hiện mấy người ánh mắt toàn đều nhìn về hắn. Vương Bảo Cường cũng tại này cái thời điểm mở miệng lên tới, ngươi ngược lại là nghĩ so ta càng sâu một điểm. Hắn mặc dù cũng nhìn ra tới Tiêu Dương Diễn hương vị không đúng, nhưng muốn để hắn nói lời nói, khẳng định nói không nên lời cái gì tâm lý ám kỳ chi loại lời nói. Đối với cái này, Lâm Viễn cũng là đơn giản giải thích một câu, phía trước chụp một bộ phạm tội phương diện phim truyền hình, cùng hình sự trinh sát đại đội cảnh viên tán gẫu qua này đó. Có thể dễ như trở bàn tay chỉ ra này một điểm, đây đều là hắn tại quay chụp dư tội thời điểm, bình thường cùng những cái đó cảnh viên giao chạy ra tâm đắc. Tại biểu diễn phương diện, bọn họ này đó diễn viên là cường hạng, nhưng là tại hơi biểu tình phương diện nghiên cứu, bọn họ cũng không sánh nổi nhân gia hình sự trinh sát đại đội người, rốt cuộc nhân gia là dựa vào này cái ăn cơm. Mà Tiêu Dương sau khi nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đem Lâm Viễn đề nghị ghi ở trong lòng. Hai người cũng không có lại đến một lần, mà là tiếp tục này đoạn diễn tiếp tục diễn hạ đi. Ngươi cũng dám giết người a ngươi, ta hạn ngươi 6 giờ trong vòng tới cảnh sát cục tự thú. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghĩ chạy trốn a, tuyệt đối không nên làm ta gặp lại ngươi a, bằng không ta phân phút chơi chết ngươi. Ta cùng tội ác không đội trời chung. Diễn đến này bên trong, Tiêu Dương dẫm tại xoa bóp giường bên trên, kìm lòng không đặng liền nâng khởi tay tuyên thệ lên tới. Không thể không nói Tiêu Dương tại phương diện đóng kịch vẫn rất có thiên phú. Có Lâm Viễn nhắc nhở sau, nay lần tại biểu tình quản lý thượng rõ ràng liền chú ý rất nhiều. Chỉ là này đoạn diễn xong sau, ba người tính là biết Tiêu Dương vì cái gì nói hắn này trận diễn suy nghĩ không đúng vị. Ngay cả bọn họ lấy người đứng xem thị giác xem xuống tới sau, cũng cảm thấy kém một chút đồ vật. Vương Bảo Cường cũng là trước tiên cấp Tiêu Dương phân tích ra, đầu tiên đâu, Tiêu Dương ngươi vai diễn khôn thái, tham tài hào sắc, giảng nghĩa khí, nhưng là không nhiều, dùng thông tục lời nói để hình dung, kia liền là một cái giới cảnh sát bại hoại. Một hai câu liền phân tích ra Tiêu Dương vai diễn nhân vật hình tượng sau, Trần Xích Xích cùng Tiêu Dương rõ ràng nghiêm túc không thiếu. Trong lòng cũng là nhịn không trụ cảm khái, thật sự không hổ là bắt lại ảnh đế nam nhân, chỉ là tại nhân vật lý giải thượng, liền quăng bọn họ hai con đường. Nên biết nói bọn họ hai người cầm tới kịch bản sau, liền không ít suy nghĩ chính mình vai diễn công phu, chỉ có như vậy, còn là thường xuyên phạm sai lầm. Nhưng kết quả Vương Bảo Cường chỉ là theo chính mình kịch bản, cùng với Tiêu Dương diễn này trận diễn, liền đem chỉnh cái nhân vật phân tích như vậy sinh động thấu triệt, cái này khiến bọn họ không thể không bội phục. Ngươi chi sở cảm thấy kém một chút cái gì, là bởi vì ngươi không có đem khôn thái nhân vật tính cách đặc điểm phóng đại, đem nhân vật tính cách đặc điểm phóng đại sau, người xem mới có thể càng trực quan cảm nhận được nhân vật muốn biểu đạt đồ vật. Đương nhiên, đây chỉ là một biện pháp, nghĩ đến Lâm Viễn lao đệ hẳn là còn có mặt khác biện pháp giải quyết này cái vấn đề. Vương Bảo Cường cũng không có đem lời nói xong, mà là lựa chọn phao chuyên dẫn ngọc. Làm vì ảnh đế, xem xong Tiêu Dương biểu diễn sau, hắn trong lòng cũng đã có giải quyết này cái vấn đề biện pháp. Chỉ là nhân gia thỉnh giáo là hắn cùng Lâm Viễn hai người. Chính mình nếu một người đem lời nói xong, kia nhân gia như thế nào xem Lâm Viễn? Hơn nữa hắn cũng muốn nghe xem Lâm Viễn có hay không có cái gì độc đáo kiến giải. Tại Vương Bảo Cường nói xong sau, thấy đối phương trực tiếp đem vấn đề phao cho chính mình, Lâm Viễn cũng là không khiêm tốn nữa. Tại quay chụp hạ lạc phiền não thời điểm, hắn liền phát hiện hài kịch biểu diễn bên trong một cái thường thấy nhất cơ sở kỹ xảo, này cái kỹ xảo liền là đảo ngược. Tình lý bên trong, dự kiến bên ngoài, liền giống với sinh hoạt bên trong thường gặp chế cười, bên trong phần lớn liền là hái dùng đảo ngược kỹ xảo tới biểu hiện ra hài kịch hiệu quả. Cho nên tại Lâm Viễn xem tới, này trận diễn nghĩ muốn dùng nhất trực quan phương thức biểu hiện ra hài kịch hiệu quả, liền phải tại chuyện xưa bên trong thêm điểm đảo ngược. Lâm Viễn suy nghĩ 2 giây sau, mở miệng nói ra, "Ta đây liền nói một chút ta cái nhìn." Bảo Cương ca mới vừa cũng nói, Thái Khôn hình tượng nói đơn giản điểm liền là một cái giới cảnh sát bại hoại, tại này loại tình huống hạ, ta cho rằng có thể thông qua thiết kế một ít đảo ngược kịch bản, làm này đoạn diễn trở nên càng ngay thẳng thú vị. Thiết kế đảo ngược. Này dính đến kịch bản, chẳng phải là muốn một lần nữa sửa kịch bản. Tiêu Dương cùng Trần Xích Xích nghe được là không hiểu ra sao. Làm bọn họ dựa theo kịch bản tới diễn kịch còn hảo, nhưng nếu là làm bọn họ tại kịch bản bên trên thiết kế điểm đảo ngược, trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra cái gì chú ý. Sửa kịch bản ngược lại không đến nỗi, chẳng qua là thêm mấy câu lời kịch. Lâm Viễn nhanh lên giải thích nói, hiện tại cũng đã tại đóng phim, nếu là lại để cho Trần Tư Thần sửa kịch bản, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đáp ứng. Về phần tại vốn có kịch bản bên trên thêm mấy câu lời kịch, nghĩ đến Trần Tư Thần cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa nếu là hiệu quả tốt lời nói, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Tiểu ca, ngươi thử tại cùng đường nhân đối thoại kịch bản bên trong, thêm điểm chính mình ngẫu hứng phát huy, nói là làm hắn trở về tự thú, nhưng trên thực tế lại là làm hắn mau chạy trốn. Lâm Viễn đưa ra một cái chính mình đề nghị. Hắn cảm thấy trước mặt biểu diễn đã thập phần không tệ, duy độc này một đoạn có điểm tạm được, luôn cảm thấy biểu đạt không đủ mãnh liệt. Nghe được Lâm Viễn này lời nói, Tiêu Dương cũng là có chút hiểu được. Ta đủ một chút cảm xúc sau, đem kia đoạn diễn lời kịch lập lại lần nữa một lần, chỉ bất quá này một lần hắn dựa theo Lâm Viễn theo như lời nói, lập tức đầu góc bên trong nghĩ đến rất nhiều từ. Ngươi cũng dám giết người a ngươi, ta hạn ngươi 6 giờ trong vòng tới cảnh sát cục tự thú, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghĩ chạy trốn a, tuyệt đối không nên nghĩ ngồi thuyền buôn lậu rời đi Thái Lan, lại chuyển tới Miến Điện, Lào, tuyệt đối không nên làm ta gặp lại ngươi a, bằng không ta phân phút chơi chết ngươi. Theo lời kịch rơi xuống, biểu diễn kết thúc, Lâm Viễn mấy người lập tức vỗ tay bảo hay lên tới. Đặc biệt là Lâm Viễn, nghe tới đối phương nói ra này câu lời kịch sau, hắn lập tức liền ý thức đến Tiêu Dương tuyệt đối là một cái bị ca sĩ thân phận chậm chế ảnh đế. Liên này ngắn ngủi thời gian bên trong, đối phương liền có thể theo chính mình đưa cho nhắc nhở bên trong, nghĩ đến như thế đặc sắc lời kịch, này thiên phú cũng là không thể xem thường. Mấy người còn lại đồng dạng, nhao nhao mở miệng lên tới. Ôi chao, có kia vị. Thiếu ca, thiên tài a, như vậy nhanh liền sẽ. Nghe được mấy người khích lệ, Tiêu Dương lập tức liền đỏ mặt lên. Hắn cũng không nghĩ như vậy nhiều. Cứ dựa theo Lâm Viễn nói như vậy ngẫu hứng phát huy, nghĩ chính mình nếu là Thái Khôn, tại tình huống kia sẽ nói chút cái gì. Kết quả không nghĩ tới, này hiệu quả còn rất khá. Nhưng liền tại bọn hắn mấy người vỗ tay bảo hay thời điểm, Trần Tư Thần không biết nói cái gì đi đến bọn họ cửa bảo xương. một tay chống nạnh, một bên nói, mấy ca vỗ tay cái gì đâu? Không cái gì, Trần Đạo ngày mai liền biết. Tiêu Dương ngay lập tức ngậm miệng không đề cập tới, hắn tính toán chuẩn bị ngày mai quay phim thời điểm cấp Trần Tư Thần một kinh hỉ. Mấy người cũng lập tức đoán được, đương hạ cũng không trả lời này cái vấn đề, một đám lựa chọn nhảy qua này đề tài. Chỉ là Lâm Viễn xem Trần Tư Thần chống nạnh, một mặt khó chịu bộ dáng, đương hạ không khỏi nghi ngờ nói, Trần Đạo, này 298 kính như vậy lớn sao, thận trực tiếp chịu không được. Đối với Lâm Viễn lời nói, Trần Tư Thần mới vừa chuẩn bị nói điểm cái gì, nhưng lại sợ này bên trong có theo dõi, dứt khoát liền làm ra một cái hư thanh động tác, sau đó liền dẫn đám người rời đi chân tắm cửa hàng. Mãi cho đến đi xuống lầu dưới lúc, Trần Tư Thần mới hùng hùng hổ hổ nói, đừng đề cập kia 298, ta cho rằng 298 là giá cả, kết quả hắn mụ thế nhưng là thể trọng. Còn hảo ngươi Trần ca ta thể cốt cứng rắn, nếu là đổi lấy các ngươi, sớm nhịn không được. Giọng nói rơi xuống, còn lại bốn người trực tiếp buộc phát ra một trận cười to lên tới. Bọn họ không nghĩ đến Trần Tư Thần này ba tính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiêu Dương tại cười vang chi hạ, nhịn không trụ hỏi nói, Trần đạo, vậy ngươi vì sao không thể đổi về 98 đâu? Trần Tư Thần đối mặt này cái vấn đề, đầy mặt chua xót mà nói, đổi 298 kỹ sư liền cấp ta nói chuyện cơ hội đều không có, một trưởng đem ta tích nói không ra lời, một bên cấp ta xoa bóp một bên nước nở, nói cái gì nàng đã nửa tháng không có thượng giờ, cảm tạ ta điểm nàng, muốn không là ta ngăn đón, phỏng đoán đều muốn cho ta khái một cái đầu. Kia, vậy ngươi còn mát xa sao? Nghĩ đến 298 cân kỹ sư làm này loại xoa bóp, Vương Bảo Cường không khỏi hỏi nói. Này một câu rơi xuống, Trần Tư Thần trực tiếp tạt bao. Làm lông gà à, ta dùng cuối cùng một hơi cùng nàng nói một câu nói, bình thường xoa bóp là được, nhưng phàm loạn bính sở loạn, ta tuyệt đối phải khiếu nại nàng. Phốc suy, ha ha ha ha ha. Đám người là thật là bị Trần Tư Thần này ba làm người ma, án cái ma thế nhưng này đưa ra này loại ngoài ý muốn, quả thực liền là tuyệt. Cuối tháng cầu người phiếu. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 258, siêu cao cắt C, Hà Tỷ tâm động. Một đêm qua rất nhanh. Có hôm qua cùng một chỗ án chân trải qua sau, mấy tên diễn viên chính quan hệ lập tức liền kéo gần thêm không ít. Tại khách sạn ăn điểm tâm xong, Lâm Viễn bốn người một khối vào kịch tổ, sau đó hai hai tách ra, đều tự tìm đến một góc vắng vẻ lẫn nhau đáp diễn cong lên kịch bản, cho dù là Vương Bảo Cường đã thành ảnh đế, tại đối đãi quay phim thời điểm, cũng là không có một chút hàm hồ. Mà tại bốn người bọn họ các tự công tác lúc, che eo Trần Tư Thần chậm rãi đi tới. Hắn sở dĩ đến chậm, là bởi vì còn muốn thông chi kịch tổ nhân viên công tác khác, cho nên không có cùng Lâm Viễn chờ người đồng hành. Nhìn thấy Trần Tư Thần một tay chống nạnh, một tay cầm kịch bản chỉ huy khởi đạo cụ tổ bố trí sân khấu, trợ lý Tiểu Lý lập tức chạy chậm đến Trần Tư Thần bên cạnh, cầm cái ghế, đỡ Trần Tư Thần ngồi xuống. Trần đạo, ngươi này eo là như thế nào? Nói khởi này cái Trần Tư Thần liền một bụng hỏa, hùng hùng hổ hổ nói, không có việc gì quản kịch tổ, ít hỏi thăm này đó sự tình, chẳng lẽ hôm qua không cẩn thận đem eo xoay đến, còn muốn cấp ngươi nói sao? Là. Tiểu Lý gật đầu nói phải, nhưng ánh mắt bên trong lại đầy là hồ nghi. Eo xoay đến? Vô duyên vô cớ như thế nào sẽ xoay đến eo đâu? Đương nhiên, hắn cũng không dám hỏi, hắn cũng không dám nói. Mà Trần Tư Thần tại trải qua hôm qua 298 sinh hoạt gánh nặng sau, hôm nay cũng là đem trọng tâm toàn bộ đặt tại kịch tổ thượng. Vốn dĩ giống như này loại thời điểm, hắn còn sẽ tới nơi dạo chơi, nhưng lấy hắn hiện tại tình huống hiển nhiên là rất là biết điều. Tại Trần Tư Thần chỉ huy hạ, không đến 10 giờ, đạo cụ tổ người cũng đã đem sân khấu bố trí xong. Khác một bên, Lâm Viễn mấy người cũng là tại trong cái thời gian này hòa hảo trang. Hảo, quân diễn trước không muốn vào tới, Bảo Cường, Lâm Viễn, ngươi hai chuẩn bị một chút, trang vụ kiểm tra một chút máy quay phim, số 1 cơ cận cảnh nhất định phải theo sát diễn viên, máy số 2 tùy thời chuẩn bị bổ vị. Nói đến đây, Trần Tư Thần xem liếc mắt một cái thời gian, 5 phút đồng hồ sau chuẩn bị khai mạc. Hảo. Đem kịch bản đặt tại một bên ghế sau, Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường thần sắc dừng dưng đi lên sân khấu, đến các tự vị trí, làm khai mạc phía trước cuối cùng chuẩn bị. Ghi chép tại trường quay đánh bản. Trợ lý Tiểu Lý đối với bên cạnh gọi một tiếng, ghi chép tại trường quay tiến vào bố cảnh bên trong, theo ghi chép tại trường quay bản khép lại thanh âm vang lên, hôm nay kịch tổ quay chụp cũng tuyên cáo chính thức bắt đầu. Hôm nay phía trước hai trận diễn đều là Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường. Một cái là đường nhân Vu Hoan Tần Phong nhìn lén A Hương tắm rửa diễn, một cái khác là đường nhân mang Tần Phong đi giải quyết các loại án tử diễn. Mặc dù hai trận diễn đều chỉ chiếm thực tiểu một cái đoạn ngắn, lại thông qua này loại mảnh vụn thức tiểu đoạn ngắn, trực tiếp đương nói cho người xem đường nhân là một cái như thế nào hình tượng. Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường hai trận diễn đều là một điều thông qua, hơn nữa tiêu chuẩn so với hôm qua khởi đầu tốt đẹp cũng không có chút nào hạ xuống, cái này khiến Trần Tư Thần vẫn luôn tại giám thị khí phía trước không ngừng cảm thán, nếu là kịch tổ bên trong người đều có Vương Bảo Cường cùng Lâm Viễn này diễn kỹ, liền chiếu này cái tiến độ, phỏng đoán một tháng thời gian, đường tham này bộ điện ảnh liền có thể chụp xong. Thậm chí không chút nào khoa trương nói, nếu là có kịch bản lời nói, 3 tháng thời gian đều đầy đủ hắn đánh ra đường tham tam bộ khúc tới. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng tại quay xong Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường diễn sau, phần diễn liền đến Trần Xích Xích cùng Tiêu Dương hai người ở cục cảnh sát diễn. Có lẽ là hôm qua buổi tối học bù nguyên nhân, Trần Xích Xích cùng Tiêu Dương hai người còn chưa bắt đầu diễn, trạng thái cũng đã thập phần đúng chỗ. Tại diễn kịch quá trình bên trong, liền tính là kịch tổ chàng công cũng phát giác có chút không đúng, theo hôm qua thủ chàng diễn tới xem, Trần Xích Xích cùng Tiêu Dương hai người diễn kỹ cùng Lâm Viễn, Bảo Cường so sánh, rõ ràng là có một đoạn chênh lệch. Nhưng mà diễn đến Tiêu Dương cảnh cáo Trần Xích Xích không muốn phỉ báng tình tiết lúc, bọn họ cảm giác Tiêu Dương tựa như là biến thành người khác. Vô luận là cảm xúc khống chế, còn là đối thần sắc này đó chi tiết xử lý, cơ hồ cùng Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường hai người không có gì sai biệt. Ngươi cũng dám giết người a ngươi, ta hạn ngươi 6 giờ trong vòng tới cảnh sát cục tự thú, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghĩ chạy trốn a, tuyệt đối không nên nghĩ ngồi thuyền buôn lậu rời đi Thái Lan, lại chuyển tới Miến Điện, Lào, Campuchia, tuyệt đối không nên làm ta gặp lại ngươi à, bằng không ta phân phút chơi chết ngươi. Có lẽ là hóa trang nguyên nhân, cũng có lẽ là mặt khác nguyên nhân, tóm lại bất kể nói thế nào, Tiêu Dương hôm nay trạng thái so với hôm qua tại chân tâm cửa hàng bên trong muốn tốt hơn rất nhiều. Tại hắn nói xong này đoạn nạp liệu sau lời kịch sau, đưa điện thoại hướng bàn bên trên một ném. Này một màn rơi xuống, thời khắc khẩn trành camera Trần Tư Thần nhìn thấy này một màn sau con mắt bên trong đầy là chấn kinh. Hắn tại trong lòng không khỏi thì thầm tự nói lên tới, đài bên trên biểu diễn thật là Tiêu Dương bản nhân sao? Tập ai ra? Trần Tư Thần kích động theo ghế bên trên đứng lên, hoàn toàn quên chính mình eo còn không có triệt để hảo qua tới, mạnh một chút phần eo chuyển đến đau đớn. Bất quá hắn cũng không lo được eo bên trên chuyển tới đau đớn, trực tiếp đứng lên biểu dơ lên Tiêu Dương. Tiêu Dương lão sư, ngươi này là thâm tàng bất lộ à? Này mấy câu lời kịch thêm kia là thật tinh túy. Liên này cái trạng thái, chúng ta bảo một điều không có vấn đề đi. Nghe được Trần Tư Thần khen ngợi sau, Tiêu Dương cũng là so cái ok thủ thế, đương nhiên không có vấn đề. Một lần nữa quay chụp thời điểm, Trần Tư Thần trực tiếp làm ống kính kéo gần, gắng đạt tới đem Tiêu Dương mặt bên trên biểu tình đều cấp bắt tóm lại. Nhất bắt đầu này trận diễn, hắn đều không nghĩ qua muốn kéo cận cảnh, cấp tả. Đảo không là xem thường Tiêu Dương cùng Trần Xích Xích diễn kỹ, mà là cảm thấy chi tiết xử lý không đúng chỗ lời nói, cận cảnh quay chụp nhìn lên tới ngược lại thành nét bút hỏng, nhưng là hiện tại này trận diễn hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến, kết quả là hắn cũng đã tốt muốn tốt hơn lên tới. Theo Tiêu Dương kêu lên kia câu ta cùng tội ác không đội trời chung sau, này trận diễn cũng coi là thuận lợi thông qua. Thừa dịp đạo cụ tổ một lần nữa bố trí tràng cảnh thời điểm, Trần Tư Thần cũng là trực tiếp đem Tiêu Dương gọi lại đây, ý vị sâu xa nói, Tiêu Dương lão sư, cái này là ngươi hôm qua nói cho ta kinh hỉ đi. Này bên trong lời kịch thêm là coi như không tệ, ngươi muốn có này loại ý tưởng cho sớm ta nói nhiều hảo. Tại Trần Tư Thần xem tới, nếu là Tiêu Dương cho sớm hắn nói lời nói, hôm nay này trận diễn lại là một điều qua, cũng không đến mức còn bảo một điều. Trần đạo, này ý tưởng đều không là ta, là hôm qua chúng ta mấy cái tại lầu một thảo luận kịch bản thời điểm, Bảo Cường ca cùng Lâm Viễn lao sư cho kiến nghị lúc đưa ra tới. Tiêu Dương thập phần khiêm tốn nói, mặc dù này thêm lời kịch là hắn chính mình nghĩ ra tới, nhưng muốn không là Lâm Viễn chỉ ra vấn đề tới, hắn nói không chừng thẳng đến này bộ điện ảnh chụp xong, cũng suy nghĩ không ra giải quyết biện pháp tới. Trần Tư Thần nghe đến đó sau, đương hạ liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên ngồi Lâm Viễn, ánh mắt bên trong cũng tẫn là chấn kinh. Hắn nghĩ qua Lâm Viễn rất nhu bức, nhưng không có nghĩ qua đối phương như vậy nhu bức. Không chỉ có chính mình diễn kỹ quá cứng, hơn nữa còn khả năng giúp đỡ kịch tổ mặt khác diễn viên cung cấp ý nghĩ, nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng cảm thấy này 800 vạn mảnh thù quả thực kiếm lợi lớn. Nên biết nói hắn ban đầu ở Tần Phong này cái nhân vật đệ nhất người tuyển cũng không là Lâm Viễn, mà là Lưu Hạo Nhiên. Nhà tư sản tại yêu cầu làm Lâm Viễn biểu diễn thời điểm, hắn trong lòng nhiều ít đều có chút không thoải mái, hảo tại Lâm Viễn tại các xê thượng hạ thấp tư thái, cấp đủ mặt mũi, hắn này mới nguyện ý nhận Lâm Viễn này cái bằng hữu. Hiện tại tới xem, còn hảo lúc trước không có lựa chọn Lưu Hạo Nhiên, Lưu Hạo Nhiên diễn kỹ là không kém, nhưng xa không có Lâm Viễn kinh nghiệm phong phú, đổi lại là Lưu Hạo Nhiên lời nói, này bộ điện ảnh quay chụp lên tới hiển nhiên là không đạt được hiện tại này loại hiệu quả. Tán thưởng một lát, hắn đem ánh mắt theo Lâm Viễn trên người thu hồi lại sau, Trần Tư Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là rèn sắc khi còn nóng, nhanh lên chụp khởi mặt khác hai trận diễn. Đêm đó bổ xong tại hộp đêm diễn sau, Lâm Viễn về đến khách sạn thời điểm đã là 11 giờ. Kéo mỏi mệt thân thể, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp giữa. Tại kế tiếp 2 tháng bên trong, Lâm Viễn hoảng hốt về tới học sinh thời đại, 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, khách sạn, kịch tổ, khách sạn, ngẫu nhiên có đôi khi quay phim tiến độ nhanh, liền theo Trần Đạo tại Thái Lan các nơi lấy cảnh. Cái gì vạ tờ tại ạ, bị bị đảo, tính là công phí du lịch đi dạo mấy lần. Mà Tiêu Dương cũng là một có không liền mời giáo Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường diễn kỹ phương diện sự tình, xem ra là chuẩn bị trường kỳ tại truyền hình điện ảnh vòng phát triển. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 259, siêu cao cắt xê, Hà Tỷ tâm động. 2. Nay trong lúc, tại Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường hai người trợ giúp hạ, Tiêu Dương diễn kỹ không thể nói đột bay mánh vào, nhưng cũng có thập phần tiến bộ rõ ràng, theo cắt tinh thời điểm so sánh, kia liền có thể nói thượng là ngày đêm khác biệt. Bất quá từ nơi này cũng nhìn ra được, Tiêu Dương tại đóng phim thượng thiên phú là coi như không tệ, đồng thời hắn chuyên nghiệp trình độ cũng làm cho kịch tổ người cảm thấy đặc biệt hài lòng, chỉ cần hắn xuất hiện tại kịch tổ bên trong, tay bên trong liền từ đầu đến cuối cầm kịch bản, làm không biết mệnh suy nghĩ nhân vật hình tượng. So với Tiêu Dương chuyên nghiệp, Trần Xích Xích thì căn bản không đem trọng tâm thả tại đóng phim thượng, diễn kỹ mặt bên trên chúng quy chúng cũ, đơn giản tới nói tìm không ra cái gì ma bệnh, nhưng sáng suốt người đều có thể nhìn ra được, hắn này hoàn toàn là tại sống bằng tiền dành dụm, chờ game show tham gia lại nhiều một điểm, có lẽ liền triệt để cùng diễn kịch nói bye bye. Bất quá, người có chí riêng, mỗi cá nhân đều có chính mình ý tưởng, đại gia tôn trọng lẫn nhau là được. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không lâu lắm đường tham cũng đã đến kết thúc giai đoạn. Cũng tại sắp kết thúc giai đoạn, chụp xong một ngày diễn Lâm Nguyên, mới vừa ngồi kịch tổ xe thương vụ trở về khách sạn đường bên trên lúc, Hà Tỷ liền cứ gọi điện thoại tới, xem địa báo, Lâm Viễn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thường thường liền sẽ đem bên này tình huống cấp Hà Tỷ nói một chút, để tránh công ty kia bên lo lắng, đồng dạng cũng là vì chính mình an toàn cân nhắc. Cũng tỉ như hôm qua, hắn liền cùng Hà Tỷ thông qua điện thoại, này loại tình huống, theo lý tới nói nếu là không có chuyện gì, Hà Tỷ cũng không sẽ gọi điện thoại tới. Kinh ngạc hạ, hắn nghe điện thoại. Lâm Viễn, ngươi hiện tại có được hay không? Như quả quay phim lời nói, ta liền chờ một lúc tìm ngươi. Thông qua Hà Tỷ nói chuyện khẩu khí, Lâm Viễn ngược lại là thở dài một hơi, bởi vì theo ngữ khí tới xem, hẳn không phải là xảy ra chuyện gì. Xem liếc mắt một cái xe bên trên mặt khác mấy tên diễn viên chính, bọn họ đối chính mình nghe điện thoại sự tình cũng căn bản không tại ý, phối hợp nhìn chằm chằm điện thoại, kết quả là Lâm Viễn gật đầu trả lời, không có việc gì Hà Tỷ, hôm nay diễn chụp xong, chính ngồi xe trở về khách sạn đâu, có cái gì sự tình nói thẳng đi. Là này dạng, ngươi còn nhớ đến phía trước chụp điện ảnh liệt nhật đốt tâm đi. Điện ảnh nhanh lên chiếu, Tào Đạo cùng nhà tư sản nghị tranh một chuyến 11 đương phòng bán vé, chuẩn bị tại chiếu lên phía trước một tuần khai triển các địa tuyên truyền, mặt khác mấy tên diễn viên chính đã đáp ứng, không biết nói ngươi kêu bên quay phim tiến độ như thế nào dạng. Hà tỷ đem sự tình nói thẳng ra. Khoảng cách chiếu lên còn có một tháng thời gian, điện ảnh trước mắt đã tại mạng bên trên bắt đầu tuyên truyền. Chỉ bất quá vì tranh một chút 11 đương kỳ phòng bán vé, chỉ là mạng bên trên tuyên truyền cường độ khẳng định không đủ, tốt nhất biện pháp còn là thỉnh diễn viên chính đến các địa rạp chiếu phim tiến hành tuyên truyền, này dạng không chỉ có thể làm phấn ti mua chứng, hơn nữa cũng thuận tiện bọn họ tìm đến truyền thông phỏng vấn tuyên truyền. Là chủ diễn, khẳng định có nghĩa vụ tuyên truyền chính mình tham diễn điện ảnh, liền cùng phía trước Lâm Viễn tuyên truyền một người võ lâm đồng dạng. Chỉ là này lần cũng không phải khiến hắn phát động vòng bên trong bạn tốt, mà là cùng mặt khác mấy tên diễn viên chính cùng một chỗ đến tuyến hạ tuyên truyền điện ảnh liền có thể. Đoạn Dịch Hồng, Quách Đào, Vương Lạc Đan này vài vị diễn viên chính kia cái giả vị không cao bằng hắn, mà khác diễn viên chính đều đã đáp ứng, Lâm Viễn về tỉnh về lý đều phải đi qua tuyên truyền một chuyến, nếu là không đi lời nói, đến lúc đó khẳng định cũng có truyền thông vạch trần nói hắn đùa nghịch hàng hiệu. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng là đánh giá một chút Đường Tham đóng máy thời gian, đương hạ cũng không cự tuyệt nói, yên tâm đi Hà tỷ, ta này bên trong hẳn là tới kịp, ngươi giúp ta cấp Tào Đạo nói một tiếng, thực sự không được để trước một ngày cho ta biết, ta tại kịch tổ xin phép nghỉ bay trở về. Thấy Lâm Viễn đều như vậy nói, Hà tỷ cũng là lập tức yên tâm lại. Thông xong điện thoại, kế tiếp lại trở về bình thường quay phim sinh hoạt, hết thảy liền tựa như cái gì cũng không xảy ra bình thường. Mà kế tiếp quay chụp quá trình bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Lại đi qua 2 tuần quay chụp sau, Đường Tham tính là chính thức đóng máy. Đối với Lâm Viễn tới nói, chụp này chuyến Đường Tham, thu hoạch còn thật không coi là nhỏ. Chỉ là hài kịch lý giải một hạng thuộc tính, trên cơ bản đã nhặt đầy, liền kém Lâm Môn một chân liền có thể trở thành ảnh đế cấp. Trừ cái đó ra, hắn còn theo Vương Bảo Cường trên người nhặt được 10 điểm nhân vật đắp nặn cùng với không thiếu linh linh toái toái mặt khác thuộc tính, kéo một vị ảnh đế gần 2 tháng, này loại chuyện tốt cũng không phổ biến. Như quả đổi lại vừa mới bắt đầu thức tỉnh bàn tay vàng thời điểm, Lâm Viễn cũng sẽ không có bất luận cái gì vui vẻ, nhưng hiện tại không đồng dạng. Đương trở thành một tuyến minh tinh sau, hắn phát hiện chính mình cơ bản nhặt không đến cái gì thuộc tính, trên cơ bản một bộ diễn có thể nhặt được 5-6 điểm đều đã coi như là không tệ. Tại này cái số liệu so sánh hạ, hắn cảm thấy chính mình này ba đã coi như là huyết trám. Thời gian đi tới buổi tối, Trần Tư Thần trực tiếp bao xuống chỉnh cái tiệm cơm, tính là sớm chuẩn bị hảo đóng máy yến. Ban ăn bên trên, Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường này hai cái diễn viên chính cùng đạo diễn Trần Tư Thần nhưng là chịu tội, vô luận là mặt khác diễn viên, còn là kịch tổ công tác nhân viên, phàm là kêu được với tên, trên cơ bản đều chạy tới kính bọn họ ba rượu. Uống xong vòng thứ 2 sau, ba người liền bắt đầu có điểm say khướt. Trần Tư Thần cũng là lung la lung lay đứng lên, giơ ly rượu lên, đơn giản chúc mừng một chút điện ảnh đóng máy, sau đó đem ánh mắt lạc tại Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường trên người, vô tả hữu hai người đuổi nói, hai vị huynh đệ, này lần chúng ta hợp tác rất không tệ, không được bao lâu, ca liền tìm các ngươi chụp bộ thứ 2, thứ 3 bộ. Chúng ta ca ba kế tiếp liền đi New York, đi Nhật Bản, liền làm là công phí du lịch, đem toàn cầu các địa hảo ngoạn địa phương đều chạy lên một chuyến. Uống say sau, Trần Tư Thần nói tới nói lui thanh âm đều đại rất nhiều. Đem đóng phim xem như công phí du lịch, cũng chỉ hắn hiện tại này cái trạng thái có thể nói ra được. Cũng không biết nói bữa tiệc là cái gì thời điểm kết thúc, chờ Lâm Viễn tỉnh lại thời điểm, đã đến giữa trưa ngày thứ 2. Vương Bảo Cường tựa như là nhà bên trong có một số việc, vội vàng trở về đi xử lý, Trần Tư Thần thì là vội vàng điện ảnh kế tiếp phê duyệt chi loại sự tình, nếu là thuận lợi, điện ảnh còn có thể đuổi kịp năm nay ăn Tết đương. Mặt khác diễn viên chính cũng là có các tự sự tình. Lâm Viễn cũng không ngoại lệ, xế chiều hôm đó, hắn an vị thượng về nước máy bay. Về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối 10 điểm qua. Khoảng cách liệt nhật đốt tâm điện ảnh lần đầu tuyên truyền còn có không sai biệt lắm một tuần thời gian, hắn vừa vặn có thể thừa dịp này mấy ngày thời gian điều chỉnh một chút sinh hoạt trạng thái. Khác một bên, làm vì Lâm Viễn quản lý người Ninh Lạc Hà này, đó ngày cũng là bận bịu không nghỉ. Vốn dĩ tìm nàng thương vụ còn không tính nhiều, nhất bắt đầu cũng liền cái nào kịch tổ thiếu diễn viên, sẽ đến dò hỏi một chút nàng thủ hạ Lâm Viễn có rảnh hay không. Nhưng là từ lần trước Lâm Viễn bắt đầu tiếp hai cái quảng cáo sau, tựa như là phóng thích cái gì tín hiệu bình thường, mỗi ngày liên hệ nàng người lập tức phiên gấp mấy lần. Không phải hỏi Lâm Viễn có tiếp hay không quảng cáo, liền là hỏi Lâm Viễn đối cái gì đại diện có hay không hứng thú. Làm vì quản lý người, nàng lại không tiện đem này đó quảng cáo tất cả đều đẩy, chỉ có thể trước thay Lâm Viễn sàng chọn một bộ phận, về phần Lâm Viễn đằng sau có không có tiếp hay không này đó quảng cáo, kia liền là Lâm Viễn sự tình. Liên tại nàng vội vàng xử lý này đó sự tình thời điểm, một cái vòng bên trong hảo hữu gọi điện thoại tới, "Lạc Hà, ta cấp ngươi nói một chuyện tốt." "Cái gì chuyện tốt?" Nghe này cái bằng hữu lời nói, Ninh Lạc Hà còn có chút hiếu kỳ. Nàng nhớ đến không sai, bằng hữu này thủ hạ không là có hai cái nghệ nhân sao? Muốn thật có cái gì chuyện tốt, có thể đến phiên nàng. Có bộ đại chế tác điện ảnh thiếu cái diễn viên chính, cắt C8 chữ số, còn không phải một mở đầu, này tính được là một chuyện tốt đi. Như thế nào, này sự tình cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi là thật ngốc còn là giả ngu, nhân ra chỉ mặt gọi tên liền muốn ngươi thủ hạ nghệ nhân Lâm Viễn biểu diễn, như thế nào dạng, ngày mai đem ngươi nghệ nhân mang lên, đi ra ăn cơm thời điểm cụ thể tâm sự thôi. Nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, Ninh Lạc Hà làm bộ do dự một chút sau đáp ứng xuống. 8 chữ số cắt C. Không hề nghi ngờ, nàng tâm động. Tại cút máy này vị điện thoại của bạn sau, không có một chút chần chờ, trực tiếp liền bấm Lâm Viễn điện thoại. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 260, ngoại tảo. 3000 vạn mảnh thủ.